Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương là Ngoại Vực. Ngoại vực ở đây có thể là nói đến cuộc thi đấu giữa các ngoại vực đệ tử khi mà cái cuộc giao lưu bái sơn đến từ chiến hồn thần vực đã ập tới. Lúc này thì chúng ta sẽ biết được lý do Đoàn Ý Hàm lại muốn hỏi về huyết mạch của Tô Hàn. Tại thời điểm Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ si sao bàn tán thì cuộc bái sơn đến từ chiến hồn thần vực đã chính thức bắt đầu. Tô Sư Huynh xin chỉ giáo cho. Lạc Phong khoát tay một cái, khí tức toàn thân chấn động, nhìn thì như khiêm tốn nhưng kỳ thực không có một chút bộ dáng khiêm tốn nào, và ngạo nghễ trên mặt hắn gần như tràn ra cả ngoài không khí. Tô Hàn thì Tô Huyền thì không nói nhảm quá nhiều, soạt một tiếng, cánh tay chấn động, một cây nhuyễn kiếm dài khoảng chừng một mét xuất hiện trong tay hắn. Nhuyễn kiếm này không giống trường kiếm bình thường, nó quanh co khúc khuỷu, nhìn rất sống động như một con trường xà vậy. Trong nháy mắt mà nhuyễn kiếm xuất hiện, thân ảnh của Tô Huyền đột nhiên tan biến đi, không có tàn ảnh và cũng không tìm thấy chỗ bản thể quán đâu. Cái loại thân pháp quỷ dị này để cho Lạc Phong ở phía đối diện không khỏi nhíu mày, mà đám đệ tử ở chiến hồn thần vực thì thực sự là có thể cảm giác được. Thế nhưng bọn hắn đây là bái sơn, thời điểm hai người luận bàn không cho phép có tình huống ngoại lực tác động vào. Trước khi một phương ở trong đó nhận thua thì không được có bất luận người nào nhúng tay, đây là quy củ. Bởi vậy mà thời điểm thấy được thân ảnh của Tô Huyền hiện ra sau lưng của Lạc Phong, đám đệ tử khác của chiến hồn thần vực, đồng tử mặc dù co lại nhưng lại cố nén không có nhắc nhở Lạc Phong. T. Lạc Phong theo bản năng cảm thấy sau lưng mình có Hàn Phong đánh tới, lực lượng tu vi mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một cái lồng sáng che phủ bên ngoài cơ thể hắn. Úc! Trong nháy mắt cái lồng sáng xuất hiện thì trường kiếm như con rắn kia đã xuyên qua. Tô Huyền mặt không biểu tình, tay phải cầm kiếm không ngừng xoay chuyển. Cái lồng sáng bên ngoài cơ thể của Lạc Phong giống như làm bằng giấy vậy, cấp tốc hóa thành mảnh vụn. Cái gì? Lạc Phong biến sắc. Cùng là tu vi nhân hoàng hậu kỳ, thế nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, hắn liền biết chiến lược tổng hợp của Tô Huyền này nhất định vượt ra khỏi tu vi của bản thân mình. Áo giáp chiến hồn, Lạc Phong quát to. Mảnh vỡ của cái lồng sáng kia cấp tốc co lại, bám sát vào cơ thể, đồng thời có lực lượng tu vi từ trong cơ thể của Lạc Phong tỏa ra, dung hợp cùng với những mảnh vỡ đó. Trong chốc lát lại tạo thành một cái áo giáp hư ảo triệt để bao phủ lấy Lạc Phong. Đây chính là lực phòng ngự nổi danh của chiến hồn thần vực mà chỉ có đệ tử của chiến hồn thần vực mới có tư cách để tu luyện. Thế nhưng, áo giáp chiến hồn mặc dù xuất hiện mà sắc mặt của Lạc Phong lại không dám buông lỏng chút nào, ngược lại thoạt nhìn càng thêm khẩn trương hơn. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ sau lưng chuyển đến, tràn đầy vẻ xem thường và khinh miệt. Nhuyễn kiếm nhìn như vô lực nhưng lại mang theo công kích kinh người, thời điểm mà bổ lên chiến hồn khải giáp. Chiến hồn khải giáp kia dùng tốc độ cực nhanh mà vỡ nát, tính cả cánh tay và quần áo của Lạc Phong đều bị cắt thành mảnh vụn. Cánh tay phải quán lộ ra đã không còn máu thịt mà chỉ còn bạch cốt âm u. T. Nhìn thấy một màn này có rất nhiều đệ tử của chiến hồn thần vực phát ra âm thanh hít khí lạnh, mà Lạc Phong ở trong giao chiến giờ phút này mới phản ứng lại. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy cánh tay lạnh buốt, sau đó là cảm giác chết lặng. Thời điểm nhìn thấy cánh tay phải chỉ còn có xương, thì cái loại cảm giác đau nhức vô cùng mãnh liệt kia mới tràn ngập toàn thân. À, tiếng gào thét thảm thiết từ trong miệng Lạc Phong truyền ra. Còn Tô Huyền chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Cây trường kiếm giống như một con rắn chỉ thẳng vào Lạc Phong. Người thua. Lạc Phong không nói hai lời lập tức xuất ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng. Hắn luôn luôn bị động phòng ngự, thậm chí còn không kịp ra tay. Trong nội tâm tràn đầy cảm giác không cam lòng. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Âm thanh lộ ra có chút phẫn nộ từ bên chiến hồn thần vực truyền tới. Chỉ thấy thân ảnh lóe lên, một nam tử bộ dáng trẻ tuổi tản mát ra khí tức nhân hoàng đỉnh phong đã xuất hiện trong sân. Đệ tử ngoại vực của chiến hồn thần vực, Lăng Đảo, thỉnh cầu chỉ giáo. Bình thường bái sơn thì sẽ không xuất hiện tình huống là xa luân chiến. Đại khái sẽ do những đệ tử khác nhau tiến hành luận bản luân phiên. Nhưng sau khi Lăng Đảo hiện thân, Tô Huyền rõ ràng cảm nhận được khí tức nhân hoàng đỉnh phong quán, nhưng không hề lui lại. Ngược lại là, trong tiếng cười lạnh của Lăng Đảo, hắn vung cây trường kiếm con rắn của mình lên, hóa thành mưa kiếm đầy trời bổ xuống đỉnh đầu của Lăng Đảo. Út! Chiến lược của Lăng Đảo rõ ràng là mạnh hơn Lạc Phong rất nhiều. Trong lúc quát lạnh thì có một cây cự phủ màu xanh đậm xuất hiện trong tay hắn, hướng tới mưa kiếm ở trên đỉnh đầu mà bổ ra. Phanh! Trong chớp mắt này hư không phát ra rất nhiều tiếng vang trầm đục. Thời điểm thấy mưa kiếm và phủ ảnh không ngừng giao kích, thân ảnh của Lăng Đào và Tô Huyền nhìn thì như không động nhưng kỳ thực họ đã giao thủ cả vạn lần. Ngươi ác độc như thế thì ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị cánh tay bị chặt đứt. Lăng Đào trong lúc quát to, hết thảy phủ ảnh đều dung hợp lại hóa thành ba đạo phủ ảnh. Hết sức rõ ràng, uy lực ẩn chứa trong ba đạo phủ ảnh này tuyệt đối những phủ ảnh trước kia không thể so sánh. Tô Huyền ngước mắt nhìn phủ ảnh từng đạo bổ xuống. Tiếng minh xà kinh thanh bỗng nhiên từ trên trường kiếm chuyển ra. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bùng nổ trên người của Tô Huyền. Căn bản cũng không phải là tu vi nhân hoàng hậu kỳ có thể so sánh. Thậm chí ngay cả là nhân hoàng đỉnh phong như Lăng Đào cũng bị áp chế. Sao? Đồng tử của Lăng Đào co rút lại. Không đợi hắn kịp có phản ứng, chỉ thấy trường kiếm như con rắn kia chớp mắt biến ảo, hóa thành con cự xà ngàn trượng. Nếu như đến cực hạn thì rắn cũng có thể thôn thiên. Lời này từ trong miệng của Tô Huyền truyền ra, hư ảnh cự xà khổng lồ lập tức há rộng cái miệng như bồn máu. Ầm! Ba đạo phủ ảnh bổ xuống, đều bị hư ảnh con đại xà nuốt chửng. Tất cả mọi người có thể thấy được ở trong cơ thể con rắn hư ảo, ba đạo phủ ảnh kia cấp tốc bị phân giải và nghiền ép, cuối cùng hóa thành một cột sáng màu xanh lá cây đậm đặc. Lăng sư đệ, cẩn thận! Có người nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở. Oanh! Hư ảnh con rắn há miệng, cột xanh sáng màu xanh lá cây dâng lên, uy lực đánh vào trên người của Lăng Đào, áo giáp chiến hồn chốc lát hóa thành hư vô. Ta nhận thua. Thời điểm sắc mặt Lăng Đào đại biến, không hề do dự mà gào lên. Cảm giác da đầu tê dại lan trần khất tàn thân. Lăng Đào có thể xác định, nếu như tùy ý để cho quang trụ này phóng lên người mình, vậy thì hạ trang ít nhất phải là thể xác băng diệt. Tô Huyền cũng không quá phận. Khi mà Lăng Đảo hô lên chữ nhận thua, cánh tay hắn hơi chấn động, đem trường kiếm hình con rắn thu hồi lại. Cột sáng cũng trong chốc lát yên diệt, hư ảnh của con rắn khổng lồ kia cũng tiêu tán giữa đất trời. Đà tạ hạ thủ lưu tình. Lăng Đảo lần nữa hướng Tô Huyền ôm quyền, trên trán còn túa mồ hôi lạnh rồi chậm rãi lui ra. Tô Huyền thì vẫn không có rời đi, hắn vẫn cầm kiếm đứng đó, hai mắt cụp xuống, mặt không biểu tình. Tựa hồ đang chờ đợi chiến hồn thần vực phái ra vực ngoại đệ tử khiêu chiến hắn. Người này đúng là có chút bản sự. Ở trong đám người, Tô Hàn nhìn bóng lưng của Tô Huyền mà ánh mắt sáng tối chập chờn. Người này lúc ở vực ngoại mặc dù làm người không tốt, nhưng lần bái sơn này đích thực cũng làm rạng rỡ cho vân mẫu thần vực ta. Lăng Ngọc Phỉ cũng mở miệng. Tô Hàn, Tô Huyền, làm Nhiễm lẩm bẩm vài tiếng cuối cùng nói. Người họ Tô đều lợi hại như vậy sao? Nghe nói lời này, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Người họ Tô có đều lợi hại như vậy hay không thì mình đích thực là không biết. Nhưng mà nếu nói chính mình và Tô Huyền thì ở vân mẫu thần vực này đều ít nhất phải có trình độ thiên kiêu. Đúng vào lúc này thì Tô Hàn cảm giác góc áo của mình bị người ta kéo kéo. Hắn quay đầu lại chỉ thấy Lăng Ngọc Phỉ chẳng biết từ khi nào đã đi tới sát bên mình, đang nháy mắt với mình. Tô Hàn sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía Lam Nhiễm, chỉ thấy Lam Nhiễm cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người. Các ngươi làm gì? Lam Nhiễm giả bộ bất mãn nói. Ở ngay trước mặt ta mà xì sao bàn tán sao? Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng nghĩ là đạt được. Có bệnh. Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn hắn. Ta nói với Tô Hàn chút chuyện, ngươi tránh qua một bên đi. Dám nghe lén, thì ta cắt cái đầu lưỡi của ngươi xuống. Có cái việc gì mà không thể lộ ra trước ánh mặt trời? Tô Hàn thế nhưng là hảo huynh đệ của ta. Ta tuyệt đối không cho phép hai người các ngươi. Lời còn chưa dứt thì Lam Nhiễm chỉ thấy Tô Hàn và Lăng Ngọc Phỉ đều lạnh lùng nhìn mình. Tốt tốt, coi như ta đánh giấm, các ngươi nói đi. Lam Nhiễm lẩm bẩm. Ngươi đi theo ta, Lăng Ngọc Phỉ nói. Tô Hàn đi theo Lăng Ngọc Phỉ rời ra một đoạn. Tựa hồ vẫn cảm thấy không ổn, Lăng Ngọc Phỉ dùng phương thức truyền âm mở miệng nói với Tô Hàn. Ý hàm đều đã nói với ta, nàng muốn biết huyết mạch của ngươi, nhưng ngươi lại không nói cho nàng biết. Tô Hàn nhíu mày, ta đã nói cho nàng biết rồi, nhưng mà nàng không tin. Ta cũng không có cách nào. Ta nghi hoặc Đoàn sư tỷ vì cái gì mà phải tận mắt quan sát huyết mạch của ta chứ? Lăng Ngọc Phỉ mấp máy môi mà nói. Ý hàm tu luyện là vô song thăng long công, ngươi biết không? Biết, Tô Hàn gật đầu. Lại nghe Lăng Ngọc Phỉ nói. Vô song thăng long công này cũng không phải là công pháp của vân mẫu thần vực, mà hình như là ý hàm. À, một lần ra ngoài đã ngoài ý muốn mà đoạt được nó. Bất quá làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Đó là ý hàm, sau khi tu luyện vô song thăng long công, thì các phương diện không chỉ không có bất kỳ tăng lên nào, ngược lại còn bị rút, tụt lùi rất nhiều. Sao? Tô Hàn ngẩn ra, không có tăng lên, ngược lại còn rút lui. Nói cách khác là tiềm lực chân chính của Đoàn sư tỷ kỳ thực so với hiện tại còn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là bị Vô Song Thăng Long Công áp chế sao? Đúng vậy, Lăng Ngọc Phỉ gật đầu. Tô Hàn nghe vậy không quá tin. Đã như vậy thì vì cái gì nàng cần phải tu luyện Vô Song Thăng Long Công chứ, trực tiếp vứt bỏ nó để chuyển tu những công pháp khác không được sao? Tuy nói là cất bước sẽ chậm một chút, nhưng dù sao so với bị áp chế như vậy cũng tốt hơn nhiều mà. Không được, Lăng Ngọc Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cho rằng chỉ mình người thông minh nghĩ đến sao? Ý Hàm đã mang tất cả những công pháp mà nàng đạt được đều thử qua một lần. Vì chuyện này mà thủ tọa đại nhân còn tự thân lựa cho nàng mấy bộ công pháp, nhưng đều không ngoại lệ. Chỉ cần là dùng lực lượng tu vi những công pháp này tu luyện ra được, thì đều sẽ bị Vô Song Thăng Long Công nuốt chửng luôn. Nói cách khác là Vô Song Thăng Long Công này phảng phất như nó có linh trí vậy. Tại thời điểm nó chủ đạo tu vi của Ý Hàm sẽ không cho phép nàng tu luyện những công pháp khác. Tô Hàn nghe vậy thì mắt sáng lên. Ở trong vũ trụ có đủ các loại công pháp có đếm cũng không hết, trong đó tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đại bộ phận công pháp đều có thể bị tu sĩ từ bỏ, từ đó mà chuyển tu sang công pháp khác. Thế nhưng Đoàn Ý Hàm thì lại không được. Nếu như lời mà Lăng Ngọc Phỉ nói là sự thật, vậy thì Tô Hàn gần như có thể xác định Vô Song Thăng Long Công tuyệt đối thuộc về cái loại công pháp có phẩm cấp rất cao. Đương nhiên cũng có thể là Lăng Ngọc Phỉ phối hợp với Đoàn Ý Hàm nói láo. Mà mục đích các nàng nói láo thì Tô Hàn đầu tiên cho rằng là muốn tính toán mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mình đã tiến vào Vân Mẫu Thần Vực thời gian dài như thế. Nếu như thực sự là Đoàn Ý Hàm tính toán mình, vậy thì cần gì phải chờ tới bây giờ? Lăng Ngọc Phỉ thì rõ ràng không biết trong lòng Tô Hàn đang nghĩ gì, nếu không, không thoi choán một đấm vào hạ bộ là không được. Nàng nói tiếp, chính là nhiều lần chuyển tu thất bại cho nên Vô Song Thăng Long Công của Ý Hàm cũng dần chuyển ra Vân Mẫu Thần Vực, cho đến mức là hôm nay ai cũng sẽ biết được. Tô Hàn yên lặng, Lăng Ngọc Phỉ lại nói, tất cả mọi người đều biết Đoàn Ý Hàm chân chính có thể đề thăng Vô Song Thăng Long Công lên chỉ có một điều kiện mà thôi, cái đó chính là... Nói đến đây, Lăng Ngọc Phỉ hơi cúi thấp đầu lộ vẻ xấu hổ. Âm dương kết hợp, Tô Hàn nói, Lăng Ngọc Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng, Ý Hàm tướng mạo vốn đã tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, để cho rất nhiều đệ tử nam tính chạy theo như vịt. Lại thêm sự cấp bách của Vô Song Thăng Long Công liền dẫn đến việc người muốn theo đuổi nàng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có cả sinh linh của chủng tộc khác. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như có thể âm dương kết hợp với Đoàn Ý Hàm, vậy thì không chỉ là Ý Hàm mà bản thân bọn họ cũng đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Tô Hàn hơi trầm ngâm hỏi, đã như vậy, vì sao Đoàn sư tỷ lại phải chờ tới bây giờ? Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên ngẩng đầu giống như nhìn thằng đần độn mà nhìn Tô Hàn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Hàn hỏi. Lăng Ngọc Phỉ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy tất cả mọi người đều giống như nam tính các ngươi, nửa thân dưới là của động vật? Tô Hàn ngáo ra. Ý Hàm đã từng nói với ta, nàng coi như có bị áp chế vĩnh viễn thì cũng tuyệt đối không tìm tùy tiện một nam nhân để mà kết hợp. Lăng Ngọc Phỉ lại nói, mà trong đó nó còn liên lụy đến một thứ mà mọi người không biết. Đó chính là lực bộc phát của Vô Song Thăng Long Công là cực kỳ khủng bố. Nếu như đối phương chỉ có huyết mạch bình thường, vậy thì căn bản chịu không nổi sự trùng kích của Vô Song Thăng Long Công. Nếu như kết hợp âm dương với Đoàn Ý Hàm, cơ hội sống sót có hay không cũng còn chưa nói tới được. Tô Hàn chấn động, hắn hỏi, đây chính là nguyên nhân mà Đoàn sư tỷ muốn biết huyết mạch của ta. Vậy ngươi cho rằng thì sao? Lăng Ngọc Phỉ trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Nói thật thì ta cùng Ý Hàm nhận biết thời gian dài như vậy, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có hảo cảm với một nam nhân như vậy. Người ta đều đã nói đến trình độ đó rồi, ngươi còn ngờ vực vô căn cứ cái gì? Ngươi cảm thấy là nàng muốn tính toán ngươi sao? Nếu như nàng thực sự muốn tính toán ngươi, thì như thế nào lại có thể trực tiếp nóng nảy hỏi ngươi như vậy? Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực đây là sự tình mà tùy tiện đều có khả năng nghĩ tới. Chỉ là bởi vì kẻ thù của Tô Hàn thực sự quá mạnh, hắn thời thời khắc khắc phải xuất phát từ góc độ cẩn thận. Thế nhưng là... Tô Hàn sờ mũi. Thế nhưng quan hệ giữa ta và Đoàn sư tỷ tuy nói rằng hòa hoãn một chút, nhưng còn chưa đến cái loại mức độ có thể âm dương kết hợp kia. Lăng Ngọc Phỉ chỉ vào kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể Tô Hàn. Nếu như chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị đoạt xá, vậy thì cơ hội duy nhất để Ý Hàm có thể sống sót cũng chính là người có thể cứu vớt nàng, chỉ có người thôi. Nghe đến đây, Tô Hàn xem như triệt để sáng tỏ. Chắc không được là Đoàn Ý Hàm trước đó có hỏi mình là có thể cứu nàng hay không, còn nói là mình khẳng định có thể có năng lực cứu nàng. Nếu như thực sự âm dương kết hợp, vậy thì khô mộc đế thuật có thể giúp nàng tịnh hóa kim sắc quang mang trong cơ thể. Lực lượng tịnh hóa này rất có thể sẽ thông qua vô song thăng long công mà giống như chiết cây ghép lên thân thể của Đoàn Ý Hàm. Từ đó thì có thể giúp nàng tịnh hóa lực lượng đoạt xá. Nhưng mà Đoàn Ý Hàm cũng không có cân nhắc về cái hiện tượng đoạt xá của mình, lại cân nhắc đến an toàn sinh mệnh cho Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn chỉ có huyết mạch bình thường, chịu không nổi lực trung kích của vô song thăng long công, vậy thì có lẽ Đoàn Ý Hàm tình nguyện bị đoạt xá cũng không muốn liên lụy đến mình. Hết thảy đều đã được trà ra manh mối, chân tướng đã được bạch trần. Lăng sư tỷ trước đó cũng đã nói, Đoàn sư tỷ có nói qua, tình nguyện cả đời bị vô song thăng long công áp chế cũng tuyệt đối không tùy tiện âm dương kết hợp với người ta. Tô Hàn nói, ta thực sự muốn đánh vỡ cái đầu chó của ngươi, nhìn một chút sang bên trong, nó chứa phần hay nước tiểu. Lăng Ngọc Phỉ cả giận nói, ngươi chỉ nghe được những lời này mà ta nói, ngươi không nghe thấy ta nói là ngươi là nam tử duy nhất mà Ý Hàm có hảo cảm sao? Hảo cảm cũng không có nghĩa là có thể đi tới một bước kia. Tô Hàn liếc mắt lườm Lăng Ngọc Phỉ thầm nói, lại nói, ngươi có suy nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Tô Hàn, Lăng Ngọc Phỉ sắm chút tức điên lên, ta hôm nay xem như triệt để kiến thức, cái gì được gọi là con mẹ nó, chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Trước không nói bề ngoài của Ý Hàm có xứng với ngươi hay không, chỉ nói riêng về vô song thăng long công. Nếu như hai người các ngươi có thể âm dương kết hợp, vậy ngươi cũng có thể thông qua vô song thăng long công mà đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Lớn cỡ nào? Tô Hàn hỏi. Làm sao ta biết? Ta cũng chưa từng tu luyện qua. Lăng Ngọc Phỉ hận đến ngứa cả răng. Tốt rồi. Ngươi hy vọng ta có thể cân nhắc cảm thụ của ngươi phải không? Vậy ta đây hỏi ngươi, nếu như đến khoảnh khắc mà Ý Hàm thực sự sắp bị người ta đoạt xá, vậy ngươi có hy sinh bản thân mình cứu nàng hay là trơ mắt nhìn nàng bị đoạt xá? Vậy phải là xem làm sao mà hy sinh, Tô Hàn nói. Lúc này, Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên vỗ lên lưng Tô Hàn một cái. Được rồi, họ Tô, ngươi đem những lời này quên đi, hôm nay ta coi như không có hỏi ngươi. Lời nói vừa ra, Lăng Ngọc Phỉ liền xoay người hướng về phương xa mà đi. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của nàng. Trung quy là phải thở dài. Ngươi nói với Đoàn sư tỷ một chút, ta đích xác chính là hỗn độn chí tôn huyết, không có lừa gạt nàng. Lời nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai của Lăng Ngọc Phỉ, nhất thời làm nàng nhếch lên một nụ cười. Bất quá rất nhanh nụ cười này chuyển thành nghi hoặc. Lăng Ngọc Phỉ dừng bước quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Hỗn độn chí tôn huyết, đó là huyết mạch gì? Huyết mạch đệ nhất vũ trụ. Xéo đi. Tô Hàn ngơ ra. Hết thảy những người thấy được chiến lực tổng hợp của mình đều không ngoại lệ lộ vẻ chấn kinh, rồi loại vẻ mặt rung động gì đó. Thế nhưng, nếu như mình chỉ tùy tiện nói ra mình có thể so với Trừ Uế Cảnh, vậy khẳng định là bọn gia hỏa này không tin. Tại sao không thể tin tưởng ta một lần cơ chứ? Tô Hàn khẽ lắc đầu, lần nữa chen vào trong đám người nhìn vào trong sân. Tại thời điểm hắn nói chuyện với Lăng Ngọc Phỉ thì chiến hồn thần vực lại có một đệ tử vực ngoại đứng dậy. Người này tu vi so với Lạc Phong và Lăng Đào đều muốn cao hơn, là nhân hoàng viên mãn chân chính. Thế nhưng, thời điểm Tô Hàn trở về thì chiến đấu cũng đã kết thúc. Đệ tử vực ngoại nhân hoàng viên mãn kia bị chém đứt một mảng tóc, sắc mặt ảm đạm đứng đó. Mà Tô Huyền thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, cầm kiếm mà đứng, không cần phải hỏi nhiều, cao thấp đã phân. Người này đã vậy còn mạnh đến như thế, rõ ràng chỉ có tu vi nhân hoàng hậu kỳ nhưng ngay cả nhân hoàng viên mãn cũng có thể hạ gục. Sau này nhìn thấy hắn thì lánh chỗ khác mà đi. Đây cũng chính là giao lưu bái sơn, chứ nếu như là lúc bình thường, dùng độ tàn nhẫn của Tô Huyền, sợ là ba người này không ai có thể sống sót. Rất nhiều tiếng nghị luận từ bốn phía chuyển ra, chính là đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đang huyền thuyền khoe mẽ. Rất nhiều đệ tử vực ngoại trước đó tràn ngập chán ghét đối với Tô Huyền, nhưng giờ phút này chỉ còn sự kiêng kỵ. Mà chiến hồn thần vực bên kia liên tiếp bại ba trận, lại đều thua trong tay của một người, thần sắc đã sớm âm trầm đến không thể âm trầm hơn, cảm giác mất mặt ném về tận nhà bà ngoại. Uầy, tại sao không nói chuyện rồi? Có đệ tử Vân Mẫu Thần Vực cười to. Trước đó không phải là hết sức hung hăng cản quấy sau, chính là muốn luận bàn với Vân Mẫu Thần Vực ta. Hiện tại hài lòng rồi chưa? Nghe được lời này, vẻ mặt của đối phương càng thêm khó coi. Có đệ tử chiến hồn thần vực quát, kêu là cái gì? Hôm nay, sư huynh đệ tiến vào Vân Mẫu Thần Vực, chiến lực tổng hợp cũng chỉ ở tầm trung đẳng mà thôi. Những vị sư huynh bài danh phía trên còn chưa có tới. Nếu không, làm sao có thể thua cho Vân Mẫu Thần Vực? Lời này cũng thật khôi hài. Có bản lĩnh thì thắng một trận cho ta xem. Mắt thấy hai bên lại chuẩn bị nhấc lên một hồi mõm chiến. Tô Huyền liền thu hồi trường kiếm rồi chậm rãi lui vào trong đám đệ tử vực ngoại. Tướng mạo quán vốn đã bình phàm, khí thức toàn thân cũng là thu lại, phảng phất như biến thành người vô hình vậy. Nếu như không phải vừa rồi hắn thắng liền ba trận, chấn áp đám đệ tử vực ngoại của chiến hồn thần vực, sợ là đám đệ tử bên chiến hồn thần vực còn chẳng liếc hắn một lần. Tuy rằng Bái Sơn không có quy định, nhưng mà mỗi một cấp bậc chỉ ba đệ tử luận bàn thôi. Lâm Tuệ nhìn vào Khương Hộ Pháp bên chiến hồn thần vực. Chiến hồn thần vực đã liên tục xuất ra ba đệ tử, lại toàn bộ bại trận, cho nên luận bàn giữa đệ tử vực ngoại, dừng ở đây đi. Khương Hộ Pháp cắn răng hử lạnh nói, nội vực, siêu một tiếng. Lời này vừa dứt thì có một đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra. Hắn bồng bềnh đáp đất, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn, trong tay còn cầm một cây quạt. Chiến hồn thần vực, nội môn đệ tử, Công Tôn Vô Danh. Thỉnh đoàn ý hàm sư tỷ chỉ giáo. Thời điểm mở miệng, ánh mắt của Công Tôn Vô Danh vẫn luôn quét nhìn để tìm thân ảnh của đoàn ý hàm. Loại khiêu chiến này khác biệt so với trước. Công Tôn Vô Danh trực tiếp hô tên của đoàn ý hàm, rõ ràng muốn điểm danh giao thủ với nàng. Mấu chốt chính là đoàn ý hàm trước đó, bài danh trong top đầu, linh phủ chủ. Vô luận là tu vi hay thân phận đều tương đương với Công Tôn Vô Danh. Ở dưới loại tình huống này thì đệ tử khác của Vân Mẫu Thần Vực không có khả năng ứng chiến, mà đoàn ý hàm một khi cự tuyệt sẽ tương đương với là không chiến mà bại. Tình địch của ngươi kìa, Lăng Ngọc Phỉ chọc chọc Tô Hàn. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lại không nói giữa ta và đoàn sư tỷ cũng không có như thế nào, cho dù thực sự có một chân thì Công Tôn Vô Danh này cũng không xứng trở thành tình địch của ta. Cái miệng của Lăng Ngọc Phỉ nhếch lên, rất là thích cái loại tư thái bễ nghễ thiên hạ này của Tô Hàn. Ở trong các thần vực khác, hoàn toàn chính xác là có rất nhiều đệ tử, nam tính ngưỡng mộ, tứ đại nữ thần. Công Tôn Vô Danh này cũng là một loại. Ai cũng rõ ràng, hắn khiêu chiến đoàn ý hàm cũng không phải thực sự muốn phân chia cao thấp với nàng, chẳng qua là vì thừa cơ tiếp cận mà thôi. Nếu như bình thường mà nói thì đám đệ tử nam tính ngưỡng mộ đoàn ý hàm của Vân Mẫu Thần Vực khẳng định sẽ bởi vì lời khiêu chiến của hắn mà tranh giành tỷ nhân, lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng lần này Công Tôn Vô Danh lại không từ trên mặt của những người này thấy được dáng vẻ phẫn nộ, ngược lại là vẻ mặt hí lộng. Đoàn sư tỷ đâu, không muốn cùng ta luận bàn sao? Công Tôn Vô Danh thúc giục. Công Tôn Vô Danh, đoàn sư tỷ trước đó hoàn toàn chính xác, giống như người đều là địa linh viên mãn, là một trong các linh phủ chủ ở nội vực. Có người mở miệng tràn ngập tính mỉa mai. Nhưng mà bây giờ đoàn sư tỷ đã tấn thăng đệ tử thân vực phủ, chỉ bằng vào thân phận vực nội đệ tử của ngươi mà cũng muốn khiêu chiến nàng, người có tư cách này sao? Sao? Nghe được lời này, không riêng gì là Công Tôn Vô Danh, mà đám nam tính đệ tử khác của chiến hồn thần vực, vẻ mắt cũng là hơi ngẩn ra. Đoàn sư tỷ gia nhập vào thần vực phủ rồi sao? Công Tôn Vô Danh nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn giật lộ vẻ thất lạc. Đúng vậy. Dùng tu vi và tư chất của đoàn sư tỷ kỳ thực sớm nên gia nhập thần vực phủ. Hơi trầm ngâm, Công Tôn Vô Danh lại nói. Người ta nói yên tĩnh làm đầu gà, còn không bằng đuôi phượng. Đoàn sư tỷ hiện tại đã gia nhập thần vực phủ, ta cho rằng đó cũng không phải lựa chọn chính xác. Tài nguyên ở 10 vị trí đầu của linh phủ chủ lấy được trong vực nội, so với đệ tử phổ thông ở thần vực phủ còn nhiều hơn. Lời này buông xuống, lập tức có đệ tử Vân Mẫu thần vực hô lên. Ngươi lại ở đây đánh giắm cái gì? Không lẽ đoàn sư tỷ còn không thông minh như ngươi sao? Còn cần ngươi hướng chúng ta nói rõ lý do hay sao? Vẻ mặt của Công Tôn Vô Danh trầm xuống, lại nghe có đệ tử của Vân Mẫu thần vực cười lạnh nói. Ngươi cuối cùng cũng không có cơ hội, Công Tôn Vô Danh, không phải là chúng ta xem thường ngươi, mà đoàn sư tỷ coi như không gia nhập vào thần vực phủ thì ngươi cũng không có cơ hội. Có ý tứ gì? Nếu như là đệ tử thần vực phủ, chẳng lẽ ta còn không thể so tài với đoàn sư tỷ hay sao? Công Tôn Vô Danh lại nói. À, ta cũng không phải là ý tứ đó, đệ tử Vân Mẫu thần vực lại cười ha hả. Toàn bộ Vân Mẫu thần vực đều biết, đoàn sư tỷ ở đoạn thời gian trước đã tỏ tình với ý trung nhân của nàng. Chỉ có cả ngu như người mới không biết thôi. Ý trung nhân? Lông mày của Công Tôn Vô Danh cau chặt lại. Đệ tử nam tính khác của chiến hồn thần vực cũng là vẻ mặt khẽ biến. Đoàn ý hàm mà có ý trung nhân sao? Tứ đại nữ thần của Vân Mẫu thần vực tính cách có sự khác biệt nhau rất lớn. Đoàn ý hàm là cao lãnh nhất, cũng để cho người ta vô pháp lại gần. Nếu như muốn nói là tam đại nữ thần khác có ý trung nhân, có lẽ bọn hắn sẽ tin. Thế nhưng nói là đoàn ý hàm có ý trung nhân thì bọn hắn trăm triệu lần không tin. Người nào, để cho hắn cút ra đây. Ta ngược lại muốn nhìn xem ý trung nhân của đoàn sư tỷ rốt cuộc là tồn tại ở dạng gì. Hắn rốt cuộc là đệ tử thần vực phủ hay là nội vực? Nếu như hắn là đệ tử của nội vực, vậy thì chúng ta sẽ để cho phủ sư huynh khiêu chiến hắn. Nếu như hắn là đệ tử thần vực phủ, vậy thì chúng ta sẽ để cho đại sư huynh thần vực phủ khiêu chiến hắn. Rất nhiều tiếng gào giống từ bên chiến hồn thần vực truyền ra. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được có vô số tầm mắt đệ tử của Vân Mẫu thần vực đều chuyển động, nhìn sang phía mình. Hắn hùng hằng trợn mắt nhìn Lam Nhiễm, bởi vì vừa rồi người hô lên là Đoàn Ý Hàm đã có ý trung nhân chính là thằng gia hỏa này. Ta đây là đang giúp người dọn sạch tình địch, để tránh sau này có người luôn đánh chủ ý với vợ ngươi. Lam Nhiễm nhún vai. Ngươi đây là đang gây phiền toái cho ta. Tô Hàn cả giận, chỉ muốn xé nát cái miệng của tên này. Lần trước cũng vì cái miệng nát này đã để cho ta trở thành bạn tu đệ tử ở vực nội, hiện tại lại gia tăng tai họa cho ta. Ngươi thì biết cái gì? Lam Nhiễm không thèm để ý mà nói. Để cho ngươi trở thành bạn tu đệ tử là tìm một cô vợ trẻ là một trong tứ đại nữ thần cho ngươi. Hiện tại giúp ngươi phất cờ hò reo là bởi vì không muốn vợ ngươi luôn bị người ta nhớ thương. Ta đối với người tốt như vậy, ngươi lại không cảm kích chút nào. Cái này để cho trái tim của ta đau khổ à? Xéo đi. Tô Hàn cũng lời nói nhảm với Lam Nhiễm làm gì. Bởi vì hắn đã thấy đám người phía trước dần tách ra, đem thân ảnh quán bại lộ ra trước mặt đám đệ tử của chiến hồn thần vực. Đúng vào lúc này, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên tiến lên mấy bước đứng bên cạnh Tô Hàn, đồng thời nàng duỗi cánh tay ngọc khoác lên cánh tay Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy một mùi hương thơm đập thẳng vào mặt. Thời điểm hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đoàn Ý Hàm đang cười tủm tỉm nhìn mình. Người cũng muốn gây phiền toái cho ta sao? Tô Hàn quả thực là bó tay rồi. Lăng sư tỷ đã chuyển âm nói cho ta biết, ngươi chính là hỗn độn chí tôn huyết. Ta mặc dù không tin, nhưng sớm muộn gì cũng biết thôi. Đoàn Ý Hàm mở miệng, ở trong lời nói này đã để lộ ra ý thứ rất là thẳng thừng. Dù sao Tô Hàn đến cùng có phải hỗn độn chí tôn huyết hay không, thì chỉ cần đóng gạch một lần là biết ngay. Lam Nhiễm nói rất đúng. Đoàn Ý Hàm khẽ lắc cánh tay của Tô Hàn. Ngươi cũng không muốn ta một mực bị người ta nhớ thương phải không? Đoàn sư tỷ, ngươi vẫn nên bảo trì cái bộ dáng thanh lãnh lúc trước đi. Bộ dáng này ta thực sự chịu không nổi, Tô Hàn nói. Ở trên mặt Đoàn Ý Hàm lộ ra một vệt đỏ ửng, trong lúc vô thành vô thức lại hung hăng bấm vào eo Tô Hàn một cái. Đã diễn tới đây rồi thì ngươi phải diễn tiếp cho ta. Đủ rồi. Đúng lúc này phía trước có tiếng quát truyền đến, chính là Công Tôn Vô Danh mở miệng. Hắn mặc dù không biết là Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn truyền âm nói gì, nhưng động tác của cả hai đơn giản là thuyết minh hoàn mỹ cái gọi là liếc mắt đưa tình. Đây là coi Công Tôn Vô Danh hắn không tồn tại hay là cố ý diễn cho hắn xem. Trong ấn tượng của hắn thì Đoàn Ý Hàm phải là cao lãnh vô song, vậy mà như một tiểu nữ nhân giúp vào nách Tô Hàn vậy. Công Tôn Vô Danh biết người truy cầu Đoàn Ý Hàm có rất nhiều, trong đó thậm chí có tồn tại trong thần vực phủ bài danh rất cao như là Bùi Quang. Nếu như thực sự là Bùi Quang vậy thì hắn không nói gì được, bởi vì tu vi đôi bên chênh lệch quá xa. Khi mà nhìn thấy Tô Hàn, thần niệm quán liền quét qua, thì là nhân hoàng, còn là nhân hoàng trung kỳ nữa. So sánh với hắn đơn giản là cách xa cả vạn dặm. Đoàn Ý Hàm nàng cao cao tại thượng, ngay cả loại trừ uế cảnh như Bùi Quang cũng không có nhìn chúng, vậy mà lại coi trọng một gã nhân hoàng trung kỳ sau. Công Tôn Vô Danh xém chút là tức điên. Ta không tin. Công Tôn Vô Danh nói thẳng, Đoàn sư tỷ đừng mang người này ra làm bia đỡ đạn, cái này chỉ hại hắn thôi. Đoàn Ý Hàm nghiêng đầu nói, lời này vì đâu mà tới. Luận về tướng mạo, người này bình thường đến cực điểm, luận về tu vi, hắn chỉ là nhân hoàng trung kỳ, sợ là ngay cả linh phủ chủ cũng không có trở thành được. Công Tôn Vô Danh nói, người muốn nói người coi trọng hắn, thì giết ta ta cũng không tin. Không đợi Đoàn Ý Hàm mở miệng, Lam Nhiễm đã khinh thường cười một tiếng. Ta thấy ngươi là mắt chó bị mù rồi. Cao huynh đệ này của ta thật đúng là không phải linh phủ chủ vực nội gì đó. Nhưng ngươi có thấy huy chương treo trước ngực hắn hay không? Đó là huy chương thuộc về thần vực phủ, có biết hay không? Hả cái đồ đần? Đệ tử thần vực phủ. Con mắt của Công Tôn Vô Danh chừng lớn. Hắn theo bản năng nhìn về cái huy chương trước ngực của Tô Hàn. Đó đích thực là huy chương thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực. Đây cũng không thể nào là trước mặt nhiều đệ tử như vậy đối phương lại mang huy chương giả ra gạt mình. Một tu sĩ nhân hoàng trung kỳ mà lại có tư cách trở thành đệ tử thần vực phủ. Công Tôn Vô Danh không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngươi thì lại không được rồi, Lam Nhiễm lắc đầu. Dáng vẻ này để cho Tô Hàn nhịn không được chỉ muốn vả một cái vào ót hắn. Hô, Công Tôn Vô Danh hít vào một hơi thật sâu. Xem ra, Đoàn sư tỷ là nhìn trúng tiềm lực của người này. Đó là việc của ta, không cần ngươi quan tâm. Đoàn Ý Hàm thản nhiên nói, Công Tôn Vô Danh lộ ra nụ cười lạnh. Đoàn sư tỷ, ngươi phải hiểu được, cường giả và thiên kiêu có sự khác biệt về mặt bản chất. Cường giả thì ban đầu đã mạnh rồi, thế nhưng thiên kiêu thì có thể chết yểu. Đoàn Ý Hàm nhíu mày lại, chỉ nghe Tô Hàn chậm rãi nói. Người khác thì ta không biết, nhưng bằng và ngươi còn chưa xứng để cho ta chết yểu. Khẩu khí thật lớn, ta là một địa linh viên mãn, mà không làm gì được ngươi sau. Khí tức của Công Tôn Vô Danh chấn động, nếu như ngươi có gan, vậy thì chớ đứng bên cạnh đoàn sư tỷ, lăn xuống đây mà nói chuyện. Đúng, lăn xuống đây mà nói chuyện. Một nhân hoàng nho nhỏ mà cũng dám cuồng vọng như vậy, thực sự không biết trời cao đất rộng. Đoàn sư tỷ nếu như thực sự coi trọng ngươi, thì cũng chỉ là vận khí, dám chó của ngươi thôi. Nếu như ngươi thành thành thật thật đứng đó thì không nói, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại mở miệng khiêu khích chúng ta, đúng là muốn chết. Công Tôn sư huynh là địa linh cảnh viên mãn, còn chưa xứng để cho một tên nhân hoàng trung kỳ như ngươi là xuống nói chuyện hay sao? Đây chính là chuyện chê cười lớn nhất của ta trong đoạn thời gian này. Công Tôn sư huynh, hắn không xứng giao chiến với ngươi, còn không bằng để cho ta dùng thân phận vực ngoại đệ tử đi luận bàn với hắn. Vân Mẫu thần vực dường như để cho đệ tử thần vực phủ giảm bớt tiêu chuẩn rồi. Việc này nếu như chuyển ra ngoài, vậy thì không chỉ đơn giản là nàng mất mặt mà ngay cả Vân Mẫu thần vực cũng bị tên này làm cho mất mặt. Rất nhiều âm thanh chế giễu mỉa mai từ trong đám đệ tử chiến hồn thần vực chuyển ra, thậm chí là đám đệ tử vực ngoại, vực nội sau này mở miệng, thực sự hai mắt tỏa sáng còn lộ vẻ dục dịch. Trái lại Vân Mẫu thần vực bên này, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hàn lộ vẻ xoắn xuýt. Bọn hắn dĩ nhiên hy vọng Tô Hàn có thể làm vẻ vang cho Vân Mẫu thần vực, thế nhưng bọn hắn chỉ biết sơ là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn rất mạnh, nhưng chưa có nhiều người được thực sự chứng kiến, cho nên không biết là tu vi nhân hoàng trung kỳ của Tô Hàn đến cùng có thể chống lại Công Tôn Vô Danh hay không. Nếu như Tô Hàn không có được năng lực đó, nhưng lại bị bọn hắn cứng rắn đẩy xuống, vậy thì không chỉ bản thân Tô Hàn gặp phải tai ương, mà Vân Mẫu thần vực cũng bị hao tổn danh dự. Loại tình huống này làm cho rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu thần vực vẻ mặt dần trở nên khó coi. Cẩu vật, ngươi đang do dự cái gì, sợ hãi phải không? Công Tôn Vô Danh liếc mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, rồi lại hướng Đoàn Ý Hàm cười lạnh. Đoàn sư tỷ, ngươi nhìn kỹ một chút xem, đây là nam nhân mà ngươi lựa chọn. Muốn tu vi không có tu vi, muốn thực lực không có thực lực, muốn dũ khí thì không có đảm lượng, muốn quyết đoán thì không có quyết đoán. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại nắm lỗ mũi mà giả trang làm dễ hành, thử hỏi cái loại người này như thế nào có thể xứng với ngươi. Đoàn sư tỷ, ngươi ngàn vạn lần phải biết, tên này chẳng qua chỉ đánh chủ ý với Vô Song Thăng Long Công của ngươi mà thôi. Câu nói sau cùng này để cho vẻ mặt Đoàn Ý Hàm lập tức trầm xuống. Vô Song Thăng Long Công gần như trở thành một cái nhãn hiệu dành cho nàng. Vô số người chỉ trích như vậy, đến bây giờ cơ hồ cứ nghĩ đến nàng là người ta nghĩ đến chuyện đóng gạch. Nói một chút lời khó nghe, mặc dù Công Tôn Vô Danh không nói nhiều, nhưng đối với Đoàn Ý Hàm mà nói, mang sự tình Vô Song Thăng Long Công ra mà nói, đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Người mà chính mình theo đuổi, lúc nào cũng vượt qua ba người Lăng Phỉ cộng lại trong đám tứ đại nữ thần, là bởi vì khí chất của nàng xuất chúng sao, hay là bởi vì tướng mạo của nàng đẹp nhất, tất cả đều không phải, đơn giản là vì nàng tu luyện Vô Song Thăng Long Công. Có 90% những người theo đuổi nàng trở lên đều đánh chủ ý với Vô Song Thăng Long Công. Nếu như nói lúc mới bắt đầu thì Đoàn Ý Hàm chỉ là chán ghét, vậy thì bây giờ Vô Song Thăng Long Công gần như đã trở thành tâm bệnh của nàng. Không chỉ vô pháp chuyển tu công pháp khác, mà còn một mực bị rất nhiều nam tính tu sĩ nhớ thương và mưu toan đạt được cơ thể nàng, rồi lại thông qua Vô Song Thăng Long Công để thu được lợi ích cực lớn. Cho nên mỗi lần có người đề cập tới Vô Song Thăng Long Công, Đoàn Ý Hàm đều cực kỳ mẫn cảm và vô cùng mâu thuẫn. Giáo huấn hắn một chút đi. Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn, coi như là vì ta. Cái loại ngữ khí phẫn nộ này để cho Tô Hàn cảm nhận được tâm tình của Đoàn Ý Hàm giờ khắc này. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đứng ra, soạt một tiếng, mặt đất ở trước mặt của Công Tôn Vô Danh liền dựng đứng lên. Một làn ánh sáng bỗng nhiên từ phía xa, mạnh mẽ từ trong một cái cột sáng truyền tống phóng tới để cho Công Tôn Vô Danh sắc mặt biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cột sáng xuất phát này chính là phương hướng truyền tống trận ở tận vực nội. Người nào? Công Tôn Vô Danh quát lên. Có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong cột sáng. Thời điểm nhìn thấy đối phương, mí mắt của Công Tôn Vô Danh lập tức chớp nháy cuồng loạn. Khúc Thiên Sách, đây chính là người xếp hạng thứ nhất trong 1.800.000 linh phủ chủ. Theo Khúc Thiên Sách đến đây thì tựa hồ hư không kết nối giữa cột sáng truyền tống và cột dáng xuất hiện trước mặt của công tôn vô danh cấp tốc tan biến đi. Đừng nói là đám người công tôn vô danh, cho dù là Tô Hàn gia nhập Vân Mẫu Thần Vực lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trông thấy Khúc Thiên Sách. Hắn tựa hồ luôn luôn bế quan chưa bao giờ lộ diện, không nghĩ tới hôm nay lại hiện thân ở chỗ này. Ở trên người hắn cũng không có quần áo hay phục sức thuộc về Vân Mẫu Thần Vực, mà hắn khoác một kiện áo bào đỏ phá lệ chói mắt, chỉ có cái huy chương treo trước ngực thì đã chứng minh thân phận hắn là đệ tử vực nội. Tóc dài đen nhánh rủ xuống sau lưng như thác nước, chỉ có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới mấy từ phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần, lại chưa nói tu vi, chỉ nói riêng về tư chất thôi thì thực sự là vô pháp giả mạo, để cho hết thảy những nam tính khác nhìn mà hổ thẹn không bằng. Trước khi hắn chưa xuất hiện, Tô Hàn cảm thấy làm nhiễm đá cực kỳ tuấn giật rồi, thế nhưng để mà so sánh với Khúc Thiên Sách thì vẫn còn có chút chênh lệch. Tình địch của ngươi tới. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn Lam Nhiễm, đem nụ cười trên nỗi đau của người khác trả lại cho tên này 100%. Lúc trước Lăng Ngọc Phỉ cũng đã nói là đám người Mộc Thần Uy thì ưa thích Đoàn Ý Hàm, chỉ có mỗi Khúc Thiên Sách là khác biệt. Lúc đó Tô Hàn còn trêu đùa Lăng Ngọc Phỉ một câu. Lăng Ngọc Phỉ mặc dù không thừa nhận, nhưng nàng cũng không phủ nhận. Bây giờ Khúc Thiên Sách hiện thân cũng xem như nghiệm chứng ý nghĩ của Tô Hàn, bởi vì hắn có thể thấy được là ánh mắt của rất nhiều đệ tử Vân Mẫu Thần Vực đều nhìn về phía Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ. Ta cũng muốn gặp gỡ hắn. Lam Nhiễm trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong, hận giờ phút này không thể chiến một trận với Khúc Thiên Sách. Đáng tiếc là mục tiêu của Khúc Thiên Sách rõ ràng không phải hắn. Gặp qua đại sư huynh. Vô số đệ tử vực nội vực ngoại đồng thời ôm quyển khom người, ngay cả Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng khẽ khom người. Trong con người tuyệt mỹ lộ vẻ tôn kính, phải biết rằng các nàng hiện tại đã là đệ tử của thần vực phủ, tu vi cũng đã đạt tới trừ uế cảnh. Vô luận là xét từ thân phận hay tu vi thì đều không cần hành lễ với Khúc Thiên Sách. Một màn này để cho Tô Hàn và Lam Nhiễm có chút choáng váng rồi đây. Cái loại tôn kính này tuyệt đối không phải nằm ở vẻ bề ngoài, mà nó xuất phát từ nội tâm. Cùng với khi đối mặt với bọn người Mộc Thần Uy hay Triệu Ngọc Công lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Tên này không ngờ nhân duyên lại tốt đến như vậy. Lam Nhiễm chuyển âm cho Tô Hàn. Tô Hàn cũng là buông tay, không biết. Không đợi Lam Nhiễm tiếp tục mở miệng, âm thanh đầy từ tính truyền cảm của Khúc Thiên Sách vang lên. Ý Hàm là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực ta. Nàng ưa thích người nào, không cần phải nói lý do với Chiến Hồn Thần Vực chứ. Hơi dừng lại, Khúc Thiên Sách ngước mắt nhìn về phía Công Tôn Vô Danh. Cũng là vực nội, cũng là linh phủ chủ, người đã có trái tim háo chiến như vậy, không bằng luận bàn với Khúc Mỗ một chút. Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Công Tôn Vô Danh khẽ biến. Hai người hoàn toàn chính xác cũng là linh phủ chủ ở thần vực của mình, điều này không sai. Thế nhưng Khúc Thiên Sách ở trong 1.800.000 linh phủ chủ xếp hạng thứ nhất, còn Công Tôn Vô Danh hắn bài danh bao nhiêu? Lần trước khi mà cuộc chiến thần vực mở ra thì Công Tôn Vô Danh đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của Khúc Thiên Sách. Hắn thậm chí còn hoài nghi Khúc Thiên Sách ở thời khắc này có đạt tới thất mệnh chi cảnh hay không. Mặc dù xét ở trên tu vi thì không, nhưng xét về chiến lực tổng hợp chỉ sợ đã không sai biệt lắm. Một cấp bậc như vậy mà luận bàn với mình sao? Công Tôn Vô Danh có bị điên mới chịu đáp ứng. Khúc Sư Huynh, ta khiêu chiến tên Tô Hàn kia là vì Đoàn Ý Hàm sư tỷ chứ không phải là ngươi. Công Tôn Vô Danh âm trầm nói. Khúc Thiên Sách liền quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó thu hồi ánh mắt. Tô Hàn là đệ tử thần vực phủ, chỉ dựa vào thân phận của ngươi còn chưa có tư cách để khiêu chiến hắn. Tu vi nhân hoàng trung kỳ cũng xứng gia nhập thần vực phủ sao? Chẳng lẽ là thần vực phủ của Vân Mẫu Thần Vực cánh cửa đã thấp đến loại trình độ này rồi? Công Tôn Vô Danh hử lạnh nói. Là cao hay là thấp không cần ngươi tới nghi vấn. Khúc Thiên Sách thản nhiên nói, nếu như người thực sự muốn tìm người để luận bàn, vậy thì Khúc Thiên Sách ta tùy thời phụng bồi, còn nếu như không có can đảm này, vậy thì lui lại. Vân Mẫu Thần Vực ta không phải là địa phương để cho người tới dương oai. Nghe được lời này, vẻ mặt của Công Tôn Vô Danh cực kỳ khó coi. Đám đệ tử đỉnh cấp ở trong nội vực của Chiến Hồn Thần Vực không có tới, mà tọa trấn ở Chiến Hồn Thần Vực để tránh bị cho những người khác đến giao lưu bái sơn mà chui kẽ hở. Có thể nói là đám đệ tử vực nội của Chiến Hồn Thần Vực hôm nay đến đây, không có người nào là đối thủ của Khúc Thiên Sách cả. Dựa theo quy củ, hắn cũng xác thực không thể khiêu chiến đệ tử của thần vực phủ, trừ phi là đối phương đáp ứng. Ở dưới tình huống không dám giao thủ với Khúc Thiên Sách, Công Tôn Vô Danh hắn chỉ có thể gọi là ăn hoàng liên, ngậm miệng mà chịu thua thiệt. Thế nhưng đúng vào lúc này, Úc Thiên Sách, đối phương nếu như là tới Bái Sơn, vậy thì Vân Mẫu Thần Vực ta cũng phải choán chút tình mọn này. Việc này có quan hệ gì với người chứ? Một tiếng quát lạnh từ phía sau truyền đến, Khúc Thiên Sách nghe được hơi nhíu mày, căn bản không cần phải nhìn, hắn cũng có thể phân biệt đối phương là ai. Mà thời điểm người khác nhìn sang thì chỉ thấy một đám đệ tử thần vực phủ đang từ đằng xa bay tới. Lại là mấy cái tên cẩu vật này, làm Nhiễm Nhổ một ngụm nước miếng mà la lớn. Bùi Quang, người con mẹ nó, cho thể diện mà không cần phải không? Có phải lần trước lão tử đánh người hơi nhẹ? Nếu như người không có được lực lượng của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc ban tặng, vậy thì ta lật tay cũng có thể chấn áp người. Vẻ mặt của Bùi Quang bằng lãnh quát. Chỉ bằng vào ngươi, ngươi thử một chút xem. Làm Nhiễm tức khí đứng lên. Một màn bất thình lình này lại để cho Khúc Thiên Sách liếc mắt nhìn Làm Nhiễm. Bất quá Làm Nhiễm không có phát giác được. Mà Bùi Quang ở đó thì mở miệng. Giờ phút này là giao lưu Bái Sơn trước cuộc chiến thần vực. Cũng không phải thời điểm tranh chấp nội bộ. Chúng ta đều phải nhất trí đối ngoại, có biết chưa? Tiếng nói vừa ra, không đợi Làm Nhiễm mở miệng, Bùi Quang lại hướng Tô Hàn nói, tiểu gia hỏa, Khúc Thiên Sách hoàn toàn chính xác muốn ra mặt thay ngươi, nhưng ngươi không có khả năng cả đời đều trốn ở Vân Mẫu Thần Vực, luôn có thời điểm phải ra ngoài chứ. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người yêu thích Đoàn Sư Muội hay không, lại có bao nhiêu người để ý Vô Song Thăng Long Công của nàng. Các ngươi là lưỡng tình tương duyệt cũng tốt, mà có ý khác thì cũng được. Tóm lại chỉ cần các ngươi thực sự ở chung một chỗ, vậy thì ngươi khẳng định phải tiếp nhận áp lực đến từ những người khác. Ở Vân Mẫu Thần Vực này Khúc Thiên Sách có thể bảo đảm cho ngươi, nhưng khó nói ra khỏi Vân Mẫu Thần Vực, hắn cũng có thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi. Muốn trở thành nam nhân của Đoàn Sư Muội, vậy thì phải có được sức tự vệ, càng có được sức để bảo hộ Đoàn Sư Muội. Nếu như đổi lại là ta, hôm nay bị Công Tôn Vô Danh khiêu khích, chẳng qua chỉ là ngoài miệng hô hào chính mình lợi hại cỡ nào, kết quả lại cần tới sự bảo vệ của người khác, thì ta đây sợ rằng sẽ xấu hổ đến mức ngay cả cái đầu cũng không ngóc lên được. Tô Hàn cũng không bởi vì những lời này mà phẫn nộ, ngược lại lộ ra vẻ mặt có chút hứng thú. Lại nghe Khúc Thiên Sách trầm giọng nói, Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhân hoàng trung kỳ, cho dù là có tiềm lực thì bây giờ vẫn kém Công Tôn Vô Danh một chút. Ngươi cần phải kích thích hắn giao thủ với Công Tôn Vô Danh hay sao? Đúng, ta cũng cảm thấy hắn chính là gian tế của thần vực phủ khác phái tới, khắp nơi đối nghịch với bọn ta, làm Nhiễm bổi thêm một câu. Đánh rắm, Bùi Quang hử lạnh nói, ta chẳng qua chỉ nói ra sự thật mà thôi. Nếu đó không có tài năng đó, lại không nên nghĩ đến những đồ vật mà mình có thể đáp ứng. Đây đối với tù sĩ chính là tối kỵ. Ý hàm là người, nàng có ý nghĩ của mình, sao có thể so sánh với vật phẩm mà nói? Khúc Thiên Sách nói. Ngược lại, ta liền chỉ có một câu thôi, Bùi Quang nói. Tô Hàn hắn nếu như hôm nay sống dưới sự bảo hộ của các ngươi, vậy thì ta là người đầu tiên xem thường hắn. Ta cũng vậy, chúng ta cũng xem thường hắn. Đám đệ tử thần vực phủ đi theo Bùi Quang đều phát ra tiếng cười vang, tràn đầy vẻ xem thường và mỉa mai. Công Tôn Vô Danh cảm giác cơ hội của mình đã tới, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, phế vật, sư huynh thần vực phủ các ngươi đều đã nói đến trình độ này, ngươi còn không dám ứng chiến sao? Ta thấy chút tu vi ấy của ngươi căn bản không xứng để gia nhập thần vực phủ, còn không bằng ở lại vực ngoại. Dưới vạn chúng chú mục, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên một vệt nụ cười. Ngươi cần phải mang ta tới làm chướng ngại vật, hướng người khác để thể hiện chút thực lực buồn cười ấy của ngươi sau. Bước chân nhấc lên, Tô Hàn từ phía sau chậm rãi đi ra. Vậy thì tốt, tổ mẫu sẽ như người mong muốn. Sao? Trong mắt của Công Tôn Vô Danh lóe ra tinh quang. Đây chính là người tự mình đi ra, đến lúc đó cũng đừng nói là Công Tôn Vô Danh ta ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi có nắm chắc không? Khúc Thiên Sách nhìn về phía Tô Hàn nhíu mày. Ngược lại chẳng qua chỉ là Bái Sơn, hắn cũng không dám giết ta. Tô Hàn mỉm cười nói, chân mày của Khúc Thiên Sách nhíu lại càng sâu, quấy rối. Hai chữ này để cho Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn đột nhiên có chút hiểu ra vì sao đám đệ tử vực ngoại vực nội của Vân Mẫu Thần Vực đối với hắn coi trọng và tôn trọng đến như vậy. Tô Hàn lại mở miệng, Khúc sư huynh yên tâm là được, nếu như ta thực sự không địch lại, thì mong rằng ở thời khắc mấu chốt, Khúc sư huynh có thể giúp ta một tay. Người chính là không nên ứng chiến. Trong giọng nói của Khúc Thiên Sách tràn ngập vẻ trách cứ. Mắt thấy Tô Hàn đã đi xuống, hắn chỉ có thể mở miệng. Ta sẽ đứng ở chỗ này quan sát, nếu như ngươi không có cách nào nhận thua, ta sẽ ra tay. Vậy thì đà tạ Khúc sư huynh. Tô Hàn mỉm cười, khí tức lúc này cấp tốc tăng lên. Quả nhiên là có chút tiềm lực, cường độ khí tức này rất nhanh đạt tới nhân hoàng hậu kỳ nha. Công Tôn Vô Danh tràn ngập mỉa mai mà nói. Ta cũng không có khi dễ ngươi, liền không sử dụng vũ khí. Bất quá ngươi có thể sử dụng vũ khí. Phàm là có thể để ta lui lại một bước thì coi như ta thua. Tiếng nói vang lên thì tay trái của Công Tôn Vô Danh đưa ra phía sau, tay phải vươn ra phía trước, tràn đầy khiêu khích ngoắc tay với Tô Hàn. Nhìn điệu bộ này thì tựa hồ, nói rõ là không dùng vũ khí, ngay cả tay trái cũng không muốn sử dụng. Tô Hàn cũng không nói thêm, chẳng qua chỉ nâng tay phải lên. Hư không chậm rãi cuốn lên, từng vòng lực lượng tu vi tràn ra. Lúc mới bắt đầu rất là thăng thả, rồi dần dần tăng tốc. Tu vi lực lượng hóa thành một cái vòng lốc xoáy, giống như ngay cả hư không cũng bị cuốn vào. Tốc độ của Tô Hàn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Công Tôn Vô Danh thì hiển nhiên vô cùng xem thường, hừ lạnh. Hắn cố ý nhục nhã Tô Hàn, cho nên chẳng qua chỉ nhìn Tô Hàn biểu diễn, trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm. Cái loại cảm giác chế giễu kia cơ hồ muốn tràn ra từ trong mắt hắn. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là vòng xoáy do lực lượng tu vi của Tô Hàn cuốn lên, mặc dù khí tức tăng lên một chút, nhưng tối đa cũng không vượt quá Nhân Hoàng đỉnh phong. Chút thực lực ấy thì làm sao chống lại hắn được, lật tay là có thể chấn áp. Mấy ngàn đệ tử của Chiến Hồn Thần Vực cũng đồng dạng, nhìn Tô Hàn như xem khỉ, diễn xiếc. Có người trong lỗ mũi chuyển ra tiếng hử lạnh, có người duỗi ngón tay khẽ lắc lắc về phía Tô Hàn. Đối với tất cả những thứ này Tô Hàn coi như không thấy, bất quá Khúc Thiên Sách ở đó chân mày nhíu lại thật sâu. Đây là chiến đấu giữa chúa tể cảnh, Tô Hàn có thể gia nhập thần vực phủ, thì hắn cho rằng là dựa vào tiềm lực mạnh mẽ của đối phương, nhưng hắn không cho rằng Tô Hàn có thể dùng lực lượng của Nhân Hoàng Trung Kỳ chống lại một vị địa linh viên mãn. Người có thể nhanh lên hay không? Cũng không biết là qua bao lâu, Công Tôn Vô Danh cuối cùng không nhịn được. Thời gian của ta để lãng phí trên người ngươi sau. Chiến hồn thần vực ta còn phải đi khiêu chiến các thần vực khác. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên. Đối với Công Tôn Vô Danh, nụ cười này cực kỳ quỷ dị. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, vòng xoáy hơi chậm lại, sau đó hóa thành một bàn tay khổng lồ. Khí tức thuộc về Nhân Hoàng đỉnh phong trong lúc này cấp tốc tăng lên dữ dội, gần như chỉ trong chớp mắt đột phá Nhân Hoàng viên mãn, đạt tới trình độ của địa linh chúa tể. Nhưng đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Theo bàn tay từ không trung úp xuống thì áp lực càng ngày càng kinh khủng cũng tản mát ra. Thời điểm Công Tôn Vô Danh ngẩng đầu lên, hắn cảm giác hư không sụp đổ, hướng mình đè xuống. Hắn đã không có thời gian cân nhắc đến cùng sẽ là khí tức ở cấp bậc gì. Ngược lại là loại khí tức này đủ để cho đồng tử hắn co rút lại, hô hấp dồn dập, da đầu tê dại. Hắn theo bản năng liền muốn vươn tay trái ra, rồi lại nghĩ đến là lúc trước mình vừa mới nói chấp một tay. Tự tôn thuộc về hắn không cho phép hắn dùng hai tay để ngăn cản Tô Hàn. Út, Công Tôn Vô Danh quát to một tiếng, lực lượng tu vi trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cũng không tiến hành bất luận lực lượng phòng ngự gì cả, mà hết thảy lực lượng tu vi đều tạo thành công kích, giống như có pháo hoa nở rộ đầy trời, hướng bàn tay của Tô Hàn lao đi. Oanh một tiếng, cả hai không chút đình trệ chỉ trong chốc lát liền va chạm vào nhau, chỉ nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra. Sau đó đồng tử của mọi người ngưng tụ lại, lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy công kích mà Công Tôn Vô Danh đánh ra dưới bàn tay hư ảo của Tô Hàn trực tiếp bị phá diệt, từng đạo tiếng vang phanh phanh không ngừng truyền ra, tựa như Tô Hàn đang nhanh chóng nghiền ép Công Tôn Vô Danh, khiến cho hết thảy lực lượng quán đều tán diệt. Trái lại, bàn tay cự đại của Tô Hàn thậm chí không hề xuất hiện một chút hao tổn nào, vẫn dùng loại xu thế chấn áp mà đè xuống Công Tôn Vô Danh. Cái gì? Là người trong cuộc, Công Tôn Vô Danh có cảm giác rõ rệt với lực lượng của Tô Hàn như một kẻ đứng mũi chịu sào. Bàn tay hư ảo kia thoạt nhìn giống như là làm cho hư không sụp đổ, thời điểm tiếp xúc cũng y như vậy. Thậm chí trong nháy mắt công kích quán bị phá diệt, trong lòng Công Tôn Vô Danh lại tràn ra một chút sợ hãi. Không có khả năng. Trong lòng của Công Tôn Vô Danh gào thét, một tên Nhân Hoàng Trung Kỳ mà thôi, sao lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Ta đường đường là địa linh viên mãn lại không thể chống lại chút nào sao? Thành bại ở trong khoảnh khắc, Công Tôn Vô Danh cuối cùng lựa chọn cái trước. Bàn tay trái một mực để sau lưng giờ phút này, lại đưa ra ngoài. Mắt thấy bàn tay hư ảo đang đè xuống. Bên ngoài cơ thể Công Tôn Vô Danh cũng nổi lên một tầng áo giáp. Chính là chiến hồn giáp mà lúc trước Lạc Phong và Lăng Đào đã dùng. Đúng lúc này, soạt soạt, bàn tay hư ảo giữa hư không bắn ra đại lượng cột sáng. Mỗi một cột sáng này đều ẩn chứa khí tức, để cho Công Tôn Vô Danh phải hít vào một hơi khí lạnh. Tốc độ của cột sáng còn nhanh đến cực hạn. Cái thứ nhất vừa hạ xuống đã trực tiếp làm cho chiến hồn áo giáp của Công Tôn Vô Danh sụp đổ, sau đó là cái thứ hai, thứ ba. Thậm chí là ngay cả thời gian để cho Công Tôn Vô Danh ngây người cũng không có, cột sáng thứ hai đã rơi trên người hắn. Oanh một tiếng, lần này không có áo giáp chiến hồn bảo hộ. Công Tôn Vô Danh phải dùng thể xác của mình để đón lấy đạo quang trụ này, nhưng hắn không phải là thể tu, thể xác làm sao chịu nổi, rõ ràng là không có khả năng. Chỉ thấy Công Tôn Vô Danh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó theo bản năng nhìn vào thể xác của mình. Ở phía trên xuất hiện vô số lỗ máu, tựa như có rất nhiều vết rách ở trên cơ thể hắn bị xé ra. Không đợi Công Tôn Vô Danh hiểu được đây là chuyện gì, thể xác hắn đã bùm một tiếng hóa thành huyết vụ. T. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Cự Ninh một lần nữa hoài nghi chiến lược của Tô Hàn cao cỡ nào, cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tô Hàn thực sự ra tay. Đường đường là địa linh viên mãn trong tay hắn, ngay cả thời gian mấy nhịp thở cũng không kiên trì nổi. Còn có gã Bùi Quang kia, đồng dạng vẻ mặt âm trầm khó có thể tin được mà nhìn Tô Hàn. Hắn vẫn luôn coi là bởi vì Tô Hàn có được ba đạo bản nguyên, cộng thêm quan hệ với Đoàn Ý Hàm, cho nên mới dùng tu vi chúa tể, nhân hoàng, trung kỳ mà được tiến nhập vào thần vực phủ. Nhưng hôm nay, hắn đã chân chính thấy được thực lực của Tô Hàn. Quả thực chính là so với tưởng tượng của mình khác biệt ngày đêm. Mạnh thật, Tô Sư Huynh quá mạnh. Sức chiến đấu của thiên kiêu đỉnh cấp nó đáng sợ biết bao. Ta trước đó một mực không phục việc Tô Sư Huynh gia nhập thần vực phủ, bây giờ thì thực sự tâm phục khẩu phục rồi. Tên địa linh viên mãn kia, vậy mà thua trong tay của Tô Sư Huynh, chỉ có tu vi nhân hoàng trung kỳ. Cái mặt mũi này thực sự là rung động, đánh bồm bốp rồi. Rất nhiều âm thanh hưng phấn kích động từ trong đám đệ tử Vân Mẫu thần vực truyền ra. Mà thời điểm bọn hắn nói những lời này thì cột sáng thứ ba lại hướng về Công Tôn Vô Danh chỉ còn có nguyên thần thánh hồn. Mí mắt của hắn co giật kinh hoàng, trái tim xém chút nổ tung. Từ khi hắn chiến bại thì hắn vẫn chưa rõ lý do là gì. Hắn thậm chí hoài nghi là Tô Hàn che giấu tu vi, căn bản không phải là nhân hoàng trung kỳ như mọi người thấy. Bất quá giờ phút này cột sáng đã hạ xuống, không choán thời gian suy nghĩ. Để choán càng thêm kinh hãi chính là đây mới chỉ là cột sáng thứ ba. Ngẩng đầu nhìn lên thì cột sáng trong bàn tay hư ảo kia phải nói là lít nha lít nhít, đếm sơ cũng có mấy trăm cột. Nói cách khác, nếu như toàn bộ hạ xuống, coi như là có 100 bản thân hắn cũng không đủ chết. Ta nhận thua, nhận thua. Dưới nguy cơ sinh tử nồng đậm, Công Tôn Vô Danh thực sự chịu không nổi cảm giác áp bách đó, cuối cùng cũng phải hô lên nhận thua. Âm thanh rung động chuyển đến, Công Tôn Vô Danh chật vật ngẩng đầu, nguyên thần thánh hồn run rẩy. Hắn muốn né tránh, thế nhưng cái loại uy áp nồng đậm kia hoàn toàn đã khóa chặt khí thế nguyên thần thánh hồn của hắn. Tựa hồ vô luận hắn có né tránh thế nào cũng không có tác dụng. Cột sáng thứ ba đã dừng lại cách đỉnh đầu hắn không đến là một thốn ngón tay. Chỉ cần ba chữ ta nhận thua này hô lên chậm một chút thôi, vậy thì đạo quang trụ kia sẽ lập tức là nghiền nát nguyên thần thánh hồn của hắn. Quy củ không thể giết người sao? Ở trong mắt Tô Hàn căn bản không có những quy củ này. Tô Hàn có thể xác định là Công Tôn Vô Danh nhất định sẽ nhận thua. Ở bên phía chiến hồn thần vực, Cương Hộ Pháp đã nhấc lên lực lượng tu vi, chỉ cần Tô Hàn thực sự dám hạ sát thủ thì hắn sẽ ra tay ngăn cản. Cũng may là kết quả hiện tại khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi một mực cứ mời ta ra sân, cùng ngươi chiến một trận vui vẻ tràn trề. Bây giờ ta ra sân, ngươi lại hồ lên nhận thua. Tô Hàn nhìn Công Tôn Vô Danh, mặt không đổi sắc mà lắc đầu. Nói thật thì, là một trong những người ngưỡng mộ Đoàn sư tỷ, ngươi khiến ta vô cùng thất vọng. Công Tôn Vô Danh sắm chút thổ huyết, Tô Hàn không nhục mạ hắn, cũng không làm ra động tác khiêu khích gì, nhưng vỏn vẹn chỉ là lời nói bình đạm này đã khiến choán gặp phải nhục nhã cực lớn. Ngẫm lại thái độ phách lối trước đó của mình, lại nhìn kết quả phát sinh ở giờ khắc này, Công Tôn Vô Danh thực sự muốn tìm kẽ đất mà chui vào. Hắn không thể tiếp thu được sự thật là mình đã bại, cho nên vẫn hô lên. Ta cho ngươi thời gian chuẩn bị, thậm chí còn không xuất ra vũ khí mà ngươi lại hèn hạ như thế. Mắt của Tô Hàn sáng lên, khóe miệng lần nữa nhếch lên nụ cười. Đây là cái cớ ngươi tìm cho mình sau. Đánh rắm, Công Tôn Vô Danh hô lên, đây vốn chính là sự thật. Nếu như ngay từ đầu ta ra tay trước, thì như thế nào có kết quả như vậy? Lời này nói ra toàn trưởng xôn xao. Công Tôn Vô Danh, ngươi thực sự là không bỏ được cái mặt thối kia phải không? Chiến đấu vừa rồi tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, thua chính là thua. Ngươi còn không muốn thừa nhận. Da mặt dày thì đã từng gặp qua, mà dày đến trình độ này thì thực sự là lão tử lần đầu tiên thấy được. Cẩu vật, ngươi vừa rồi nên chết dưới công kích của Tô Sư Huynh. Dĩ nhiên người hô hào này hầu như là đệ tử của Vân Mẫu thần vực. Thời điểm bọn hắn gào thét thì chiến hồn thần vực bên kia nhục nhã không thể tả, xấu hổ cúi đầu. Ai cũng biết là thực lực của Công Tôn Vô Danh không bằng Tô Hàn, lại cứ phải dùng những cái lý do này để tới mà mượn cớ. Đây không phải là làm chính hắn mất mặt, mà làm toàn bộ chiến hồn thần vực mất mặt. Tốt thôi. Vào thời khắc này, Tô Hàn hô lên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Công Tôn Vô Danh trên mặt đất, chậm rãi nói: "Vậy ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, ngươi tốt nhất là phải nắm chắc." "Thật sao?" Công Tôn Vô Danh hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm xuống. "Tới đi." Tô Hàn quát lạnh, hắn chắp tay sau lưng, áo trắng bồng bềnh tựa như một pho tượng chiến thần quân lâm giữa thiên địa, tuấn tú tuyệt trần. "Đây là tự ngươi tìm tới." Công Tôn Vô Danh hừ lạnh, hoàn toàn không đợi đám người Khương Hộ Pháp mở miệng ngăn cản, trong tay hắn xuất hiện một sợi dây thừng màu ngà sữa, lóe lên quang mang, vừa nhìn đã biết là vũ trụ khí phẩm chất cao. Oanh một tiếng, lực lượng tu vi bùng nổ trong tay của Công Tôn Vô Danh. Mặc dù hắn giờ phút này chỉ còn lại nguyên thần thánh hồn, nhưng như trước, vẫn vung sợi dây thừng kia quấn tới Tô Hàn. Tô Hàn nói là làm, ngay cả động cũng không động, chẳng qua là thời điểm sợi dây thừng sắp quất lên người mình, thì có một đạo áo giáp tử sắc từ trong cơ thể hắn trồi lên. Ầm một tiếng, sợi dây thừng đánh trúng Tô Hàn, sau đó giống như có linh trí đem Tô Hàn trói lại. Ánh mắt của Công Tôn Vô Danh sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, dùng lực lượng tu vi cường đại hung hăng kéo mạnh một cái. Thế nhưng sau đó, sự tình để cho hắn không tin được phát sinh. Sợi dây thừng dài kia hoàn toàn bị ngăn cắt ở bên ngoài áo giáp tử sắc. Tô Hàn đứng đó không nhúc nhích chút nào. Cho dù Công Tôn Vô Danh đem hết thủ đoạn toàn thân, cũng không thể làm Tô Hàn bị thương, dù chỉ một chút. Đủ rồi chưa? Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Công Tôn Vô Danh cắn răng, dưới sự thôi động của thần niệm, đầu nhọn của sợi dây thừng kia nối liền với một cây chủy thủ, liền hướng sau lưng của Tô Hàn đâm tới. Tô Hàn thấy được chủy thủ này, nhưng căn bản không có ý nghĩ ngăn trở, chỉ nghe bụp một tiếng, dao găm này đâm lên áo giáp tứ sắc, giống như đâm lên tảng đá vậy. Trình độ cứng rắn của nó để cho Công Tôn Vô Danh cảm thấy vô lực. Oanh một tiếng, trong chớp mắt này khí tức trên người Tô Hàn đột nhiên bắn ra, áo giáp tử sắc kia phình lớn lên, đem sợi dây thừng màu ngà sữa trói mình mạnh mẽ căng ra. Bước chân khẽ nhấc lên rồi hạ xuống, trong chốc lát Tô Hàn đã đi tới trước mặt Công Tôn Vô Danh. Sắc mặt Công Tôn Vô Danh đại biến, hắn theo bản năng muốn né tránh nhưng còn chưa kịp làm được thì một cảm xúc lạnh buốt đã từ trên phần cổ của nguyên thần thánh hồn truyền ra. "Ta hỏi ngươi, đủ rồi chưa?" Tô Hàn bóp cổ của Công Tôn Vô Danh, mạnh mẽ nhấc hắn lên. Chỉ thấy Công Tôn Vô Danh hô lên: "Thân thể của ta đã bị phá diệt, chỉ còn có nguyên thần thánh hồn, tu vi rớt xuống một cảnh giới, nếu không ngươi căn bản không phải là..." Lời còn chưa dứt thì Tô Hàn quất choán một cái bạt tai. "Ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi như cũ vẫn không chịu thừa nhận sự yếu đuối của ngươi. Thực sự cho rằng Tô Hàn ta có sự kiên nhẫn như vậy, ở đây chơi đùa với ngươi sao?" Công Tôn Vô Danh bị một tát này quất cho hôn mê. Sau một lát, cảm giác nhục nhã nồng đậm từ trong lòng hắn tràn ra như sóng lớn. Cái loại cảm giác này so với thân thể bị phá diệt còn khó coi hơn. "Tô Hàn, ngươi có bản lĩnh để ta khôi phục thể xác, lại thống khoái cùng với ta." Bá, lại một cái bạt tai, lần nữa đem lời nói của Công Tôn Vô Danh cắt ngang. "Tô Hàn, bá, ngươi, á, ba." Liên tiếp những đạo tát tai, âm thanh vang dội từ trên mặt của Công Tôn Vô Danh chuyển đến, quanh quẩn khắp toàn bộ quảng trường. Đệ tử của hai đại thần vực tại thời khắc này đều lâm vào yên tĩnh. Bọn hắn cứ như vậy nhìn Tô Hàn bạt tai Công Tôn Vô Danh, dù là người của chiến hồn thần vực cũng không ngăn cản, bởi vì bọn hắn biết là quá mất mặt rồi. Thừa nhận thất bại không phải là việc khó, không có nhìn rõ chính bản thân mình mới là sự tình làm người ta chán ghét. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Cũng không biết bị tát bao nhiêu cái, Công Tôn Vô Danh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa như nguyên thần thánh hồn cũng sắp đánh tan. "Phục rồi sao?" Tô Hàn thản nhiên nói. Công Tôn Vô Danh hai con người hụp xuống, cắn răng không nói. Tô Hàn lại đưa tay muốn tát, Công Tôn Vô Danh vội vàng nói: "Phục, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục." Tô Hàn không chút do dự bàn tay nâng lên, cuối cùng vẫn không rơi vào trên mặt của Công Tôn Vô Danh. Mặc dù không còn thể xác nhưng bằng mắt thường có thể thấy được nguyên thần thánh hồn của Tô Công Tôn Vô Danh cái mặt sưng lên như cái đầu heo, sau đó hõm xuống. "Đừng có hận ta, đây là ngươi, cứ nhất định phải muốn so tài với ta." Sau khi Tô Hàn dứt lời, phanh một tiếng, đá một cước vào phần bụng của Công Tôn Vô Danh, người sau tự nhiên một viên đạn pháo bắn xuống đất, nhấc lên một tầng tro bụi. Khương Hộ Pháp vẻ mặt mặc dù khó coi, nhưng vẫn hướng về phía sau lắc đầu. Có đệ tử của chiến hồn thần vực đem nguyên thần thánh hồn của Công Tôn Vô Danh đỡ lấy, sau đó đưa về vũ trụ hạm, không quản ra nữa. Đúng vậy, Công tôn vô danh đích thực là ném mặt về tận nhà bà ngoại, không riêng gì hắn mà còn có toàn bộ chiến hồn thần vực. Thực lực tổng hợp của chiến hồn thần vực vẫn luôn tương đương với vần mẫu thần vực, mỗi một lần bái sơn luận bản chưa từng phân ra thắng bại, dần dần ở trong lúc vô hình hai đại thần vực đều coi đối phương là đối thủ của mình, bọn hắn đều muốn mượn nhờ một cái cơ hội để tỏa sáng, triệt để đem đối phương đè xuống, cho nên lần này khi mà luận bàn bái sơn, chiến hồn thần vực trước sau như một đi tới vân mẫu thần vực đầu tiên, nhưng mà kết quả trước mắt lại là thứ mà bọn họ khó mà tiếp nhận. Ngoài vực đệ tử liên tiếp ba người, từ nhân hoàng hậu kỳ cho đến viên mãn đều thua trong tay của Tô Huyền. Địa linh viên mãn đồng thời cũng là công tôn vô danh một trong các kinh linh phủ chủ ở vực nội, nổi tiếng lại thua trong tay một Tô Hàn chỉ là nhân hoàng trung kỳ mà thôi, hơn nữa còn là thảm bại. Cái loại khí thế rào rạt lúc đến, giờ phút này đã sớm nát vụn rồi. Cho dù còn có đệ tử thần vực luận bàn, thế nhưng Khương Hộ Pháp thực sự nhịn không được. Hắn cảm giác là thời điểm ánh mắt của Lâm Tuệ nhìn mình giống như là đang đem cái mặt của mình trà sát xuống mặt đất vậy. Đi! Khương Hộ Pháp bỗng nhiên quay người bay trở về chú trụ hạm. Đám đệ tử kia thì liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Bọn hắn biết lần này trong cuộc chiến thần vực tất nhiên sẽ có một thớt hắc mã kinh người xuất hiện. Cho dù tu vi chỉ là nhân hoàng trung kỳ mà thôi. Thế nhưng, một màn hạ gục địa linh viên mãn này cũng đủ làm cho bất kỳ một vũ trụ quốc nào phải ghé mắt. Việc Tô Hàn gia nhập vũ trụ quốc là chuyện ván đã đóng thuyền. Vòn vẹn không tới thời gian một nén hương, đệ tử của chiến hồn thần vực rút lui không chơi nữa. Vũ trụ hạm phát ra tiếng nổ to, phóng ra ánh sáng rồi tan biến trong tầm mắt của vân mẫu thần vực. Cho đến khi bọn hắn rời đi. Thoải mái à? Lần này, chiến hồn thần vực thật đúng là ngã lộn nhào rồi. Luôn muốn đem vân mẫu thần vực ta coi như cái ván cầu, lần này thì dễ chịu rồi chứ. Sướng à? Bất quá chiến lược của Tô Huyền hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Tô Hàn sư huynh có thực lực tổng hợp lại càng khủng bố hơn. Chà, vân mẫu thần vực ta cuối cùng cũng xuất hiện thiên kiều đỉnh cấp chân chính rồi. Theo những âm thanh này truyền đến thì ánh mắt bốn phía cơ hồ đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Đoàn sư tỷ, ta từ bỏ. Cách không được là đoàn sư tỷ lại một mực không tìm bạn lữ, nguyên lai là đang chờ Tô sư huynh xuất hiện. Sư đệ ở đây xin chúc cho hai vị vạn năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. So sánh với ngữ khí tràn ngập mỉa mai trước đó thì lại lời nói này ở giờ phút này không có một chút là gọi là xem thường nào mà giống như trêu chọc và chế nhạo, bất quá không phải mang theo nghĩa xấu. Tô Hàn thật ra là có chút xấu hổ, bất quán không thể giải thích gì cả, chỉ có thể cười gượng mà gật đầu. Còn đoàn ý hàm cũng không biết là thật hay là diễn, ngược lại cái đầu cúi xuống yêu kiều đỏ bừng cả mặt. Tất cả im miệng cho ta. Đúng vào lúc này phía sau có tiếng quát lạnh chuyển đến, đều không cần tu luyện phải không? Nói chuyện có thể để tu vi các người tăng lên sau. Rất nhiều đệ tử không khỏi liếc sang Bùi Quang, bọn hắn tự nhiên biết Bùi Quang là đang ghen ghét. Bất quá Bùi Quang dù sao cũng là đệ tử bài danh cao trong thần vực phủ, tu vi bản thân lại càng mạnh mẽ, cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy khá là khôi hài, nhưng vẫn dần dần tản đi. Tô Hàn cũng không thèm để ý tới Bùi Quang, mà hướng Khúc Thiên Sách ôm quyền nói, Khúc sư huynh, đa tạ đã hỗ trợ. Vừa rồi Khúc Thiên Sách vẫn lùng đứng đó, lực lượng tu vi nhấc lên, chỉ cần Tô Hàn xảy ra ngoài ý muốn, sẽ xuất thủ tương trợ ngay. Nói thật thì, bởi vì Khúc Thiên Sách vừa ý Lăng Ngọc Phỉ, lại bởi vì mình quan hệ với Lam Nhiễm, cho nên trước đó Tô Hàn theo bản năng, cho rằng Khúc Thiên Sách cũng cá mẻ một lứa với đám Mộc Thần Huy, không có hảo cảm gì. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra suy đoán của mình tựa hồ có chút sai. Từ trên người của Khúc Thiên Sách hắn chỉ có thể dùng một từ ngữ để hình dung thôi, đó là một thần chính khí. Không sao, Khúc Thiên Sách khoát tay với Tô Hàn, sau đó quay người dự định rời đi. Lúc này, Lam Nhiễm lại hô lên, Khúc sư huynh, ta biết người cũng không phải là ác nhân. Đối với ta, người cũng không có ác ý, ta cũng vậy. Bước chân của Khúc Thiên Sách dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ. Yên lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Nếu như Ngọc Phỉ thực sự có ý đối với ngươi, vậy thì ngươi đừng nên cô phụ, nhất định phải đối xử tử tế với nàng. Lam Nhiễm giật mình, hắn tự nhận là bản thân còn chưa phục qua bố quan thằng nào, nhưng giờ phút này thật đúng là vì Khúc Thiên Sách mà sinh ra một loại kính nể. Mắt thấy Khúc Thiên Sách dần tan biến trong tầm mắt, Lăng Ngọc Phỉ cuối cùng yên lặng nói, hắn là người tốt. Cho nên, Lam Nhiễm nhìn về phía Lăng Ngọc Phỉ, Lăng Ngọc Tỷ đến cùng là ưa thích ta hay là ưa thích hắn hơn? Lăng Ngọc Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lam Nhiễm một cái, người nào cũng không thích. Trong lòng của Lam Nhiễm quĩnh lên vừa muốn nói gì, thì đúng lúc này âm thanh của thủ tọa truyền vào tai của mọi người. Tới thủ tọa cung. Đám người của Tô Hàn sau khi tiến vào đại điện, liền hướng thủ tọa ôm quyền hành lễ. Thời gian bái sơn chỉ còn có 10 năm mà thôi, thủ tọa nói. Cái này mặc dù không phải là quy củ, nhưng sớm đã tạo thành một cái luật bất hình văn. Ví như vân mẫu thần vực ta mà không đi bái sơn, vậy thì sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho các vũ trụ quốc. Dừng lại một chút, thủ tọa lại nói. Thiên thần vũ trụ quốc đã chuyển âm cho bản tọa. Vũ trụ chiến hạm của bọn hắn ngày mai sẽ tới. Nghe được lời này, bọn người Tô Hàn chấn động. Thiên thần vũ trụ quốc, đây là vũ trụ quốc hạ đẳng ở gần vân mẫu thần vực nhất. Căn bản không cần phải đi mượn chiến hạm, thì thiên thần vũ trụ quốc sẽ đem chiến hạm tới. Điều này nói rõ cái gì? Đó là vân mẫu thần vực, không đi bái sơn là không được. Là vũ trụ hạ đẳng ở gần vân mẫu thần vực nhất, thiên thần vũ trụ quốc vẫn luôn lấy nhân tài từ chỗ chúng ta. Bọn hắn lần này phi thường coi trọng với cuộc chiến thần vực và cũng cực kỳ mong đợi. Nói tới đây, thủ tọa nhìn về phía mọi người. Tên của bốn người các ngươi, bàn tọa đều đã đệ chỉnh lên. Thiên thần vũ trụ quốc, thời điểm mở ra cuộc chiến thần vực sẽ nhấn mạnh là quan tâm các ngươi. Ta cũng có thể gia nhập sao? Lam Nhiễm đột nhiên hỏi. Không phải thì sao chứ? Thủ tọa cười nói. Tinh hà vũ trụ quốc thì trước mắt ngươi hẳn không thể quay về. Nếu như Ngọc Phỉ mà gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, vậy ngươi muốn đi cùng nàng hay không? Hay là tự mình sẽ lưu lại vân mẫu thần vực? Đương nhiên là cùng đi, Lam Nhiễm lập tức nói. Đời này của ta sẽ tùy tùng Lăng Sư Tỷ, nàng đi đâu ta tới đó. Tớ có nói hiểu nói vượn, Lăng Ngọc Phỉ khẽ đẩy Lam Nhiễm một cái. Nhìn như là không vừa lòng, nhưng kỳ thực trong mắt lại tràn ngập một loại cảm giác chờ mong. Tìm các ngươi tới đây chủ yếu là nói một chút về sự tỉnh bái sơn. Thủ tọa liếc nhìn Tô Hàn. Bản tọa biết là tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh. 10 năm bái sơn này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển tu vi của ngươi. Bất quá mục tiêu hàng đầu lần này của vân mẫu thần vực lại chính là thiên đàn thần vực. Ngươi có muốn suy tính một chút hay không? Thiên đàn thần vực. Đồng tử của Tô Hàn lúc này ngưng tụ lại. Lúc trước hắn thực sự là không có ý định ra ngoài bái sơn. Cũng là do thứ này là tự nguyện. Tô Hàn có thể làm một trong các đệ tử tọa chấn của vân mẫu thần vực mà ở lại. Hắn bây giờ lấy được mật ong ở trong bí cảnh, còn chưa có tiêu hóa hết, là còn có kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn trước kia rất nhiều. Ra ngoài bái sơn thì không có chỗ tốt mang tính thực chất nào. Điều này đối với Tô Hàn không khác nào là lãng phí thời gian. Thế nhưng, sau khi hắn nghe được mục tiêu đầu tiên của vân mẫu thần vực bái sơn chính là thiên đàn thần vực, thì ý nghĩ trong lòng hắn lập tức dao động. Sau khi rời khỏi ngân hà tinh hệ, ngoại trừ Cảnh Trọng và Nguyên Linh, có thể quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thì kẻ địch của hắn để cho Tô Hàn ghi hận nhất cũng chính là đám Thâm Uyên Các Cửu Anh Sơn lúc trước đã mạnh mẽ bức hắn phải rời khỏi Hồng Liên Giáo. Hai thế lực lớn này, xếp hàng đệ nhất đệ nhị của Thâm Uyên giới, đệ tử dưới cờ chắc chắn cũng có thiên kiêu. Mà những thiên kiêu này, địa chỉ cuối cùng gửi tới, rõ ràng chính là thiên đàn thần vực. Từ khi Tô Hàn rời khỏi thiên đàn thần vực đến nay, cũng đã hơn 100 năm thời gian rồi, mà phần lớn thời gian hắn lại đều lãng phí trong vũ trụ. Nếu như không có Thâm Uyên Các và Cửu Anh Sơn bức bách, vậy hắn hiện tại chắc chắn sẽ không ở vân mẫu thần vực. Không được ở trong thần vực phủ. Lúc trước Thanh Tường trưởng lão đã tự mình đến gặp hắn, đồng thời còn nói với hắn là không cần phải tham gia bất luận thi đấu gì, có thể trực tiếp tiến vào thần vực phủ của thiên đàn thần vực. Điều này đủ để chứng minh là Thanh Tường trưởng lão đối với hắn coi trọng cỡ nào. Đáng tiếc, cũng vì một cái chiến tranh lệnh mà Hồng Liên giáo chủ, vì bảo hộ Tô Hàn, không thể không trục xuất hắn ra khỏi Hồng Liên giáo. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Thâm Uyên Các bức bách, Tô Hàn cũng không có khả năng mở ra thế giới bản nguyên lĩnh vực, cũng không có khả năng có được tu vi như bây giờ. Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc. Nhưng mà những thứ này không thể triệt tiêu đi sát cơ của Tô Hàn đối với Thâm Uyên Các và Cửu Anh Sơn. Trình Lập lúc bấy giờ vì đảm bảo tôn nghiêm mà trực tiếp tự bạo, Tô Hàn đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ như in. Trình Lập đã từng nói một ngày nào đó nếu Tô Hàn có năng lực, nhất định phải báo thủ cho hắn. Tô Hàn cũng đã từng hứa hẹn qua, đời này cho dù có nhập ma thì cũng muốn tiêu diệt Thâm Uyên Các và Cửu Anh Sơn. Có lẽ hắn hiện tại vẫn chưa có được năng lực đó, thế nhưng ít nhất thì cơ hội để nghiền ép đệ tử của hai thế lực lớn này bày ra trước mắt hắn há có thể không trân quý. Nếu như nói, Tô Hàn đối với cái này vẫn còn có điều lưỡng lự, thì lời nói kế tiếp của chủ tọa đã làm cho Tô Hàn triệt để đưa ra quyết định. Khi thấy thủ tọa liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm, sau đó hướng Tô Hàn nói ra, ngươi cùng với Đoàn Ý Hàm đến cùng là loại quan hệ như thế nào, bàn tọa sẽ không hỏi tới quá nhiều, nhưng ta tin tưởng, người chắc chắn sẽ không thực sự cứ như vậy, trơ mắt nhìn nàng bị đoạt xá có phải không? Tô Hàn yên lặng, thủ tọa lại nói thêm. Trước đó, Triệu Kình buông xuống Vân Mẫu Thần Vực, bản ý chính là vì báo thủ cho Triệu Ngọc Công, có thể nhìn thấy loại hào quang màu vàng kim trên người các ngươi, hắn lại không hề do dự mà bỏ chạy trối chết. Làm Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ thì ngươi có lẽ không thể giúp được, nhưng mà Ý Hàm thì khẳng định sẽ giúp được, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể đem hào quang màu vàng ống kia ngăn cách bên ngoài cơ thể. Cũng bởi vì chỉ có Ý Hàm mới có thể đem loại năng lực này của ngươi chiết cây lên người nàng. Bàn tọa cũng không biết Ý Hàm cùng Ngọc Phỉ Làm Nhiễm đám người này còn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá thời gian bái sơn 10 năm, nói dài thì dài, nhưng nói ngắn cũng rất ngắn. Một khi mà trong quá trình này, kim sắc quang mang trên người các người bùng nổ. Thế nhưng, người lại không có Ý Hàm ở bên cạnh. Vậy thì chuyến đi bái sơn lần này có lẽ cũng là một lần cuối cùng để nhớ tới đối phương. Nói tới đây thủ tọa dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày mới nói, thủ tọa, ta nguyện ý gia nhập vào đội ngũ bái sơn. Vậy còn ngươi? Thủ tọa nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Đệ tử tuân theo điều khiển của thủ tọa. Đoàn Ý Hàm thấp giọng nói, tốt, thủ tọa đứng dậy. Làm Nhiễm, trên người của ngươi có tứ đại bản nguyên chân thể. Coi như không có tham gia cuộc chiến thần vực thì cũng sẽ có vũ trụ quốc nguyện ý mời ngươi. Thời điểm bái sơn, chiến hạm vũ trụ cũng sẽ đi qua tinh hà vũ trụ quốc ở khu vực phía nam. Đến lúc đó, ta hy vọng người có thể là tới tinh hà vũ trụ quốc, thỉnh cầu tinh hà quốc chủ ra tay. Cho người phương pháp đối kháng lại với kim sắc quang mang này. Ta biết tình cảnh của người hiện tại, cho nên đây cũng không phải là mệnh lệnh, chẳng qua chỉ là đề nghị mà thôi. Làm Nhiễm không nói gì, thủ tọa lại nói, nếu như ngươi thực sự thích Ngọc Phỉ, vậy thì ngươi nhất định phải làm như thế. Coi như là suy nghĩ vì nàng thì ngươi cũng phải thỉnh cầu phụ hoàng của ngươi, bởi vì chỉ có phụ hoàng mới có thể giúp đỡ được ngươi thôi. Ở trong đầu Làm Nhiễm lại nổi lên những lời mà Tô Hàn đã từng nói với hắn lúc trước. Thời điểm lại nhìn Tô Hàn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình gật đầu. Tình cảnh của ngươi thì không quá tốt, nhưng mà tinh hà quốc chủ trung quy vẫn quan tâm tới ngươi. Hắn khẳng định không hy vọng ngươi bị người ta đoạt xá. Ngươi khẳng định cũng không hy vọng chính bản thân mình chết đi trong mơ hồ như vậy. Mãi mãi cũng vô pháp hướng cái nhóm hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi chứng minh bản thân có phải không? Thủ tọa trầm giọng nói. Coi như là vì ta. Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh ôn nhu chưa từng có. Chỉ có sống sót thì chúng ta mới có khả năng tồn tại cùng nhau. Thân thể của Làm Nhiễm chấn động, hắn không tưởng tượng nổi nhìn Lăng Ngọc Phỉ, chỉ thấy trong mắt đối phương đang nổi lên một vầng sáng có thể coi là kiên định. Tốt, Làm Nhiễm cắn răng. Vậy ta sẽ trở về thử một chút, tận lực phải nhanh, tranh thủ là có thể trước khi tham gia cuộc chiến thần vực. Đây chính là lần đầu ngươi có cơ hội biểu diễn, rất có thể là việc này sẽ chuyển đến tinh hà vũ trụ quốc. Thủ tọa lộ ra nụ cười. Vậy thì các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai thì vũ trụ hạm của thiên thần vũ trụ quốc sẽ tới đưa, trực tiếp xuất phát về thiên đàn thần vực. Một ngày thời gian chỉ chớp mắt là qua thôi, Tô Hàn khoanh chân ngồi trong cung điện. Trong cơ thể của hắn, yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật vẫn đang cật lực vận chuyển. Mật ong và kim sắc quang mang phụ trợ, Tô Hàn có một loại cảm giác rất rõ ràng, nhiều lắm chỉ là 3 ngày thôi. Mình lại có thể đột phá nhất trọng, đạt tới nhân hoàng hậu kỳ. Đến lúc đó chiến lực tổng hợp của hắn có khả năng chấn áp đã không phải là trừ hết cảnh sơ kỳ nữa, mà là trung kỳ. Oanh một tiếng, phía xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang, có một con quái vật khổng lồ, đen nhánh từ không hạ xuống. Đây chính là một chiếc chiến hạm vũ trụ, dài đến mấy vạn trượng, hai bên nó khắc hai chữ thiên thần, không cần có quá nhiều biểu hiện, vỏn vẹn chỉ là thân hạm khổng lồ kia. Cùng với danh hiệu của thiên thần vũ trụ quốc đã trong lúc vô hình tạo ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Đáng tiếc, Tô Hàn mở mắt đứng lên. Thời điểm ra ngoài cung điện, hắn phát hiện Đoàn Ý Hàm cũng đang đứng bên ngoài, nhìn chăm chăm vào vũ trụ hạm đen nhánh kia. Nên xuất phát rồi, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ băng lãnh trước này chưa từng có. Thẩm Uyên Các, Cửu Anh Sơn, các người ở thiên đàn thần vực chở tổ mẫu cho thật tốt đi. Vũ trụ hạng cao tới hơn vạn trượng, sinh linh đứng ở phía dưới cũng cảm giác như mình đang đối mặt với một tôn cự nhân khó mà với tới. Rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực quây quanh, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và chờ mong. Nói vậy thì đây là vật phẩm mà chỉ có vũ trụ quốc mới có thể phân phối. Cá nhân nếu như mà tài sản đạt tới một trình độ nhất định thì hẳn cũng có thể mua được chiến hạm vũ trụ. Bất quá phàm là những tồn tại có được vũ trụ hạm thì đều có khả năng hoành ép vạn thế, là siêu cấp cường giả phách tuyệt một phương. Còn đối với loại tu vi này như bọn hắn ư, nói mờ giữa ban ngày. Thủ tọa và một đám cao tầng của Vân Mẫu Thần Vực cũng đã từ chỗ sâu trong thần vực phủ đi tới. Mà trên vũ trụ chiến hạm kia có hơn 10 người nhảy xuống, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Phía trước nhất là một nam tử thân mặc hoàng bào, tuấn giật cực kỳ. Trước ngực hắn có đeo một tấm huy chương, mà phía trên huy chương kia đồng dạng cũng thêu khắc hai chữ là thiên thần. Chúng ta bái kiến thất hoàng tử điện hạ, thủ tọa khẽ khom người. Rất nhiều đệ tử thần vực phủ cũng tại thời khắc này cúi gập cả lưng, trên mặt đều là vẻ cung kính. Đây chính là thất hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc, hoàng phủ kinh hạo. Là hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, thì Vân Mẫu Thần Vực sớm đã nghe qua đại danh của hắn. Tư chất quán thì tạm thời không nói tới, nghe nói đã thức tỉnh, gọi là huyết mạch nguyên thủy nhất của thiên thần vũ trụ quốc hoàng thất, gần như có khả năng là so sánh với thượng cổ di tộc. Hoàng phủ kinh hạo đồng thời cũng là tu luyện thể xác và võ đạo, đây thực sự là phải cố gắng và nỗ lực hơn 100 lần so với người khác, sự tình vô cùng lãng phí thời gian. So với người tu luyện đơn thể thì tốn hao thời gian lâu hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù là vậy, thì theo tuổi tác do công bộ ghi chép về Hoàng Phủ Kinh Hạo, vẫn như trước dùng 6.970 tuổi mà đạt tới thiên thần sơ kỳ. Cho dù là công bộ ghi chép tuổi tác phải tính từ thời điểm là đến chúa tể cảnh, thì Hoàng Phủ Kinh Hạo có được thành tựu như thế này, cùng với sự bồi dưỡng của thiên thần vũ trụ quốc là có sự quan hệ chặt chẽ. Dùng không đến 7.000 năm thời gian, liền từ nhân hoàng sơ kỳ đột phá lên thiên thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là thể xác và võ đạo đồng tu. Thành tựu này đã là vô cùng kinh người rồi. Chủ yếu nhất, tu vi chỉ là một mặt mà thôi. Hoàng phủ kinh hạo để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi chính là chiến lực tổng hợp quán. Ngày thứ hai sau khi đột phá thiên thần sơ kỳ, hắn đã từng tìm thiên thần trung kỳ và hậu kỳ cường giả để luận bàn. Đều không ngoại lệ, những cường giả này toàn bộ đều thua trong tay của Hoàng Phủ Kinh Hạo. Nghe nói hắn ở thời điểm đó còn chưa có sử dụng toàn lực. Hắn hiện tại vẫn là cảnh giới thiên thần sơ kỳ. Bất quá chiến lược tổng hợp đến cùng là mạnh tới trình độ nào, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết. Đều đứng lên đi, Hoàng Phủ Kinh Hạo hơi đưa tay ra. Một thân hoàng bào rung động, tóc gió, phiêu giật, để cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tuấn giật. Rất nhiều nữ tính đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đều đang len lén nhìn hắn. Cảm xúc dị trạng cũng không hề che giấu, tựa hồ hận không thể là để cho Hoàng Phủ Kinh Hạo bế các nàng rời đi. Điều này cũng có thể lý giải được, Hoàng Phủ Kinh Hạo này vừa có tiềm lực lại có thực lực, lại là có bối cảnh mạnh mẽ của thiên thần vũ trụ quốc. Bản thân hắn tướng mạo vô cùng tuấn duật, tài hoa sáng sủa, làm gì có cô gái nào mà không động tâm. Đa tạ điện hạ. Sau khi mà đám người thủ tọa bái kiến xong thì đứng thẳng người lên, chỉ thấy ánh mắt lợi hại của Hoàng Phủ Kinh Hạo lướt qua trên người một đám đệ tử. Cũng chính là tướng mạo tuyệt mỹ như Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm mà còn không để cho ánh mắt quán có chỗ dừng lại, cho đến khi nhìn thấy Lam Nhiễm thì hắn hơi ngẩn ra. Lam Huynh. Lam Nhiễm lộ vẻ xấu hổ, nhiều người như vậy, người chỉ mặt đặt tên ta làm gì? Hoàng Phủ Kinh Hạo trừng mắt nhìn, cái gì gọi là chỉ mặt đặt tên? Lại nói tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, sao không thể ở chỗ này? Lam Nhiễm ngẩng cái cổ lên nói. Mặc kệ là đối mặt với người nào, hắn đều là một bộ dáng hung hăng, cản quấy như vậy. Mà phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Vân Mẫu Thần Vực, cũng chỉ có hắn mới dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Hoàng Phủ Kinh Hạo. Không phải là Hoàng Phủ Kinh Hạo trên mặt đã tản đi uy nghiêm của Hoàng Thất. Khuôn mặt anh Tuấn kia lộ ra một nụ cười khổ. Ý của ta là người không đợi thật tốt ở Tinh Hà Vũ Trụ Quốc lại chạy đến Vân Mẫu Thần Vực để làm đệ tử sao? Ngươi thì biết cái gì? Lam Nhiễm hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem Lăng Ngọc Phỉ kéo tới bên cạnh. Ý trung nhân của ta trong Vân Mẫu Thần Vực, ta đương nhiên phải tới nơi này. Thì ra là thế. Hoàng Phủ Kinh Hạo bừng tỉnh đại ngộ, chỉ nghe Lam Nhiễm nói, còn có. Đây là đoàn sư tỷ của ta. là cô vợ trẻ của hảo huynh đệ ta, người cũng đừng có ý đồ với nàng. Tô Hàn đứng bên cạnh xém chút phun máu, còn Đoàn Ý Hàm thì cũng vô cùng xấu hổ. Bọn hắn đều đang ngó chừng Hoàng Phủ Kinh Hạo, người ta rõ ràng là đối với Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phủ, Long Ngọc Phỉ không có chút cảm giác nào. Làm Nhiễm đi lên nói những lời làm nhảm này làm gì, nhất là Tô Hàn. Hắn cảm giác là hắn cảm giác như mình quay về lần đầu tiên gặp Làm Nhiễm vậy. Khi đó, mình ngay cả Lăng Ngọc Phỉ cũng chưa có nhìn thấy, mà tên này vẫn không ngừng la hét là để cho mình không nên có ý đồ với Lăng Ngọc Phỉ, để cho Tô Hàn cảm thấy cạn lời. Tên này có bị bệnh thần kinh hay không? Người vẫn làm cho người ta ân ngoài ý muốn như vậy. Hoàng Phụ Kinh Hạo lại càng thêm cười khổ. Phụ Hoàng đã định ra hôn sự cho ta, ta sẽ không lãng phí thời gian trên người của nữ tử khác, điểm này thì người cứ yên tâm. Tính là người thức thời, Làm Nhiễm lẩm bẩm. Hoàng Phụ Kinh Hạo bấp máy mồm một cái. Làm huynh, lần trước thiếu nhân tình của ngươi, đến bây giờ còn chưa có trả lại. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ hay không? Làm Nhiễm không chút do dự mà nói. Ta trước đó từng tiến vào một cái bí cảnh, bị một cường giả tuyệt thế trong bí cảnh, đặt xuống một vài đồ vật trong người. Chỉ sợ không bao lâu sẽ bị đoạt xá. Nếu như người thực sự muốn giúp ta, vậy thì trở về giúp ta hỏi Phụ Hoàng ngươi có biện pháp giải quyết hay không? Hoàng Phủ Kinh Hạo khó miệng nhếch lên. Ngươi nghiêm túc chứ? Nói nhảm. Không nghiêm túc thì ta ở đây nói chuyện với ngươi làm gì? Làm Nhiễm nói. Hoàng Phủ Kinh Hạo lập tức nhíu mày. Đoạt xá sao? Trên người của ngươi không phải có lạc ấn của huyết mạch Tinh Hà Vũ Trụ Quốc sao? Chẳng lẽ ngay cả huyết mạch lạc ấn mà cũng không ngăn được đối phương ăn mòn? Ai mà biết được? Làm Nhiễm không nhịn được mà phất tay. Còn có Lăng Sư Tỷ, Đoàn Sư Tỷ, hai người họ cũng đều giống như ta. Nếu như ngươi thực sự có thể giúp đỡ, vậy thì giúp toàn bộ một chút. Tốt. Lần này sau khi ta trở về sẽ đem việc này nói cho Phụ Hoàng. Nếu như có phương pháp giải quyết thì nhất định sẽ liên hệ với ngươi trước. Hoàng Phủ Kinh Hạo trịnh trọng nói. Hắn cũng không cho người ta bất luận cảm giác tự phụ nào, mà ngược lại đối đãi với bất cứ chuyện gì đều phá lệ nghiêm túc. Điều này khiến cho một đám cao tầng và đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đối với hắn càng thêm ủng hộ, càng thêm thán phục phát ra từ nội tâm. Được rồi. Người nói người nhà, đừng có nói cho người khác biết là ta ở Vân Mẫu Thần Vực. Làm Nhiễm lại nói. Được. Hoàng Phủ Kinh Hạo gật đầu. Hắn tự nhiên cũng hiểu tính cách của Làm Nhiễm và tình cảnh của đối phương. Bất quá, hắn không có bỏ đá xuống giếng giống như những người khác, mà một mực coi Làm Nhiễm như là bằng hữu. Lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía thủ tọa mà nói. Chiến hạm vũ trụ thì bản điện đã đưa tới cho các ngươi. Còn Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, bản điện cũng đã từ trong miệng của Làm Huynh mà biết được. Còn vị thiên kiêu tên là Tô Hàn kia lại là người nào? Điện hạ, chính là hắn. Sau khi thủ tọa đáp lại, liền liếc mắt ra hiệu về phía Tô Hàn. Tô Hàn liền tiến lên một bước, tổ mẫu gặp qua điện hạ. Hoàng Phủ Kinh Hạo nhìn Tô Hàn chăm chú rồi nói, nghe nói chiến lược tổng hợp của người vô cùng yêu nghiệt, tuy chỉ có tu vi là nhân hoàng, nhưng ngay cả địa linh cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Vận khí cho phép thôi, Tô Hàn nói, nếu như có thể làm được thì cũng không phải là hai chữ vận khí có khả năng hình dung, Hoàng Phủ Kinh Hạo nói. Làm Nhiễm bỗng nhiên đứng ra nói, đây là hảo huynh đệ của ta, về sau nếu như quả thực gia nhập vào Thiên Thần Vũ Trụ Quốc thì ngươi đến chiếu cố nhiều một chút. Vị này chính là hảo huynh đệ của ngươi. Hoàng Phủ Kinh Hạo sửng sốt rất lâu, cuối cùng hô lên một tiếng, đậu má, vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Làm Nhiễm nhún vai, được được được, đều là ngươi đúng. Hoàng Phủ Kinh Hạo một chút uy nghiêm khi đối mặt với Làm Nhiễm đều không còn sót lại chút nào. Thôi, nếu như đã là hảo huynh đệ của Lam huynh, vậy ta đây tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Hiện tại ta liền cho ngươi nhìn thấu cả cái đáy luôn. Hoàng Phủ Kinh Hạo vỗ bả vai Tô Hàn mà nói. Lần này, Thiên Thần Vũ Trụ Quốc có mấy hạng mục công việc, toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay bản điện, lại không nói chiến lược của ngươi như thế nào, chỉ nói ba đạo bản nguyên trên người ngươi cũng đủ để thông qua bất kỳ điều kiện gì của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Bất qua thời điểm cuộc chiến thần vực diễn ra, ngươi vẫn nên biểu hiện tốt một chút, bởi vì tương lai, Thiên Thần Vũ Trụ Quốc nếu như bồi dưỡng ngươi, thì sẽ đem ngươi sung vào quân bộ, hay là để ngươi tiến vào cảnh đô các, hoặc là để cho ngươi làm bạn tu dòng chính của Hoàng Thất, đều để quyết định trong biểu hiện của ngươi ở cuộc chiến thần vực. Tô Hàn đối với mấy cái này tuy còn nghi hoặc, nhưng bất quá không có hỏi nhiều, chẳng qua chỉ khẽ gật đầu. Liền đến đây đi, bàn điện cũng phải quay về. Hoàng Phủ Kinh Hạo dứt lời liền hướng Làm Nhiễm khẽ gật đầu, Sau đó, một đường kiếm mang hư ảo dài chừng ngàn trượng, không biết từ đâu xuất hiện, rơi xuống dưới chân của Hoàng Phổ Kinh Hạo. Vòn vẹn chỉ trong nháy mắt, đám người của thiên thần vũ trụ quốc liền tan biến trong tầm mắt, tốc độ cực nhanh, tựa hồ còn nhanh hơn cả vũ trụ hạm nữa. Vị này chính là thất hoàng tử nổi danh đã lâu sau, thật sự là anh Tuấn. Cái loại khí chất đơn giản kia đơn giản làm ta mê chết. Nếu như có thể gả cho hắn, ta nằm mơ cũng cười mà tỉnh lại. Vậy thì ngươi nằm mơ trước đi. Sau khi đám người Hoàng Phủ Kinh Hạo rời đi, trong đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực lập tức truyền ra rất nhiều âm thanh trộn rộn. Trên cơ bản đều là đệ tử nữ tính. Ngưỡng mộ cường giả, ngưỡng mộ người giàu có, thì vô luận là thế giới tu sĩ hay thế giới phàm nhân đều là như vậy. Tướng mạo tuyệt mỹ của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ có vô số nam tính đệ tử mong muốn đem các nàng chiếm làm của riêng. Còn Hoàng Phủ Kinh Hạo phong thần tuấn lãng, bối cảnh mạnh mẽ, tự nhiên cũng có rất nhiều nữ tính đệ tử chạy theo như vịt. Tô Hàn nhìn về phía thủ tọa nghi ngờ hỏi, thủ tọa đại nhân, quân bộ của vũ trụ quốc thì ta ngược lại thật ra có biết, bất quá cảnh đô các và bạn tu dòng chính hoàng thất lại là cái gì đây? Xác thực mà nói thì nên tính là loại phân chia cấp bậc đối với thiên kiêu của thiên thần vũ trụ quốc, thủ tọa đáp. Quân bộ thì có thân phận thấp nhất, cảnh đô các là thứ hai, còn bạn tu dòng chính của hoàng thất là cao nhất. Không đợi cho Tô Hàn tiếp tục đặt câu hỏi thì thủ tọa lại nói, kỳ thực mà nói thì nói quân bộ thấp nhất cũng coi như mâu thuẫn, bởi vì cho dù là xung quân vào trong quân bộ cũng sẽ phải gánh chịu rất nhiều khó nhọc, thậm chí sường khuyên có mối nguy về sinh mệnh. Nhưng quân bộ chính là địa vị sẽ áp đảo ở trên thái sư các, tổng thể lực lượng và thực lực cũng sẽ ổn áp thái sư các một đầu. Đơn giản mà nói thì vô luận là hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng, hay là thập đại vũ trụ thần quốc đi nữa, có thể bảo toàn mối nguy của bọn họ thì mãi mãi đều là quân bộ cả. Bị đẩy đi đến quân bộ thì con đường đầu tiên tu luyện có lẽ sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu mà có thể trong quân chính có quyền lên tiếng thì sẽ phải thu được địa vị khá là cao, vì vậy sẽ có được gọi là một cái địa vị hơn hẳn so với thái sư. Còn cảnh đô các thì cử thực nó cùng loại với địa phương như thần vực phủ ở Vân Mẫu Thần Vực. Trong đó thiên kiều cũng không có quá nhiều việc phải làm, chẳng qua chính là đúng quy củ, lợi dụng tài nguyên của vũ trụ quốc phát xuống để mà tu luyện. Chờ các loại cuộc chiến thần vực thi đấu mở ra thì có thể sử dụng được. Thiên kiều của cảnh đô các trong tương lai cũng sẽ tiến vào quân bộ của vũ trụ quốc, bất quá không giống với việc trực tiếp bị xung vào quân bộ. Bọn họ từ cảnh đô các mà tiến vào quân bộ thì thấp nhất cũng phải thu được loại thân phận áp đảo quân chúng bình thường. Đãi ngộ tốt nhất thì dĩ nhiên là bạn tu của dòng chính hoàng thất rồi. Tỷ như nói là bạn tu của thất hoàng tử đi. Vậy thì thất hoàng tử thu được tài nguyên gì, người bạn tu ấy cũng sẽ thu được tài nguyên tương tự. Có thể nói là bạn tu dòng chính của hoàng thất chính là sự tán thành cao nhất đối với thiên kiêu ở vũ trụ quốc. Đó chính là đúng nghĩa toàn lực bồi dưỡng luôn. Nghe được thủ tọa phân tích và nói rõ lý do như vậy, Tô Hàn cuối cùng cũng triệt để sáng tỏ. Hắn lại hỏi, như thế mà nói, nếu để cho bạn tu của thái tử, vậy thì có thể thu được tài nguyên nhiều nhất rồi. Thủ tọa cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tô Hàn. Bất luận vũ trụ quốc nào, bao gồm cả vũ trụ thần quốc thì thái tử cũng đều không có bạn tu. Bởi vì người có thể được lập làm thái tử thì xác suất đại khái đều là người có tư chất cao nhất ở trong một cái vũ trụ quốc. Là vấn đề mặt mũi sau, Tô Hàn nhếch miệng, có thể nói như vậy, thủ tọa nói. Chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩ của đám người hoàng thất trong vũ trụ quốc này, nhưng sự thật chính là hoàng thất đối với mặt mũi vô cùng chú trọng và để ý. Cho dù là có thiên kiêu, có tiềm lực vượt qua cả thái tử gia nhập vào trong vũ trụ quốc, thì hoàng thất cũng sẽ không để cho thiên kiêu này làm thư đồng của thái tử đâu. Tô Hàn mấp máy môi không nói gì, Làm Nhiễm lại bỗng nhiên vỗ vai hắn thở dài nói. Tô Hàn, sự lục đục của hoàng thất vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn thậm chí, chỉ bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, sẽ nghĩ cách đem người khu trục ra khỏi vũ trụ quốc. Thậm chí là ngấm ngầm đem người đánh chết. Gia nhập của vũ trụ quốc đối với các ngươi mà nói là chuyện tốt. Nhưng mà cũng không phải là chuyện tốt. Trước đó thì ngươi nên có sự chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Còn có các ngươi nữa. Hơi dừng lại, Làm Nhiễm nhìn về phía Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm. Tướng mạo của các ngươi là một vấn đề. Vân Mẫu Thần Vực có thể coi các ngươi như thiên kiêu để mà đối đãi, nhưng mà đám dòng chính hoàng thất kia thì sẽ không. Nói không chút khoa trương, Nếu như các ngươi có thể gia nhập vào vũ trụ quốc, vậy thì sau này khẳng định sẽ vì ta, vì Tô Hàn mà mang tới rất nhiều phiền toái. Đôi mi thanh tú của Lăng Ngọc Phỉ lập tức nhíu lại. Ngươi có ý gì? Chê chúng ta là vướng víu sao? Ta không có nói như vậy. Chẳng qua là ngươi một mực không đáp ứng ta. Người khác khẳng định sẽ coi là còn có quyền truy cầu ngươi, làm nhiễm chứng chặt đàng hoàng nói. Chiếu theo ý tứ của ngươi, ta hiện tại đáp ứng ngươi, người khác biết là ta có bạn nữ, liền không có ý tưởng đối với ta rồi. Lăng Ngọc Phỉ nói, à, không kém bao nhiêu đâu, làm nhiễm sở mũi, làm cái xuân thu đại mộng của ngươi đi. Lăng Ngọc Phỉ bay thẳng đến, đạp cho làm nhiễm một cái. Ý nhiều lời như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đang truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta, kết quả là vì bức ta đáp ứng ngươi, thật coi ta là khờ ngốc hay sao? Ai nha, Lăng sư tỷ, nhiều người đang nhìn như vậy, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi đi. Ở trong sân truyền đến tiếng rú thê thảm của Lam Nhiễm. Đám người Hoàng Phủ Kinh Hạo tự nhiên cũng không chỉ là lưu lại chiến hạm vũ trụ, mà trên vũ trụ hạm này còn có rất nhiều quân chúng hàng năm trấn thủ, trên người bọn họ đều mặc áo giáp màu đen nhánh, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Kỳ thực ở trong Thiên Thần Vũ Trụ Quốc thì đây chỉ là những sinh linh ở tầng dưới chót mà thôi. Những quân chúng này chính là cái tầng dưới của quân bộ, như thủ tọa vừa mới nói. Nếu như quả thật bị đầy đến trong quân bộ, từ tầng dưới chót mà leo lên, vậy thì sự tình chấn thủ vũ trụ hạng chính là một trong những nhiệm vụ của bọn họ. Đơn giản mà nói thì ra sức nhiều, lãng phí thời gian là không đạt được quá nhiều tài nguyên. Nói dễ nghe một chút là rèn luyện, nói khó nghe chính là không để vào trong mắt. Chỉ có sau khi đạt đến số năm nhất định, cao tầng của quân bộ mới có thể lần nữa điều phối, sau đó từng bước tấn thăng. Trừ phi là có được cơ hội vì quân bộ hoặc là vì Thiên Thần Vũ Trụ Quốc làm ra cống hiến to lớn, bằng không mà nói thì chỉ có thể theo khuôn phép từng bước đi lên. Mấy người Tô Hàn thì cũng không nghỉ ngơi nữa mà trực tiếp bay lên vũ trụ hạm, hướng về phía thiên đàn thần vực. Oanh! Vũ trụ hạm phát ra tiếng nổ như con cự thú gào thét, toàn bộ thân hạm hóa thành một chùm sáng vút về phương xa. Đám người Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn, Cự Ninh đều ở trong thành viên của chuyến đi Bái Sơn lần này. Còn đám người Bùi Quang, Khúc Thiên Sách bị lưu lại Vân Mẫu Thần Vực coi như trấn thủ. Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử đỉnh cấp cả. Nếu như Vân Mẫu Thần Vực thực sự không địch lại đối phương, thì sẽ phải do bọn hắn ra mặt. Giống như là đám Chiến Hồn Thần Vực lần trước cũng vậy, cũng không có phái ra lực lượng mạnh nhất để đi Bái Sơn. Có phải là con đường lúc trước tới đây hay không, có lẽ Tô Hàn đã quên, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, căn bản không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc gì cả. Hắn đứng ở trên chỗ đầu hạm, xa xa nhìn về phía một mảnh vũ trụ đen kịt, mà trong lòng có chút nôn nao. Lúc mà hắn bị bức ra khỏi thiên đàn thần vực, thì chật vật đến cực điểm, nhiều lần xém chết dưới đủ loại mối nguy. Đụng phải vũ trụ loạn lưu, rồi cảm nhận được, hàng năm cô độc như một ngày, cũng gặp phải là chiến hạm của băng xương thần quốc. Vị lục công chúa, khuôn mặt có lẽ vẫn còn lưu lại trong đầu Tô Hàn. Cho đến giờ phút này chính mình còn không biết đối phương tên gọi là gì. Có lẽ trong mắt của lục công chúa mình chẳng qua là một khách vội vàng qua đường. Nàng có khả năng về sau còn không nhớ là đã từng cứu được một người lưu lãng giả trong vũ trụ. Nhưng Tô Hàn thì lại ấn tượng khắc sâu. Hắn có luân hồi đại đạo, sẽ không thể tùy tiện chết đi. Thế nhưng một lần đó, nếu như không phải lục công chúa cứu hắn, thì cho dù là luân hồi đại đạo có thể một mực phục sinh, hắn cũng sẽ triệt để chết đi dưới gió lốc vũ trụ. Có lẽ chúng ta sau này còn có cơ hội gặp lại, Tô Hàn lẩm bẩm. Tốc độ của chiến hạm vũ trụ là rất nhanh, bất quá ở trong thời không đen kịt như vậy thì nó cũng nhỏ bé như một hạt cát mà thôi. Rõ ràng, nó động có thể cho mọi người cảm giác, nhưng lại giống như là đang ngừng tại chỗ không hề tiến lên vậy. Có lẽ là vận khí tốt, cũng có lẽ là vũ trụ hạm so với Tô Hàn lúc trước nhanh hơn quá nhiều lần. Lần này không có gặp được vũ trụ loạn lưu, lại càng không gặp gió lốc vũ trụ. Tô Hàn đoán không sai. Sau khi hắn rời khỏi Vân Mẫu Thần Vực ngày thứ ba, trong lúc khoanh chân tu luyện thì cơ thể chuyển ra tiếng nổ vang. Tất cả chiến lực tổng hợp đều được tăng lên dữ dội, khí tức thuộc về nhân hoàng hậu kỳ phát ra. Lại đột phá. Đoàn Ý Hàm ngồi cách Tô Hàn không xa. Nàng cảm thụ được khí tức trên người hắn, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười. Khoảng cách với lần trước người đột phá mới trải qua bao lâu chứ? Nếu như dựa theo tuổi tác của công bộ ghi chép để mà tính, thì ngươi bây giờ có vẻ vẫn chưa được 2 tuổi. Đoàn Ý Hàm trêu chọc nói, chà, 2 tuổi đã đạt tới nhân hoàng hậu kỳ, sợ là hoàng phủ Kinh Hạo, thất hoàng tử trước mặt người cũng phải kém rất xa. Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí, dùng thời gian một nén nhang, đem tu vi triệt để vững chắc, lúc này mới quay đầu nhìn Đoàn Ý Hàm. Đoàn sư tỷ có biết hỗn độn chí tôn huyết kia đến cùng là loại huyết mạch gì không? Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất quá nàng rất nhanh liền nói. Vũ trụ đệ nhất huyết mạch, không phải lần trước người đã nói sao? Ta nói ngươi liền tin à? Tô Hàn nói. Nếu ta không tin, chẳng phải là không nể mặt ngươi? Đoàn Ý Hàm phản bác lại. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Từ khi mà biết Đoàn sư tỷ thì Đoàn sư tỷ vẫn gọi là ở trong nội vực linh phủ của Vân Mẫu Thần Vực, còn chưa nghe nói chưa nghe Đoàn sư tỷ nói qua là ngươi từ chỗ nào mà tới đây. Ta chính là xuất sinh ở dưới Băng Phong Sơn trong phạm vi quản lý của Vân Mẫu Thần Vực, sau này tư chất tạm được cho nên được thu vào trong Vân Mẫu Thần Vực thôi. Đoàn Ý Hàm nói. Băng Phong Giới ư? Theo ta biết thì Băng Phong Giới hình như là một giới mới hình thành những năm gần đây, tổng thể tính ra hẳn không vượt quá 300.000 năm chứ. Tô Hàn lại nói. Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn một chút. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ qua là cảm thấy tò mò đối với dĩ vãng mà Đoàn sư tỷ đã từng trải qua, tùy tiện hỏi thăm một chút. Nếu như sư tỷ không muốn nói thì coi như xong. Tô Hàn cười nói. Thực sự chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút hay sao? Rõ ràng là không phải. Hỗn độn chí tôn huyết, sợ là toàn bộ vũ trụ đều có rất ít người được nghe nói qua. Đoàn Ý Hàm đối với mình lại tin tưởng như thế. Dứt bỏ thời điểm mình từng cứu nàng, nàng đối với mình có những hào cảm khó hiểu, vậy thì nhất định phải có nguyên nhân khác. Nếu như Đoàn Ý Hàm thực sự biết được hỗn độn chí tôn huyết, vậy thì trên người nàng chắc chắn phải ẩn giấu đi một số bí mật mà ngay cả Vân Mẫu Thần Vực cũng không biết. Bất quá nói thật thì đối với điểm này Tô Hàn lại không quá tin. Hắn lại hỏi. Đoàn sư tỷ, cái vô song thằng Long Công kia của ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được vậy? Đoàn Ý Hàm không trả lời mà thân ảnh lóe lên rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Cả hai đều ngồi xếp bằng, hai chân gần như là dựa sát vào nhau. Mùi hương thơm ngát kia lại phả vào mặt, trực tiếp là truyền vào trong lỗ mũi của Tô Hàn. Hắn theo bản năng muốn là đứng dậy mà lui lại. Đoàn Ý Hàm lại đột nhiên bắt lấy hắn. Hai con người thành lãnh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Bằng không, người cũng giống như Triệu Kinh vậy, trực tiếp lục soát linh hồn của ta. Nghe được ngôn ngữ tràn ngập sự bất mãn này, Tô Hàn lập tức lộ vẻ xấu hổ. Đoàn sư tỷ, đây là làm gì chứ? Khục, ta chính là tùy tiện hỏi một chút thôi. Vậy thì để cho ta hỏi ngươi đi. Đoàn Ý Hàm chậm rãi nói, ngươi như thế nào có được hỗn độn chí tôn huyết? Cái này nói ra rất dài dòng, Tô Hàn nói. Nói rất dài dòng thì không cần nói, Đoàn Ý Hàm nói, bí mật của ngươi ta sẽ không hỏi, cũng không muốn đi nghe ngóng, nhưng bí mật của ta, chờ thời điểm ngươi cứu ta, ngươi đều sẽ biết thôi. Ta hy vọng là ngươi không có gạt ta. Lăng sư tỷ, nói cho ngươi biết đều là sự thật cả, huyết mạch bình thường, căn bản chịu không nổi vô song thăng long công trùng kích đâu. Nói xong lời cuối, khuôn mặt Đoàn Ý Hàm ửng hồng phơn phớt, lan đến tận mang tai, âm thanh càng là nhỏ như mũi kêu. Lúc trước là Tô Hàn từ Thiên Đàn Thần Vực chạy đến Vân Mẫu Thần Vực, tổng cộng dùng đến thời gian hơn 100 năm thời gian, mà lần này hắn ngồi vũ trụ hạm để mà đi tới, vòn vẹn mất khoảng 3 tháng, liền thấy được màn sáng cự đại của Vân Mẫu Thần A của Thiên Đàn Thần Vực. Tô Hàn thậm chí là còn có một chút hơi thất lạc. Thiên Thần Vũ Trụ Quốc chính là một cái hạ đẳng vũ trụ quốc, vũ trụ chiến hạm của bọn hắn cùng với vũ trụ hạm của Băng Xương Thần Quốc rõ ràng là không giống nhau. Tô Hàn muốn xem chiếc chiến hạm của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc này có thể xuyên qua được vũ trụ loạn lưu, thậm chí là gió lốc hay vũ trụ hay không. Đáng tiếc là những thứ này không phải là bản thân hắn có thể điều khiển, muốn gặp là gặp được. Thời điểm tới đây trải qua nhiều mối nguy như vậy, đến lúc trở về lại thuận lợi như thế, là bản thân ta mang theo vận rủi sao? Trong lòng Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Đằng trước chính là Thiên Đàn Thần Vực sau. Âm thanh của Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên chuyển đến. Ngay sau đó hết thầy đệ tử tới bái sơn đều đứng trên bong hạng mà nhìn ra ngoài, màn sáng xa xa khổng lồ kia. Đây là lần đầu tiên chúng ta rời khỏi Vân Mẫu Thần Vực đi tới vực khác. Cự Ninh đường đường là cường giả thiên thần cảnh, đỉnh phong. Giờ phút này trong mắt lại tràn đầy chờ mong và tò mò. Tô Hàn nhìn hắn. Tu vi của cự sư huynh cũng sắp đột phá rồi. Còn thiếu một chút, Cự Ninh gật đầu. Không riêng gì hắn mà, Đoàn Ý Hàm trước đó đột phá lên trừ huyết cảnh trung kỳ, sau này Tô Hàn phát hiện Lăng Ngọc Phỉ cũng đạt tới cảnh giới đó. Bao gồm những đệ tử khác còn sống từ trong bí cảnh đi ra, tu vi đều có sự tăng tiến. Dựa theo tốc độ bản thân bọn hắn mà tu luyện thì tự nhiên không thể nào nhanh được như vậy. Người nào cũng biết cái này có quan hệ cực lớn với hào quang màu vàng óng kia. Mà mỗi khi nhớ tới cái hào quang màu vàng này thì tâm tình của bọn họ sẽ lâm vào chữ nặng. Có lẽ đối với bọn họ mà nói thì cái loại tăng tiến tu vi cực nhanh này chưa chắc đã là chuyện tốt. Không nói cái này nữa, cự ninh bỗng nhiên nói, ngươi chính là từ thiên đàn thần vực đi ra, có thể giới thiệu với chúng ta một chút, xem thiên đàn thần vực này là dạng hoàn cảnh gì không? Tô Hàn nhún vai, ta cũng chỉ là dạo qua một lần ở Hồng Liên giới, thuộc về phạm vi quản lý của thiên đàn thần vực mà thôi, cũng chưa có tiến vào nội bộ của thiên đàn thần vực, càng đừng đề cập đến sự tình của thần vực phủ. Bất quá so với vân mẫu thần vực thì thiên đàn thần vực rõ ràng là đều là lục địa cả. Cùng với việc các ngươi lâu dài ở hoàn cảnh trong nước thì hoàn toàn là không giống nhau. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, dĩ nhiên các ngươi cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn với thiên đàn thần vực. Nếu như nói vân mẫu thần vực là dạng trung đẳng thần vực, vậy thì thiên đàn thần vực chỉ có thể coi là hạ đẳng thần vực mà thôi. Trình độ linh khí so với vân mẫu thần vực thì mỏng manh yếu ớt hơn nhiều. Tu vi của đám đệ tử kia cũng không mạnh bằng các ngươi. Điều này ta ngược lại là tán đồng. Đã sớm nghe nói là thiên đàn thần vực thì không bằng vân mẫu thần vực. Bất quá, trước đó trong Bái Sơn, chúng ta lại chưa từng đến thiên đàn thần vực. Dù sao thì có vẻ có chút khi dễ người ta, có đệ tử hô lên. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời chuyển ra tiếng cười vang. Đối mặt với kẻ yếu, bọn hắn cho tới bây giờ đều tràn ngập tự tin mà. Oanh một tiếng, vũ trụ hạm xuyên qua hư không, giống như hóa thành một đạo lưu quang, chính thức xuất hiện ở vùng trời của thiên đàn thần vực. Màn sáng cự đại bao phủ cả thiên đàn thần vực kia đã phân tách thành hai nửa, lộ ra một thông đạo đủ cho vũ trụ hạm tiến vào. Tô Hàn từ xa xa tùy tiện đã nhận ra quan điểm của Hồng Liên giới. Cũng không biết cô bây giờ thế nào, hắn thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ thiên đàn thần vực này, điều duy nhất để choán lưu luyến chính là cô. Vui mừng chính là, cho dù Thâm Nguyên giới và Cửu Anh Sơn biết mình từ Lục Nhu Cốc đi ra, nhưng bởi vì Vân Đế chính là sư tôn của cô, cho nên bọn hắn không dám tìm cô gây phiền toái. Theo vũ trụ hạm chậm rãi hạ xuống, Tô Hàn cuối cùng cũng thấy được hình dạng của thiên đàn thần vực. So với Hồng Liên giới Hoàng Vu Thê Lương thì nơi này thoạt nhìn non xanh nước biếc, thần thúy giạt rào. Đại lượng kiến trúc của hai bên ở bên trong của toàn bộ thiên đàn thần vực dùng phương thức thành trì để mà kiến tạo, khắp nơi đều là cung điện và phòng ốc, mỏm núi cao vút trong mây, để cho đám người cự ninh chưa bao giờ rời khỏi Vân Mẫu Thần Vực cũng cảm thấy kinh ngạc và tán thán. Tổng bộ của Vân Mẫu Thần Vực nó nằm ở dưới đáy biển, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng sinh cơ bừng bừng như vậy. Có vô số đệ tử mang quần áo và phục sức của thiên đàn thần vực đang đứng ở bốn phía, đồng dạng cũng hiếu kỳ đánh giá đám người Tô Hàn. Để cho Tô Hàn hơi ngẩn ra chính là, không cần phải trải qua tìm kiếm thì hắn đã gặp được người quen. Vãn bối Tô Hàn, gặp qua Thanh Tương trưởng lão. Mọi người từ trên vũ trụ hạm nhảy xuống, Tô Hàn liền hướng Thanh Tương trưởng lão ôm quyền. Ngươi quả nhiên đã tiến nhập vào Vân Mẫu Thần Vực. Thanh Tương trưởng lão ở trên gương mặt xinh đẹp không lộ ra bất kỳ vẻ vui mừng nào, ngược lại vô cùng băng lãnh. Lúc trước Thâm Biên giới liên thủ với Cửu Anh Sơn, đem người bước ra khỏi Vân Mẫu Thần Vực, khỏi Thiên Đàn Thần Vực, ta đã đoán được người sẽ không chết trong vũ trụ, thì sẽ gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực có khoảng cách gần Thiên Đàn Thần Vực nhất. Thanh Tương trưởng lão hít vào một hơi, đáng tiếc là thiên đàn thần vực ta, vất vả lắm mới xuất hiện một thiên kiêu kinh thế như ngươi, cuối cùng lại bị mất đi trong tay của Sở Ngọc và Hàn Phẩm, hai cái tên phế vật kia. Người khi đó, có lẽ thực sự cho rằng ta chẳng qua chỉ tiện đường đi tới Hồng Liên giới để nhìn ngươi một chút, nhưng mà ngươi cũng không biết, ta ngay cả là vị trí của thiên đàn phủ vực cũng đều lưu lại cho ngươi rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, ngươi lại bị mạnh mẽ, bước ra khỏi Hồng Liên giới, bước ra khỏi thiên đàn thần vực. Không giết bọn hắn, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lời này vừa hạ xuống thì chân người của Thanh Tương trưởng lão bộc phát ra cỗ khí tức kinh người. Cỗ khí tức này xen lẫn sự băng hàn, mà còn cả sát cơ không chút che giấu. Đều qua rồi, Tô Hàn yên lặng nói. Thanh Tương trưởng lão nhìn Tô Hàn một hồi, cuối cùng thở dài một hơi. Nhớ kỹ, thời điểm lần đầu tiên ta thấy ngươi chỉ có tu vi tam trọng tổ thánh. Bây giờ không chỉ vượt qua giới hạn chúa tể, còn đạt tới nhân hoàng hậu kỳ, gia nhập vào thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực. Đều nói là người tu luyện chậm, cần rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng, ngươi từ tam trọng tổ thánh cho đến bây giờ, sử dụng thời gian bất quá chỉ là không tới 100 năm mà thôi. Thiên kiêu đỉnh cấp, vốn nên thuộc về thiên đản thần vực ta. Đừng nói là Tô Hàn, coi như Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và đám người bên cạnh đều có thể cảm nhận được cái cảm giác không cam lòng nồng đậm của Thanh Tương trưởng lão. Có lẽ nàng đối với Tô Hàn cũng không phải là coi hắn như một loại vật phẩm để trao đổi tài nguyên, mà là thực sự tán thưởng. Loại nhân vật này nếu như ngày sau trở thành cường giả tuyệt thế, vậy thì thiên đàn thần vực cũng là nước lên thuyền lên. Ít nhất thì Thanh Tương nàng có thể kiêu ngạo, mà nói cho người khác biết Tô Hàn là do ta khai quật ra. Đáng tiếc cho tới bây giờ hết thảy đều trở thành hư ảo. Thanh trưởng lão, người này đã phản bội thiên đàn thần vực, không cần lại phải nhiều lời với hắn. Đúng lúc này có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử bên cạnh truyền ra. Đối với cái loại phản đồ này, chúng ta chỉ có thể dùng thực lực chứng minh. Hắn rời khỏi thiên đàn thần vực là lựa chọn sai lầm cỡ nào. Thật tình không biết sau khi lời này truyền ra rất nhiều người đều ngây dại, bao gồm kể cả Tô Hàn ở trong đó. Cũng bao gồm cả Thanh Tương trưởng lão nữa. Phản đồ. Tô Hàn nhìn về phía người vừa mở miệng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đây là giận quá hóa cười. Thanh Tương trưởng lão nói cho, hắn biết ta là phản đồ sao? Không đợi Thanh Tương mở miệng, tên kia rõ ràng là đệ tử của thiên đàn thần vực phủ, lại nói, không phải phản đồ thì là cái gì? Cho dù Thâm Nguyên giới và Cửu Anh Sơn thực sự bức bách ngươi, ngươi cũng phải thông báo cho Thanh Tương trưởng lão một tiếng. Biết rõ Thanh Tương trưởng lão thưởng thức ngươi như thế, biết rõ thiên đàn thần vực phủ khẳng định sẽ để ngươi gia nhập, nhưng ngươi lại vẫn ra vẻ quyết tuyệt mà rời khỏi thiên đàn thần vực. Muốn nói người không có hài lòng, người nào sẽ tin? Tô Hàn cười to, thời gian dài bao lâu? Có bao lâu thời gian, đa mình đã chưa từng phẫn nộ như thế? Rõ ràng đều là bởi vì Thâm Nguyên giới và Cửu Anh Sơn bức bách, thậm chí còn lấy ra cả chiến tranh lệnh, dùng sinh linh lưỡng giới để tiến hành uy hiếp, kết quả lại trở thành lỗi của mình sau, biến thành mình là kẻ muốn làm phản thiên đàn thần vực sau. Nói rất hay, người nói rất hay. Tiếng cười của Tô Hàn hơi ngừng lại, thay vào đó xuất hiện là một loại bằng lãnh trước này chưa từng có. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từ Thâm Nguyên giới gia nhập vào thiên đàn phủ. Không phải, tên đệ tử kia nói. Không phải, vậy thì ngươi ở đây đánh giám làm gì? Tô Hàn bỗng nhiên quát. Ngươi cũng đã biết, Tô Hàn ta bị ép rời khỏi thiên đàn thần vực, ở trong vũ trụ phải trải qua biết bao nhiêu mối nguy. Ngươi có biết, ta xám chút đã nhiều lần chết trong vũ trụ. Ngươi có biết, ta đã từng hy vọng là gia nhập thiên đàn phủ biết chừng nào. Người có biết là ta không cam lòng cỡ nào mà không thể làm gì. Người có biết ở trước mặt nhiều người như vậy đem Tô Hàn ta so sánh với phản đồ là khốn kiếp cỡ nào. Quay lại đây, ta xé con mẹ nó cái miệng thúi của ngươi. Nghe được lời ấy, tên đệ tử của thiên đàn phủ cũng lộ vẻ tức giận. Một cái nhân hoàng hậu kỳ phổ thông mà thôi, cũng không biết hòa ngôn xảo ngữ như thế nào mà lại lừa gạt Vân Mẫu thần vực để cho ngươi gia nhập thần vực phủ, lại dám ở chỗ này tranh luận với ta. Theo tiếng nói vang lên thì người này trực tiếp đi ra, trên người khí tức thuộc về thiên thần cảnh sơ kỳ bộc phát ra. Vân Mẫu thần vực, thiên đàn thần vực, thiên đàn phủ đệ tử Lý Tử Viêm, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, ngươi thực sự dám luận bàn với ta sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Thanh Tương trưởng lão, chỉ thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình nhưng một chữ cũng không nói. Cái này không bằng là ngầm thừa nhận rồi sao? Soạt. Không chút do dự, lúc này bàn tay của Tô Hàn kéo dài vô hạn, chộp thẳng tới Lý Tử Viêm. Người sau hừ lạnh một tiếng vừa muốn xuất thủ, nhưng vào thời khắc này hắn chợt phát hiện, Tô Hàn vừa mới vươn tay thì đã tới trước mặt hắn, không có phản ứng mà cũng không kịp phản ứng. Theo bản năng phòng ngự chi thuật, cũng không thể bày ra trên cơ thể. Tất cả lực lượng tu vi tựa hồ bị giam cầm, Lý Tử Viêm cảm giác mình như triệt để bị đóng băng, cả người chỉ có thể đứng đó, lại không thể làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn rút cuộc minh bạch, đó cũng không phải pháp thuật gì, mà là do lực lượng và thực lực cường đại áp chế. Soạt. Dưới cái nhìn của vô số đệ tử của hai đại thần vực, bàn tay của Tô Hàn chộp lấy cái miệng của Lý Tử Viêm, sau đó hung hăng kéo một cái. Một màn máu tanh lập tức xuất hiện, nửa gương mặt của Lý Tử Viêm đều bị xé mở ra từ khóe miệng, mạnh mẽ bị Tô Hàn xé xuống. Da đầu thực sự là nổ tung, một bên là máu thịt, một bên là bạch cốt. Tô Hàn nói muốn xé cái miệng thúi của hắn thì thực sự làm được. Vô số âm thanh hít khí lạnh tại thời khắc này truyền ra, đám đệ tử thiên đàn thần vực đều cảm thấy choáng váng. Mặc dù không phải bản thân bọn hắn phải thừa nhận một kích này của Tô Hàn, nhưng bọn hắn đối với thực lực của Tô Hàn cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì tốc độ xuất thủ của Tô Hàn thực sự quá nhanh, quá mạnh. Ở trong tầm mắt của bọn hắn, Tô Hàn rõ ràng vừa mới vươn tay ra thì đã đem cái miệng của Lý Tử Viêm xé thành hai nửa. Thiên thần sơ kỳ sao? Cho dù là mấy vị thiên thần trung kỳ đứng trong đám người cũng đều không cho là mình có cơ hội phản ứng. Mà Tô Hàn ở nơi này sau khi xé rách miệng của Lý Tử Viêm cũng chưa có kết thúc lần luận bàn này. Hắn bóp cổ của Lý Tử Viêm, tu vi lực lượng quán trú vào tay. Lý Tử Viêm từ trong đó rõ ràng cảm nhận được một loại sát cơ bồng lãnh nồng đậm. Người tới nói cho ta biết, đến cùng là ai cho người dũng khí để cho người nói ta là phản đồ. Tô Hàn đem Lý Tử Viêm nâng tới trước mặt, hai con ngươi nhìn chằm chằm của đối phương, dùng một loại ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo mà mở miệng. Ngươi lại nói cho ta biết, chỉ bằng sức chiến đấu của ta, có phần tất yếu phải làm phản hay không? À, Lý Tử Viêm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hết thảy phát sinh quá nhanh, cho đến giờ phút này, hắn mới từ trên khuôn mặt bị xé ra của mình cảm nhận được cái loại thống khổ không phải bình thường. Nếu như ngươi chỉ là tùy ý vu oan, liền có thể giải quyết mọi chuyện, vậy thì bọn ta còn cần tu luyện để làm gì? Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn mãnh liệt đưa tay trái ra, đem tóc của Lý Tử Viêm chộp lấy hung hăng giật mạnh, nói. Phòng tuyến tâm lý của Lý Tử Viêm thời khắc này đều sụp đổ. Hắn đã không lo được hình ảnh chật vật của mình thời khắc này, cũng không lo được là khuất nhục mà mình phải thừa nhận lớn cỡ nào. Hắn có một vạn lý do tin tưởng, nếu như mình thực sự nói hiu nói vượn, Tô Hàn sẽ thực sự không để ý đến nguyên tắc bái sơn đem chính mình đánh chết. Ta sai rồi. Đều là lỗi của ta. Ngươi không phải là phản đồ, ngươi là bị ép buộc. Buông tha cho ta. Dưới sự hoảng sợ mãnh liệt, Lý Tử Viêm nói năng lộn xộn. Tô Hàn quất một bạt tai vào mặt hắn. Cái đầu trên cổ xoay chuyển mười mấy vòng, sau đó răng rắc một tiếng bị vặn gãy, hoàn toàn tách rời khỏi thơ thể. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Tô Hàn còn không bị xúc động làm cho choáng váng đầu óc. Mặc dù hắn thực sự rất muốn giết tên hỗn trướng này, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể phá hủy thân thể, bảo lưu nguyên thần thánh hồn. Ngươi có thể ghi hận ta, nhưng tốt nhất đừng để cho ta ở trong cuộc chiến thần vực đụng phải ngươi. Tô Hàn lạnh lẽo nói. Cái gì mà nhận thua, rồi quy củ của bái sơn, nhưng cuộc chiến thần vực sẽ không có bất luận quy củ gì để mà nói cả. Chỉ cần trông thấy ngươi, ta sẽ không cho ngươi bất luận một cơ hội nào cả. Sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm thiết. Thể xác của Lý Tử Viêm rơi xuống đất, nguyên thần thánh hồn từ bên trong bay ra. Hai con ngươi tràn ngập hoảng sợ nhìn Tô Hàn, không dám nói bất kỳ một lời nào. Sát cơ kinh người đến từ Tô Hàn đã triệt để chiến thắng dũng khí trong lòng hắn. Còn có ai nữa? Ánh mắt Tô Hàn chuyển động qua đám đệ tử của thiên đàn thần vực. Muốn đến, nói xấu ta, Tô Hàn ta đây xin thề, nhất định sẽ đem cái miệng của các người toàn bộ đều xé thành hai nửa. Nói ta là phản đồ sao? Hàn không chỉ một mình Lý Tử Viêm, hôm nay chỉ cần các người đứng ra mà thôi. Toàn trường tĩnh lặng không ai lên tiếng cả, đám đệ tử của thiên đàn thần vực đều hiểu rõ, chỉ cần đứng ra vào giờ phút này, vậy thì vô luận chính mình, có muốn luận bàn với Tô Hàn hay không, cũng sẽ đều bị đối phương cho rằng là người coi hắn là phản đồ. Hạ trang của Lý Tử Viêm còn bày ra trước mắt, bọn hắn thực sự là không dám vuốt râu hùm. Ở trong hư không dừng lại một lát, Tô Hàn không thấy có người nào bước ra, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lui vào trong đám đệ tử của Vân Mẫu thần vực. Thanh Tương trưởng lão nhìn theo thân ảnh của hắn, trong mắt đều là vẻ than thở. Quả nhiên, từng sự kiện để cho mình hối hận, bây giờ, khi mà Tô Hàn đến sẽ chỉ làm cho mình càng thêm hối hận. Dùng chiến lược phẫn nộ tuyệt đối kia, ra ngoài phủ đầu với thiên đàn thần vực, cho đến thời khắc này, không có đệ tử nào của thiên đàn thần vực nguyện ý đứng ra. Sớm biết như thế, thì năm đó nàng vô luận có nói gì cũng phải đem Tô Hàn trực tiếp đưa tới thiên đàn phủ. Còn cuộc chiến thần vực sau, không mở ra thì lại như thế nào? Đều nói là hắn có khả năng không cần tham gia, thì vì sao lại phải kéo dài, đến mức hắn bị ép buộc phải rời khỏi thiên đàn thần vực. Ngắn ngủi 100 năm, đã trưởng thành đến mức độ như thế, nếu lại choán ngàn năm vạn năm, thì hắn sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ cỡ nào. Đáng đời. Lừa giận và hối hận lúc này chỉ hóa thành hai chữ, phun vào trên nguyên thần thánh hồn của Lý Tử Viêm. Nơi đây không lưu ta, tự có chỗ lưu ta. Thanh Tương trưởng lão phức tạp nhìn Tô Hàn. Người xem như đã thuyết minh câu nói này vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tô Hàn đối với Thanh Tương trưởng lão không chỉ là không có ác ý, mà ngược lại còn tràn đầy hảo cảm. Hơi trầm mặc một lát rồi nói, Thanh Tương trưởng lão, hôm nay vãn bối trở lại thiên đàn thần vực, cũng không phải là muốn khoe khoang với ngươi. Ta hiểu, cái gì ta cũng hiểu. Thanh Tường trưởng lão gật đầu, ở trong âm thanh tràn đầy vẻ đắng chát. Xin hỏi Thanh Tường trưởng lão, ngài đã để ý ta như vậy. Vậy thì sở ngọc của Thâm Uyên giới cùng với hàn phẩm của Cửu Anh Sơn, ngài xử lý như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Ta đã tới Thâm Uyên giới, nhưng cũng không có làm gì bọn hắn cả, Thanh Tường trưởng lão nói. Thâm Uyên giới có một vị lão tổ đảm nhiệm chức vị trong công bộ. Hắn đã ra mặt tiến hành hòa giải với thiên đàn thần vực, cuối cùng chẳng qua chỉ thu hồi cái chiến tranh lệnh cấp 2 kia để tránh cho Thâm Uyên giới nổ ra chiến tranh với Hồng Liên giới mà thôi. Tô Hàn mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ mỉa mai, lại nghe Thanh Tường trưởng lão nói. Có lẽ người sẽ không tin tưởng những thứ này, bất quá đã không quan trọng nữa, người cũng sẽ không trở lại, không phải sao? Là vân mẫu thần vực chứa chấp ta, cũng là vân mẫu thần vực nuôi dưỡng ta, Tô Hàn nói. Thanh Tường trưởng lão lộ ra vẻ vô lực, nàng đã hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Một ngày kia, nếu như có cơ hội, ta sẽ đi xin một khối chiến tranh lệnh, Tô Hàn chậm rãi nói. Ta đã từng nói qua, cho dù có nhập ma thì cuộc đời này cũng nhất định phải hủy diệt Thâm Yên Các và Cửu Anh Sơn. Nghe được lời ấy, Thanh Tương trưởng lão cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là đám đệ tử của thiên đàn thần vực thì vẻ mặt đều hơi đổi. Bọn hắn có thể nghe ra từ trong lời nói của Tô Hàn, sự quyết tâm và kiên nghị, càng có thể nghe ra sát cơ của Tô Hàn đối với Thâm Yên Các và Cửu Anh Sơn. Dùng lực lượng của một người đi xin chiến tranh lệnh hủy diệt hai thế lực mạnh nhất của Thâm Uyên giới sau. Không nói là hắn có thể làm được hay không, chỉ riêng phần hào khí và quyết đoán này đã để cho vô số người vô pháp làm được. Tô huynh. Vào thời khắc này, phía xa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy có mấy đạo lưu quang đang cấp tốc vọt tới. Đó là Từ Trường Tông, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy. Thời gian trăm năm nhìn như rất ngắn nhưng kỳ thực nó cũng khá dài. Tô Hàn nhìn vào mấy người này. Các người cũng đã gia nhập vào thiên đàn thần vực. Tô Sư Huynh, Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đều hướng Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Năm đó Tô Hàn đối với bọn hắn trấn áp thô bạo, để cho bọn hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng, chưa từng dám quên. Bây giờ, cảnh còn người mất, gặp lại Tô Hàn, tựa hồ chênh lệch càng lớn hơn so với trước. Chúng ta mặc dù đã tiến nhập vào thiên đàn thần vực nhưng không có khả năng như Tô Sư Huynh, cho nên vô pháp tiến vào thần vực phủ, Trần Vân Minh nói. Theo lý mà nói thì bọn hắn hẳn là thông qua thi đấu, rồi thông qua các giới tuyển bạt cuối cùng mới có thể tiến nhập vào thiên đàn thần vực. Nhưng mà giờ phút này đã gia nhập vào trong đó rồi. Tô Hàn tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy có thể là bởi vì Thanh Tương trưởng lão đã có vết xe đổ trên người mình, cho nên mới để cho những thiên kiều có tư chất của Hồng Liên Giáo sớm gia nhập vào thiên đàn thần vực. Nếu không, nói không chừng là trong Hồng Liên Giáo sẽ lại xuất hiện một Tô Hàn thứ hai. Nhân hoàng viên mãn. Thần niệm của Tô Hàn quét qua hai người họ, trăm năm thời gian, từ nhân hoàng hậu kỳ đạt tới viên mãn, không tệ. Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đều cúi đầu xuống. Thời điểm Tô Hàn còn là nhị trọng tổ thánh, bọn hắn đã là nhân hoàng hậu kỳ. Bây giờ, Tô Hàn đã đạt tới nhân hoàng hậu kỳ, nhưng bọn hắn chẳng qua, chỉ bồi hồi ở cảnh giới nhân hoàng viên mãn. Kỳ thực là, giống như Tô Hàn nói, dùng hơn trăm năm thời gian đột phá hai tiểu cảnh giới, tốc độ này đã coi như rất nhanh. Thế nhưng cái này khẳng định có quan hệ với việc là thiên đàn thần vực bỏ sức để bồi dưỡng. Thế nhưng để mà so sánh với Tô Hàn thì chênh lệch cũng quá lớn rồi. Từ Trường Tông kia khí chất rõ ràng là càng thêm hung, cả người đứng đó tựa như một thanh trường kiếm. Thời điểm lúc trước hắn gia nhập vào Hồng Liên Giáo chỉ có tu vi nửa bước chúa tể, bây giờ cũng đã đạt tới nhân hoàng trung kỳ. Tô huynh, không cần nhìn ta như thế. Từ Trường Tông cười khổ một tiếng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội luận bàn với Tô huynh một phen. Bây giờ xem ra, sợ là ngay cả ý niệm luận bản cũng không có tư cách. Kiếm đạo của người có vấn đề, Tô Hàn nhíu mày nói. Người cho ta một loại cảm giác tuy nói là lăng lệ, nhưng lại giống như bị một loại lực lượng nào đó vây khốn, giống như thanh trường kiếm bị vây trong vỏ kiếm vậy, không thấy được ánh mặt trời. Sao? Nhãn tình của Từ Trường Tông sáng lên, mong rằng Tô huynh chỉ bảo cho. Tô Hàn mấp máy môi rồi nói. Người sở tu vốn là chính khí đại đạo, nhưng mà đại đạo chính khí thì chưa chắc đã là nhân từ, thị phi hắc bạch toàn bộ phải bằng vào chúng ta quyết định. Ngươi cho rằng nó đúng, vậy thì nó chắc chắn là không sai. Chỉ ngắn ngủi mấy câu lại để cho ánh mắt của Từ Trưởng Tông sáng choang, tựa như có hai vầng mặt trời tồn tại trong đó, người bên ngoài đều không thể đối mặt. Là như vậy, nguyên lai là như vậy. Từ Trưởng Tông tự mình lẩm bẩm, trong cơ thể hắn có khí tức kinh người bộc phát ra càng ngày càng cường đại, tựa như một con mãnh thú bị vây khốn trong lồng giam đang muốn thoát khỏi, Cầu huynh nói chính xác, chỉ nghe từ trưởng tông nói, kiếm đạo của ta, chủ về hạo đáng chính khí. Giết người sẽ lấy làm hổ thẹn, dung ác vì không dung, nhưng luôn có một chút sinh linh cứ nhất định phải tới dưới kiếm của ta để tìm chết. Ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ, ta vốn có thể buông tha cho bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội lần nữa làm lại cuộc đời, nhưng ta cuối cùng cũng đem bọn hắn giết hết. Chút chấp niệm này đã trở thành ác mộng trong nội tâm của ta, cũng trở thành bình cảnh kiếm đạo của ta. Hôm nay, nghe được một lời của Tô Huynh giống như thức tỉnh người trong mộng. Thế gian, làm gì có công bằng chân chính cơ chứ? Lại lấy đâu ra thiện ác đúng sai để mà luận? Thị phi hắc bạch đều tại tâm ta. Ta cho rằng đúng, vậy thì nó nhất định là đúng. Oanh một tiếng. Theo tiếng nói hạ xuống, trong cơ thể từ trường tông bộc phát ra một tiếng nổ vang. Có một cái gì đó vây khốn hắn đã triệt để vỡ nát. Lưỡi kiếm thẳng tắp xuất hiện trong cơ thể hắn, dùng bộ dạng của một đạo hào quang xông thẳng lên vân tiêu, chính là đại đạo chính khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, để cho từ trường tông trực tiếp phá vỡ cảnh giới, nhân hoàng hậu kỳ, lại thẳng đến nhân phàm đỉnh phong mà vụt tới. Một màn này để cho tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ, ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới, chỉ có mấy câu nói của mình, lại để cho từ trường tông mình ngộ như vậy. Hắn mặc dù không hề nói hiêu nói vượn, nhưng không phải là kiếm đạo tụ thân hắn tu luyện ra. Chỉ bảo thì chưa nói tới, nhiều lắm chẳng qua chỉ là kiến nghị mà thôi. Thế nhưng từ trường tông rõ ràng không cho rằng là vậy. Trong lòng hắn đem những lời nói kia của Tô Hàn từng câu từng chữ, dùng hình thức đại đạo để mà phân giải ra, cuối cùng tạo thành dây dẫn nổ choán đột phá. Không chỉ kiếm đạo để thăng cảnh giới mới, mà ngay cả tu vi cũng kèm theo một đột phá luôn. Đại đạo và tu vi tế minh, từ trường tông này đích thực là một nhân tài. Trái lại, thanh tương trưởng lão ở đó đau lòng xém chút ngất đi. Không nói tiềm lực bản thân Tô Hàn như thế nào, chiến lược ra làm sao. Vòn vẹn chỉ là loại phân tích này của hắn đối với đại đạo, cũng đủ để cho đệ tử của thiên đàn thần vực được lợi, thậm chí bao gồm kể cả nàng. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cái gì đã vây khốn từ trường tông, điều này chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt để mà hình dung. Tu vi nhân hoàng hậu kỳ, tấn áp thiên thần sơ kỳ, cảm ngộ đối với đại đạo lại càng cao như vậy, hắn còn có được cả bản nguyên nữa. Trước mặt thanh tương trưởng lão lại nổi lên gương mặt của Sở Ngọc và Hàn Phẩm. Hai cái đồ chó chết tiệt kia, ta thực sự là muốn giết các ngươi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái loại khí tức tăng lên dữ dội trên người của tử trưởng tông cuối cùng đình trệ lại. Lần đốn ngộ này hắn không chỉ đột phá nhân hoàng hậu kỳ mà càng đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, kiếm ý lăng lệ ở trên người hắn cũng hơi thu lại, tựa như lợi kiếm chui vào trong vỏ, phản phát quy chân. Ô, từ trường tông thở ra một hơi, hướng Tô Hàn ôm quyền thật sâu. Tử mỗ đa tạ Tô Huỳnh đã chỉ bảo, ân tình này nhất định ghi khắc trong lòng, vĩnh thế không quên. Ta cũng chỉ là kiến nghị thôi, ngươi có thể đột phá kỳ thực không có quan hệ quá nhiều tới ta. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ để cho nhiều người ngơ ngẩn. Cái thứ nhất. Cái gì mà cái thứ nhất? Thanh tường trưởng lão là người hỏi trước. Thời điểm bái sơn thì đệ tử các cấp chỉ có thể tiến hành luận bàn ba người. Lý Tử Viêm vừa rồi chính là người thứ nhất, Tô Hàn nói. Thanh tương trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, bất quá rất nhanh lông mày nàng nhíu lại. Hai người tiếp theo vẫn là do người tới ra tay sau. Đúng vậy, Tô Hàn không trải qua bất luận người nào đồng ý mà trực tiếp gật đầu. Hắn nhìn thanh tương trưởng lão rồi lại nói. Hâm Nguyên giới vốn chính là một trong nhiều giới dưới cờ của thiên đàn thần vực, thực lực khá mạnh, mà Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn lại là thế lực đệ nhất đệ nhị của Thâm Nguyên giới. Nhiều năm trải qua như vậy, thì thiên kiêu bọn hắn đưa lên thiên đàn thần vực khẳng định là không ít. Thanh thương trưởng lão yên lặng, nàng đã triệt để hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Hắn luôn mồm nói, kỳ thực chưa bao giờ bỏ qua cửu hận giữa Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn. Hắn muốn khiêu chiến, toàn bộ phải là thiên kiêu đã từng thuộc về Thâm Nguyên Cát và Cửu Anh Sơn. Thế nhưng thanh tương trưởng lão dù sao cũng là người của thiên đàn thần vực. Mặc dù trong nội tâm nàng có hối hận thế nào thì cũng không thể nào mà vượt qua được sự thống hận với Sở Ngọc và Hàn Phẩm, thậm chí là thống hận cả Thâm Nguyên Cát và Cửu Anh Sơn. Nhưng giờ này khắc này, nàng nhất định phải đứng trên góc độ của thiên đàn thần vực mà cân nhắc. Thế nhưng, nếu như mà Tô Hàn tới đây để bái sơn thì cũng có quyền lựa chọn đối thủ, giống như lúc trước chiến hồn thần vực Công Tôn Vô Danh tới Vân Mẫu thần vực lên muốn khiêu chiến Đoàn Ý Hàm vậy. Thanh thương trưởng lão không có khả năng tuyệt ngăn cản Tô Hàn khiêu chiến người nào, cho nên việc nàng có thể làm chỉ là yên lặng. Không nói cho Tô Hàn, thiên đàn thần vực đến cùng có đệ tử nào là từ Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn đưa tới. thân phận khác biệt, điểm xuất phát cũng khác. Tô Hàn cũng đoán được là Thanh Tương trưởng lão sẽ không nói cho mình. Bởi vậy mà tại thời điểm Thanh Tương trưởng lão yên lặng, ánh mắt quán quét qua từng đệ tử thần vực phủ của thiên đàn thần vực. Sau đó, hắn rót lực lượng tu vi vào trong âm thanh để cho toàn bộ thiên đàn thần vực có thể nghe rõ được. Cũng bởi vì Tô Mỗ đánh bại một tên Lý Tử Viêm, thiên kiêu của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn toàn bộ đều co đầu rút cổ rồi sao? Các người đều là phế vật cả hay sao? Chỉ ngắn ngủi mấy câu để cho một đám đệ tử về mặt âm trầm xuống, ở trong đó bao gồm không ít đệ tử vực ngoại và vực nội. Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn không hổ là hai thế lực mạnh nhất Thâm Nguyên giới. Xem ra, thiên kiêu đưa tới thiên đàn thần vực đúng là không ít. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, nếu như trong lòng có nộ, không nguyện ý Tô nghe Tô Mỗ ở đây nhục mạ các người, vậy thì vì sao không dám đứng ra? Năm đó, thời điểm Tô Mỗ rời khỏi thiên đàn thần vực, Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn uy phong cỡ nào? Thực lực của đệ tử không theo kịp Hồng Liên giáo, dẫn đến việc bí cảnh lệnh bị ta cướp lấy, cuối cùng lại không để ý sống chết của sinh linh lưỡng giới, dùng chiến tranh lệnh tới để uy hiếp Hồng Liên giáo, phải đem Tô Mỗ giao ra. Sự kiện khách quan này, đối với cái gọi là thực lực tối cường của Thâm Nguyên giới, thực sự là hữu danh vô thực. Có tình cảm với Thâm Nguyên giới sao? Thậm chí là có một chút gọi là dòng chính của cao tầng Thâm Nguyên Các Cửu Anh Sơn sao? Bởi vì Tô Mỗ chửi rủa mà phẫn nộ sao? Vậy thì các người cút ra đây cho ta. Tô Mỗ hôm nay liền đứng ở chỗ này, nếu như bại trong tay các người, chắc chắn sẽ quỳ xuống đất ngay tại chỗ khấu đầu 10 cái, hướng Thâm Nguyên giới tạ lỗi. Theo lời này buông xuống thì rốt cuộc có người nhịn không được, sưu một tiếng. Ở nơi xa có âm thanh xé gió chuyển đến, một ánh đao phá toái hư không. Có một tên nam tử cẩm y, trước ngực đeo huy chương của đệ tử thần vực phủ, tay chắp sau lưng, chân đạp thân đao màu vàng kim xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phản nghiệt của thiên đàn thần vực khẩu khí thật lớn. Người đến, tiếng đến, ánh đao cũng vô cùng lóa mắt. Đã như người tự phụ như vậy, thì Âu Dương Lâm Côn ta sẽ phải gặp người một lần cho thật tốt. Nhìn thấy một màn này, lông mày của Thanh Tương trưởng lão lần nữa nhăn lại. Tô Hàn chỉ hơi ngước mắt lên chậm rãi nói, ngươi là từ Thâm Nguyên Các hay Cửu Anh Sơn tấn thăng lên? Đều không phải. Âm Dương Lâm Khôn quả quyết lắc đầu. Ta là xuất sinh từ bản thổ của thiên đàn thần vực, không có bất kỳ quan hệ nào với giới gì cả. Vậy thì ngươi ra đây làm cái gì? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Ta chẳng qua không quen nhìn cái hành vi hung hăng cản quấy của ngươi. Âu Dương Lâm Khôn quát. Đây là thiên đàn thần vực, không phải là chỗ mà ngươi có thể tùy ý cản rỡ. Lại nói Thanh Thương trưởng lão năm đó coi trọng ngươi như vậy, xem như là có ơn tri ngộ đối với ngươi. Ngươi thì sau khi ở Vân Mẫu Thành thần vực học thành tài trở về, lại đối với nàng bức bách như vậy, quả thực là các loại làng vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế. Lâm Khôn, Thanh Thương trưởng lão quát lên một tiếng, còn Tô Hàn bên này thì chậm rãi thở ra một hơi. Xem ở trên phần mặt mũi của Thanh Thương trưởng lão, lời nói vừa rồi ta coi như chưa có nghe. Nhưng hôm nay, ta là khiêu chiến đệ tử thần vực phủ từ Thâm Nguyên giới tấn thăng lên. Những người không có phận sự, không có quan hệ thì lập tức tránh lui. Âu Dương Lâm Khôn đột nhiên cười to. Muốn làm sao chọn? Làm sao mà chọn đây? Chỉ khiêu chiến đệ tử từ Thâm Nguyên giới tấn thăng lên thần vực phủ xong, ngươi coi nơi đây là chợ bán thức ăn để cho ngươi tùy ý lựa chọn à? Lăn hay là không lăn? Ngữ khí của Tô Hàn biến thành băng lãnh. Ý tức của Âu Dương Lâm Khôn chấn động. Thần vực phủ không dùng cho bất luận người nào dương oai. Nếu như thực sự có bản lĩnh, vậy thì cứ qua được cửa của ta rồi lại nói. Cho thể diện mà không cần. Tô Hàn chợt giơ tay lên, lực lượng tu vi kinh khủng chập trần tràn ra, cánh tay kéo dài trực tiếp hóa thành một bàn tay khổng lồ, hướng Âu Dương Lâm Khôn đánh tới. Oanh một tiếng, nương theo bàn tay đánh ra, âm thanh nổ mạnh chuyển khắp hư không. Tất cả mọi người đều ngước mắt, chỉ thấy lúc này bầu trời âm u xuống. Bàn tay kia lớn đến phô thiên cái địa. Nó giống như một mảng mây đen đè ép xuống, năm ngón tay kéo dài đơn giản kinh người. Mở! Âu Dương Lâm Khôn quát to một tiếng, khí tức quán hoàn toàn bộc phát ra. Rất nhiều người bây giờ mới biết nguyên lai tu vi quán là thiên thần cảnh hậu kỳ. Soạt! Trường đao màu vàng óng dưới chân bắn ra, bị hắn chộp vào trong tay. Lực lượng tu vi tràn vào trong trường đao. Thân ảnh của Âu Dương Lâm Khôn cong về phía sau như một con tôm nằm ngược. Sau khi đạt tới biên độ nhất định, thì vừa vặn bàn tay của Tô Hàn cũng vỗ xuống. Kim quang, tam diệt chảm, Âu Dương Lâm Khôn bỗng nhiên quát to. rõ ràng chỉ chém ra một đao nhưng lại có ba đạo đao mang màu vàng kim từ phía trước của Âu Dương Lâm Khôn hoành không xuất ra. Mỗi một đạo đao mang đều dài cả ngàn trượng, ẩn chứa uy lực vô cùng cường đại. Âu Dương Lâm Khôn nhìn như là xem thường Tô Hàn, nhưng trên thực tế hắn rõ ràng không hề chủ quan. Cái gọi là kim quang tam diệt chảm này nhất định là một trong những thuật pháp cường đại nhất của hắn. Nói không chút khoa trương, khí tức ẩn chứa trong ba đạo đao mang này mỗi một đạo đều đủ cho cái loại thiên thần sơ kỳ như Lý Tử Viêm phải run lẩy bẩy. Oanh một tiếng, hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Đao mang và bàn tay vỏn vẹn chỉ chớp mắt đã tiến hành va chạm. Có tiếng nộ khổng lồ truyền ra từ giữa sân. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy lỗ tai chấn động, thậm chí là cả thất khiếu đều rung động, tựa như sắp phải đổ máu. Cái loại uy áp đáng sợ ép nén này để cho bọn họ kinh hãi, nhưng vẫn như cũ nhìn về không trung muốn biết được kết quả. Chỉ thấy là đao mang khi mà tiếp xúc với bàn tay thì hơi ngưng lại, sau đó liên tiếp truyền đến những tiếng nổ vang làm cho người ta càng khó chịu hơn. Phanh! Ba đạo tiếng vang trầm đục giống như cùng lúc vang lên. Ba đạo đao mang kim sắc ban đầu dài đến cả ngàn trượng cũng không bổ ra được bàn tay hư ảo kia mà bị bàn tay mạnh mẽ chấn áp xuống, còn 800 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Dựa theo đao mang giảm bớt thì Âu Dương Lâm Khôn cũng triệt để biến sắc, thân hình không ngừng lui lại phía sau, cho đến một đoạn thời gian, cả ba đạo đao mang toàn bộ sụp đổ, phốc. Âu Dương Lâm Khôn gặp phải phản chấn mạnh mẽ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng cấp tốc trắng bệch đi, lực lượng thật mạnh. Hắn nhìn về thân ảnh áo trắng đứng ở đằng xa, trong hai con ngươi tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Tô Hàn có thể dùng tu vi nhân hoàng hậu kỳ đánh bại Lý Tử Viêm, theo như Âu Dương Lâm Khôn đã là cực hạn. Chính hắn có tu vi thiên thần hậu kỳ, thi triển ra kim quang tam diệt chảm, có thể phát huy lực lượng gần vô hạn với thiên thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng hắn vạn phần không ngờ, cái mà hắn cho là cực hạn đối với Tô Hàn mà nói chẳng qua mới là điểm xuất phát mà thôi. Mắt thấy bàn tay hư ảo chẳng qua chỉ hơi giảm bớt một chút nhưng vẫn hướng mình chấn áp xuống. Âu Dương Lâm Khôn cũng không nhận thua, mà trong tiếng hừ lạnh trên người hắn bạo phát ra kim quang mãnh liệt. Kim quang này bao phủ toàn thân của Âu Dương Lâm Khôn, khiến hắn thoạt nhìn thời khắc này cũng giống như Tô Hàn vậy. Nhưng khác nhau là kim sắc quang mang trên người Tô Hàn là bị cường giả trong bí cảnh bố trí, mà kim sắc quang mang trên người Âu Dương Lâm Khôn là đại đạo lực lượng kim thuộc tính của hắn tu tập. Loại kim sắc quang mang này cấp tốc khuếch tán trong chớp mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Các đệ tử ở đây đều ngửi được một vệt mùi vị của lĩnh vực, mà trên thực tế cũng là như vậy. Âu Dương Lâm Khôn mặc dù không có bản nguyên, nhưng hắn đã mở ra trật tự lĩnh vực thuộc về mình. Ở trong lĩnh vực của ta, có thể làm giảm chiến lực của ngươi. Ngươi cho dù mạnh hơn, thì ở trong mắt ta cũng chỉ là... Âu Dương Lâm Khôn cười lạnh mở miệng, thế nhưng lời nói còn chưa hết thì vẻ mặt đã cấp tốc ngừng kết lại. Hai con ngươi cũng là trợn to, răng rắc, có âm thanh vỡ vụn thanh thúy từ trong vách ngăn lĩnh vực quán truyền ra. Ngay sau đó thì ba loại màu sắc chói mắt đến cực hạn, đột nhiên là xuất hiện trong phạm vi lĩnh vực của Âu Dương Lâm Khôn. Bản nguyên, sắc mặt của Âu Dương Lâm Khôn đại biến. Đây là sự áp chế tuyệt đối về mặt cấp độ, khí tức của bản nguyên. Đừng nói là hắn, mà coi như là những vực ngoại đệ tử của tu vi nhân hoàng cũng cảm thụ hết sức rõ ràng. Hỏa thuộc tính bản nguyên, thủy thuộc tính bản nguyên, lôi điện bản nguyên. Thành Tường trưởng lão thì đã triệt để choáng váng, nàng nhớ rõ là thời điểm mình đi Hồng Liên giáo gặp Tô Hàn, hắn chỉ có một đạo bản nguyên mà thôi. Bây giờ trôi qua trăm năm, hắn lại có được ba đạo bản nguyên hay sao? Thành Tường trưởng lão tuyệt đối không tin. Hai đạo bản nguyên khác là do Vân Mẫu Thần Vực ban cho hắn. Vân Mẫu Thần Vực không có năng lực như thế không nói, mà quan hệ giữa Tô Hàn và Vân Mẫu Thần Vực còn chưa tốt tới mức để cho Vân Mẫu Thần Vực phải xuất ra hai đạo bản nguyên cho hắn. Lang thang trong vũ trụ lấy được tạo hóa sao? Sợ rằng là càng không có khả năng. Như vậy mà nói thì kết quả chỉ có một thôi. Thời điểm Tô Hàn còn chưa rời khỏi thiên đàn thần vực, hoặc là nói thời điểm mình đi gặp hắn, hắn rất có thể đã có được ba đạo bản nguyên. Chẳng qua là thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cho nên Tô Hàn không nói cho bất luận người nào, đến mức là Hồng Liên giáo cũng không biết. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Tương trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ba đạo bản nguyên, tiên sư nhà nó, rõ ràng đều đã sáng tạo ra lĩnh vực rồi. Lại không nói chiến lực tổng hợp của Tô Hàn mạnh đến mức nào, vòn vẹn chỉ ba đại bản nguyên này cũng đủ để cho hắn trở thành đệ tử có tiềm lực cao nhất trong lịch sử của thiên đàn thần vực. Bỏ qua, thực sự cứ như vậy mà bỏ qua mất. Thanh Tường trưởng lão lẩm bẩm, cảm giác đau lòng, lần nữa lại cảm giác rõ rệt. Mà thời khắc này trên hư không, thời điểm mà ba đạo bản nguyên lĩnh vực của Tô Hàn xuất hiện cùng lúc bày ra, lĩnh vực của Âu Dương Lâm Khôn chuyển ra tiếng vang thanh thúy. Ba đại bản nguyên lĩnh vực đã đem trật tự lĩnh vực kim thuộc tính quán mạnh mẽ chấn nát. Lúc này, cung tròn lần nữa trải rộng, vầng sáng lan tỏa khắp trong sân, hỏa thuộc tính nóng bỏng, thủy thuộc tính bằng lãnh, còn có lôi điện bản nguyên mang đến ngân xà màu tím đậm, toàn bộ đều bay ra trước mặt của thiên đàn thần vực. Lĩnh vực mà Âu Dương Lâm Khôn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã triệt để băng diệt. Giờ phút này, người bị áp chế ngược lại là hắn. Đứng ở trong tam đại lĩnh vực bản nguyên của Tô Hàn, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh của Tô Hàn phóng to vô hạn, giống như là vầng rượu nhật bay lên vậy, thần uy tỏa khắp thiên hạ, mà chính mình thì càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí ngay cả run rế cũng không bằng. Soạt, mắt thấy bàn tay hư ảo vỗ xuống, ý nghĩ chiến đấu của Âu Dương Lâm Khôn đã hoàn toàn biến mất. Ta chỉ vòn vẹn hô lên được một chữ, lần nữa lại phải ngừng lại. Âu Dương Lâm Khôn có thể rõ ràng cảm nhận được có một loại lực lượng vô hình trói buộc chính mình, không mở miệng ra được, không nói được nên lời. Âm một tiếng, bàn tay kinh người vỗ xuống, để cho thân thể của Âu Dương Lâm Khôn hung hăng bị đánh lên mặt đất. Một cái hình bàn tay khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, một mảnh đen kịt. Ngoài trừ Âu Dương Lâm Khôn đã biến thành thịt nát ra, thì không còn nhìn thấy bất kỳ vật gì khác cả. Rất nhiều âm thanh hít khí lạnh truyền ra. Toàn bộ quảng trường của thiên đàn thần vực lâm vào tĩnh lặng. Âu Dương Lâm Khôn có tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, là thiên thần hậu kỳ à, còn Tô Hàn hắn vỏn vẹn chỉ là nhân hoàng hậu kỳ mà thôi, vượt qua hai đại cảnh giới trong nháy mắt đem hắn chấn áp sau. Có thể hạ gục thiên thần sơ kỳ Lý Tử Viêm đã coi là khủng bố, hiện tại thể xác của Âu Dương Lâm Khôn cũng hủy trong tay hắn, thậm chí là không biết nguyên thần thánh hồn có còn sống sót hay không. Cái gọi là quy củ ẩn hình của việc bái sơn đã không phải là thứ mà bọn hắn suy tính tới lúc này. Bọn hắn bây giờ nghĩ là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn đến cùng đã đáng sợ đến trình độ nào rồi. Có thể có được lĩnh vực, chấn áp thiên thần hậu kỳ trong nháy mắt. Đừng nói là thiên thần đỉnh phong, cho dù là thiên thần viên mãn cũng chưa chắc làm được. Thế nhưng trên người của Âu Dương Lâm Khôn, đám đệ tử khác đều có thể thấy được rõ, hắn ngay cả một chút lực lượng để chống lại cũng không có. Muốn chạy cũng chạy không thoát, muốn tránh cũng tránh không xong. Thậm chí là có muốn mở miệng nhận thua, cũng chỉ nói ra được một chữ. Chẳng lẽ thực lực của Tô Hàn hôm nay đã có khả năng so sánh với trừ uế cảnh trong truyền thuyết hay sao? Đây chính là thất mệnh. Hai huynh muội Trần Minh Hy, Trần Minh Vân trên mặt đều mang theo vẻ kích động nồng đậm. Mặc dù bọn hắn là đệ tử thiên đàn thần vực, theo lý mà nói thì không nên như vậy, nhưng bọn hắn thực sự không có nhịn được. Một đôi huynh muội kiệt ngạo bất tuần này lúc trước chính là dưới sự chấn áp thô bạo của Tô Hàn mới cam nguyện thần phục. Trong lòng bọn họ, Tô Hàn đại biểu không phải là đệ tử của Vân Mẫu thần vực, mà có một loại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Từ Trường Tông đồng dạng cũng nhìn Tô Hàn, bất quá vẻ mặt tương đối phức tạp, tựa hồ thở dài, có tiếc nuối, có cảm khái và cũng có cả kính nể nữa. Lúc trước thời điểm đồng thời gia nhập thiên đàn thần vực, nhưng bây giờ chênh lệch đã đạt tới trình độ này rồi. Thành Tường trưởng lão thì càng không cần phải nói, nàng chỉ đứng đó thân thể khẽ khẳng lay động, tựa như là một cành lá bị cuồng phong bạo vũ vùi dập, lung lay sắp gãy. So sánh với thiên đàn thần vực bên này, thì kỳ thực đám đệ tử của Vân Mẫu thần vực vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn biết là Tô Hàn ẩn giấu chiến lực mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ đến nó lại mạnh mẽ đến trình độ nhân thần công vẫn như vậy. Ở trong cảnh giới tam thần, đã vượt qua hai đại cảnh giới, cưỡng ép chấn áp. Đây có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử vũ trụ, coi như là đã từng xuất hiện thì chỉ sợ cũng không hơn gì thế này. Một vài vị trí tôn thần tử trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái gì mà cuộc chiến thần vực rồi các loại thi đấu, điều này đối với Tô Hàn đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần là đám vũ trụ quốc kia biết Tô Hàn có chiến lực cỡ nào, biết hắn có ba đại bản nguyên, vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một hồi tranh đoạt. Cái loại tồn tại này khả năng đã có thể quyết định sự phát triển của một vũ trụ quốc. Thậm chí là những vũ trụ thần quốc cũng sẽ phá lệ, đem hắn là kéo vào. Mà thời điểm mọi người lặng ngắt như tờ, soạt, có một đạo quang mang từ trong vết bàn tay bị đánh ra dưới lòng đất lao ra, chính là nguyên thần thánh hồn của Âu Dương Lâm Khôn. Hắn giờ phút này đã không còn thái độ hung hăng cản quấy trước đó, mặt mũi đều giống như Lý Tử Viêm vậy, chỉ còn sự sợ hãi nồng đậm. Người căn bản không phải nhân hoàng hậu kỳ, Âu Dương Lâm Khôn kích động quát lên. Nhân hoàng hậu kỳ tuyệt đối sẽ không có thực lực mạnh như vậy. Ngươi khẳng định che giấu tù vi, ngươi ít nhất cũng là thiên thần viên mãn, thậm chí là thất mệnh chi cảnh. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Để cho ngươi sống sót là bởi vì đây chỉ là bái sơn. Nếu như ngươi không phải là muốn tìm cái chết, vậy thì Tô Mỗ có thể thành toàn cho ngươi. Âu Dương Lâm Khôn chấn động mạnh mẽ, lập tức phản ứng lại, ngậm chặt miệng. Người này không tính. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía đám đệ tử thần vực phủ của Thiên Đàn Thần Vực. Còn có hai cái danh ngạch. Lần này Tô Mỗ chỉ khiêu chiến đám tạp chủng từ thâm nguyên giới tấn thăng lên mà thôi. Ta lập lại lần nữa. Những người không có liên quan thì toàn bộ thoái nhượng lui lại. Bằng không thì đừng có trách Tô Mỗ ra tay tàn nhẫn. Lời này nghe có vẻ cực kỳ khó nghe và có chút không tuân quy củ. Nhưng không có đệ tử thần vực phủ nào giống như Âu Dương Lâm Khôn đứng ra. Mặc dù là thực lực tổng hợp của Thiên Đàn Thần Vực không mạnh được bằng Vân Mẫu Thần Vực, nhưng mà cái loại đệ tử đạt đến trừ uế cảnh giống như Bùi Quang kia vẫn còn lác đác được mấy cái. Bọn hắn là đệ tử chấn thủ ở Thiên Đàn Thần Vực, vẫn luôn núp trong bóng tối chưa từng lộ diện. Vốn nghĩ là khi mà đệ tử khác gặp phải tình huống không thể xử lý thì bọn hắn sẽ ra tay. Thế nhưng hiện tại chiến lược tổng hợp của Tô Hàn rõ ràng đã đạt đến cái trình độ đó là ngay cả thiên thần cảnh viên mãn đều có thể chấn áp. Vậy thì để bọn hắn ra tay như thế nào đây? Còn nữa, đó là Tô Hàn vẫn luôn tuyên bố là hắn không có địch ý với Thiên Đàn Thần Vực. Hắn châm trích chẳng qua chỉ là thâm nguyên giới mà thôi. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn hiện thân, đồng thời cũng bại trận nhiều Dương Lâm Khôn, vậy thì hậu quả sẽ càng thêm thảm thiết. Căn cứ vào những điều này, ước chừng nửa nén hương trôi qua, lại không có một đệ tử nào của thần vực phủ đứng ra. Tô Hàn có thể thấy trong đám đệ tử thần vực phủ này có hơn chục người, vẻ mặt âm lệ, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ. Dùng mông đít cũng có thể đoán được bọn chúng chính là từ thâm nguyên giới tấn thăng lên. Nhưng bọn chúng không đứng ra thì Tô Hàn cũng không có biện pháp gì. Một đám phế vật, Tô Hàn vung tay lên. Chấn động tu vi trong hơi thở, giống như chiến thần đứng giữa hư không. Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn nhìn như hoang cản quấy, trên thực tế bất quá chỉ là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm mà thôi. Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, lại không có người nào dám lên giao chiến với Tô Mỗ sao? Cái này không giống tác phong của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn. Bằng không thì Tô Mỗ sửa lại quy củ để cho các người đồng loạt ra tay. Nghe được lời đấy, hơn chục người lúc trước vẻ mặt âm lệ trong mắt lập tức toát ra tinh quang, mặt mũi tràn đầy kích động. Thôi. Nhưng đúng lúc này, Thanh Tương trưởng lão bỗng nhiên khoát tay áo. Tô Hàn, lần bái sơn này do Vân Mẫu Thần Vực và Thiên Đàn Thần Vực, dừng lại ở đây đi. Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Tương trưởng lão, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn mình, hàm nghĩa trong mắt, không nói rõ mà cũng không thể nói rõ. Ngay cả vực ngoại và vực nội giao thủ cũng không cần tiến hành sau. Vân Mẫu Thần Vực bên này, người dẫn đội là Kỳ Dương trưởng lão hỏi. Ờ, cứ như vậy đi. Thanh Tương trưởng lão lần nữa phất tay. Trong giọng nói của nàng, ngoài trừ vô lực ra thì không còn cảm xúc nào khác, bởi vì nàng đã từng làm ra một sự tình để cho mình hối hận cả đời. Ta lúc đầu, nếu như không ôm ngạo khí, không phải nói cái gì mà thuận đường nhìn ngươi một chút, mà trực tiếp đưa ngươi đến Thiên Đản Thần Vực. Vậy thì ngươi bây giờ hẳn là môn sinh đắc ý của Thanh Tương ta. Một mùi hương thơm ngát cùng với một câu nói để lộ ra nụ cười tương đối gượng ép nhưng cũng rất đẹp. Ân oán giữa ngươi và Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn, về sau ngươi liền tự động giải quyết đi. Chuyến bái sơn lần này dừng lại ở đây. Tô Hàn yên lặng một lát rồi thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Ân chi ngộ của Thanh Tương trưởng lão, Tổ Mỗ suốt đời khó quên. Nếu như vậy thì Vân Mẫu Thần Vực ta liền xin cáo từ trước. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn cũng trực tiếp xoay người lao về phía vũ trụ hạm. Thật tình không biết mấy chữ Vân Mẫu Thần Vực ta mắn vừa nói lại tựa như một cây ngân châm đâm vào trái tim của Thanh Tương trưởng lão. Ở trong tinh tông đen nhánh, một chiếc vũ trụ hạm to lớn đang xuyên qua. Nếu như bình thường mà Kỳ Dương trưởng lão là người dẫn đội của Vân Mẫu Thần Vực lần này thì tất cả quyền nói chuyện đều được quyết định trong tay hắn. Đệ tử vực nội vực ngoại không cần tiếp tục khiêu chiến với đệ tử của Thiên Đản Thần Vực cũng là hắn quyết định, chứ không phải là Thanh Tương trưởng lão quyết định. Trừ phi là Thiên Đàn Thần Vực trực tiếp nhận thua, nhưng mà Thanh Tương trưởng lão cũng không hề nhắc tới việc nhận thua, chẳng qua chỉ để cho Vân Mẫu Thần Vực cứ thế mà đi. Điều này cũng không phù hợp với quy định. Nhưng mà Tô Hàn đã mở miệng. Kỳ Dương trưởng lão biết là Tô Hàn đã cho Thanh Tương trưởng lão thể diện, đồng thời Tô Hàn cũng đã thiết thực chấn áp hai tên đệ tử của Thiên Đàn Thần Vực phủ rồi. Hắn không muốn để cho tất cả mọi người đều khó xử, cho nên chấp nhận quyết định của Tô Hàn. Đương nhiên, cũng là bởi vì chiến lược tổng hợp đáng sợ của Tô Hàn đã hoàn toàn quyết định địa vị của hắn ở Vân Mẫu Thần Vực rồi. Coi như phủ chủ có xuất quan, chỉ sợ cũng phải là chân ái có thừa. Trạm tiếp theo, hẳn là Cửu Tinh Thần Vực nằm ở phía đông của Thiên Đàn Thần Vực. Ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Đoàn Ý Hàm hỏi Tô Hàn ở bên cạnh. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Khoảng cách Cửu Tinh Thần Vực đến Thiên Đàn Thần Vực là rất gần. Hắn thời điểm còn ở Thiên Đàn Thần Vực thường xuyên nghe người khác đề cập tới sự tình liên quan đến Cửu Tinh Thần Vực. Tục truyền là khoảng cách đến Thiên Thần Vũ Trụ Quốc gần nhất có 48 thần vực, thì thực lực tổng hợp của Cửu Tinh Thần Vực đủ để nằm vào top 5. Lăng Ngọc Phỉ cũng bổ sung một câu. Ồ, Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói thì nghe nói, nhưng mà giống như kiểu tiến vào tay trái mà đi ra tay phải. Cửu Tinh Thần Vực mạnh bao nhiêu hắn thực sự không biết. Mỗi một lần tham gia cuộc chiến thần vực thì sẽ có hơn 300 danh ngạch, mà đệ tử Cửu Tinh Thần Vực tỷ lệ được tiến vào vũ trụ quốc cũng là 1/3. Lăng Ngọc Phỉ nói. Nói cách khác thì trên cơ bản là cứ 3 lần cuộc chiến thần vực diễn ra thì sẽ có đệ tử của Cửu Tinh Thần Vực được vũ trụ quốc mời thỉnh. Hiện tại đã rõ chưa? Tô Hàn khẽ gật đầu. Đây thực sự là một tỷ lệ rất cao. Thiên kiêu mà vũ trụ quốc thu lấy cũng không giống cái đám giới vực, có thể nói là sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc. Đạt đến tu vi nhất định, có được tiềm lực nhất định, lại có được tư chất nhất định và nắm giữ thủ đoạn nhất định, đây đều là những điều kiện ban đầu. Sẽ rất ít có trường hợp mà vũ trụ quốc phá lệ để thu nhận thiên kiêu, điều này có thể nói là còn khó hơn lên trời. Đừng nhìn vũ trụ to lớn như thế, cho dù sinh linh của thần vực thì cũng động một chút là phải dùng hàm số tỷ và chục tỷ tới để tính toán. Thế nhưng thiên kiêu cũng phân ra tầng thứ. Thiên kiêu trong mắt của giới, thiên kiêu trong mắt vực hoặc là vũ trụ quốc có thể đồng dạng hay sao? Rõ ràng là không giống nhau. Có sinh linh đã từng thống quê qua, đó là thiên kiêu có thể được giới sàng chọn ra trên cơ bản đều có thể đạt tới thiên thần cảnh, có thể được vực chân chính gọi là thiên kiêu thì trên cơ bản đều đạt tới trừ uế cảnh, mà có thể được vũ trụ quốc xem trọng thì cho dù kém nhất cũng phải đột phá được thôn âm cảnh, thậm chí là có tiềm lực phục thi cảnh. Như vậy mà nói thì Cửu Tinh Thần Vực tương đương với là cứ 3 lần cuộc chiến thần vực mở ra thì có thể xuất hiện một vị như vậy, thậm chí là có mấy tồn tại có thiên phú đỉnh cấp nữa. Cửu Tinh Thần Vực có diện tích lớn gấp 10 lần Vân Mẫu Thần Vực, số lượng sinh linh lại càng gấp mấy trăm lần. Vòn vẹn xét từ những thứ này thì gần như nó chỉ tồn tại ở dưới hạ đẳng vũ trụ quốc mà thôi, Đoàn Y Hàm nói. Dưới cơ sở số lượng sinh linh nhiều như vậy, lại cộng thêm linh khí thiên địa, ở vị trí địa lý của Cửu Tinh Thần Vực nồng đậm hơn, đại đạo quán triệt tinh không, có thể nói là những vật phẩm để gia tăng tu vi cho sinh linh nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Cửu Tinh Thần Vực xuất hiện thiên kiêu đỉnh cấp, xác suất tự nhiên cũng lớn hơn. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói. Ở trong 48 thần vực gần với thiên thần vũ trụ quốc thì Vân Mẫu Thần Vực dựa theo thực lực tổng hợp ước chừng có thể xếp vào thứ hạng bao nhiêu? Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đều không trả lời, nhưng mà Kỳ Dương trưởng lão ở phía sau lại cười khổ nói, khoảng thứ 30. Tô Hàn nhếch khóe miệng lên, cái loại bài danh này không thể nói là rất thấp, nhưng cũng chỉ có thể nói là tương đối thấp. Vậy còn thiên đàn thần vực thì sao? Tô Hàn lại hỏi, thiên đàn thần vực? Kỳ Dương trưởng lão hử lạnh một tiếng, trong 8 cái thần vực ở xếp hạng cuối thì thiên đàn thần vực sẽ thứ nhất từ dưới đếm lên. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Kỳ Dương trưởng lão lại nói, nghe cuộc đối thoại của ngươi và Thanh Tương thì có vẻ như ngươi bị thiên đàn thần vực đuổi ra. Tô Hàn gật đầu, ta nguyên bản ở trong Hồng Liên giới, một thế lực dưới cờ của thiên đàn thần vực. Thanh Tương trưởng lão đã từng nói với ta sẽ để ta gia nhập thiên đàn thần vực, chẳng qua sau này phát sinh một ít chuyện đến mức mà Thâm Nguyên giới có Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn dùng chiến tranh lệnh bức bách, ta chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chẳng qua chỉ là một đám gia hỏa bạo ngược mà thôi, Kỳ Dương trưởng lão khinh thường nói, lại còn xuất ra chiến tranh lệnh để uy hiếp. Bọn hắn nếu như ra khỏi thiên đàn thần vực mà còn dám phách lối như vậy, nói không chút khoa trương, Vân Mẫu Thần Vực ta, nếu như khai chiến với thiên đàn thần vực, vậy thì trong vòng 3 ngày, liền có thể bắt được thiên đàn thần vực ngay. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hắn biết ý thứ của Kỳ Dương trưởng lão, bất quá hắn đối với thiên đàn thần vực cũng là không có địch ý, chân chính có địch ý chỉ là Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn. Vậy sau khi ngươi rời khỏi thiên đàn thần vực, như thế nào mà tới được Vân Mẫu Thần Vực chứ? Kỳ Dương trưởng lão hỏi thăm một câu. Đám người Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Kỳ thực các nàng rất tò mò là Tô Hàn đã dùng phương thức gì mà chạy được tới Vân Mẫu Thần Vực. Chẳng qua Tô Hàn một mực không muốn nói thì bọn họ cũng không hỏi nhiều. Đi bộ, Tô Hàn nói. Đi bộ? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Hảo huynh đệ, ngươi đùa ta chắc, làm sao có thể đến được Vân Mẫu Thần Vực bằng cách đó? Lam Nhiễm nói. Trong vũ trụ thì mối nguy tứ phía, huống hồ ngươi khi đó còn chưa có được tu vi này. Coi như vận khí đi, Tô Hàn nhún vai. Trong quá trình tới Vân Mẫu Thần Vực, ta đã gặp qua vũ trụ loạn lưu, cũng gặp phải gió lốc vũ trụ. Bất quá. Nói tới đây Tô Hàn hơi dừng lại. Người đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói. Lăng Ngọc Phỉ thúc giục. Tô Hàn cười nói. Ta muốn nói ta còn gặp qua chiến hạm, vũ trụ của băng xương thần quốc. Hơn nữa chính là các nàng đem ta đưa tới Vân Mẫu Thần Vực. Các người có tin không? Không tin. Lam Nhiễm là người thứ nhất mở miệng. Băng xương thần quốc, một trong thập đại thần quốc sao? Bọn hắn lại xuất hiện ở cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, huống hồ dùng tư thái cao ngạo của vũ trụ thần quốc. Lúc đó người trong mắt họ chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bọn hắn lại vô duyên vô cớ mang người theo một đoạn đường sau. Người khi đó không phải cũng vô duyên vô cớ mang theo ta một đoạn đường? Tô Hàn cười nói. Cái đó có thể cùng dạng sao? Lam Nhiễm liếc mắt. Tô Hàn thở dài. Sự thật xác thực là như vậy. Hình như là lục công chúa của băng xương thần quốc ra ngoài rèn luyện, thấy ta sắp chết dưới gió lốc của vũ trụ, cho nên tiện tay để ta lên vũ trụ hạm. Nghe nói như vậy, Lăng Ngọc Phủy nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng nói. Ngươi cũng không có đẹp trai như vậy. Xéo đi. Tô Hàn tức giận, trừng mắt liếc nhìn Lăng Ngọc Phỉ. Hắn lại hướng Kỳ Dương trưởng lão mà nói. Kỳ Dương trưởng lão, bây giờ còn chưa rời khỏi phạm vi của thiên đàn thần vực. Ta có thể mượn nhờ vũ trụ hạm mà trở lại Hồng Liên giới một chuyến hay không? Dĩ nhiên là được. Kỳ Dương trưởng lão lập tức gật đầu. Trong Hồng Liên giới còn có người để cho Tô Hàn lo lắng, chính là cô của hắn Tô Vận. Lần sau mà trở lại thiên đàn thần vực thì còn không biết phải đợi đến năm tháng nào. Hắn dĩ nhiên muốn mượn cơ hội này đi thăm một chút. Tốc độ của vũ trụ hạm vốn đã không chậm, vòn vẹn chưa tới một canh giờ thì Tô Hàn đã thấy điểm sáng của Hồng Liên giới. Chúng ta không tiến vào nữa. Người, sau khi xong việc trở về là được, Kỳ Dương trưởng lão nói. Được, Tô Hàn gật đầu. Hắn vừa muốn rời khỏi vũ trụ hạm thì Đoàn Ý Hàm chợt mở miệng. Ta đi cùng ngươi được không? Không đợi Tô Hàn trả lời, Lăng Ngọc Phỉ lại nói. Để cho Ý Hàm bồi tiếp ngươi cũng được. Nàng dù sao cũng là trừ uế cảnh, có thể giúp đỡ chiếu ứng lẫn nhau. Tô Hàn nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý trên mặt của đối phương, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hai bóng người từ trên vũ trụ hạm lao vút ra, rất nhanh liền đứng trước màn sáng của khu vực an toàn. Năm này, à, nơi này cũng có thủ vệ của cứ điểm công bộ dò xét. Thời điểm thấy được vũ trụ hạm to lớn kia, trên mặt đám thủ vệ lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhất là hai bên vũ trụ hạm còn có hai chữ thiên thần, càng để bọn hắn toàn thân chấn động. Trong mắt lộ vẻ cung kính. Các ngươi là ai? Có thủ vệ mở miệng hỏi thăm. Tô Hàn liền ôm quyền. Ta trước kia là đệ tử Hồng Liên giáo, nhưng bây giờ đã vào Vân Mẫu Thần Vực, lần này mượn nhờ cơ hội bái sơn để trở về thăm. Đám thủ vệ kia vẻ mặt mộng bức. Đệ tử của Hồng Liên giáo lại gia nhập Vân Mẫu Thần Vực sao? Hắn gia nhập không phải nên là thiên đàn thần vực ư? Thật có lỗi, việc này ta phải thông báo lên trên một chút, liên hệ Hồng Liên giới xác nhận xem có việc này hay không, thủ vệ nói. Tô Hàn mấp máy môi rồi mở miệng, chư vị có thể trực tiếp truyền âm cho Kim đội trưởng, nói là Tô Hàn trở về. Đám thủ vệ kia hồ nghi nhìn Tô Hàn một chút, nhưng dưới sự áp bách của vũ trụ hạm vẫn truyền tin tức cho Kim Thiện Yên. Không bao lâu sau thì thủ vệ kia thu được truyền âm tinh thạch, liền hướng Tô Hàn cười nói, ai vị có thể tiến vào. Đa tạ. Tô Hàn khẽ gật đầu cùng với Đoàn Ý Hàm lao qua vết nứt mà thủ vệ mở ra trên màn sáng. Lục Nhu Cốc, nơi này vẫn giống như trước kia, không có biến hóa gì quá lớn. Nếu quả thật nói có biến hóa, thì đó chính là có nhiều thêm những khuôn mặt xa lạ. Chắc là đệ tử mới thu của Lục Nhu Cốc. Theo bước chân tiến vào, thì loại cảm giác quen thuộc dần trở lại trên người Tô Hàn, cước bộ dần tăng nhanh lên, thẳng đến vị trí cốc chủ của cô. Nơi này chính là địa phương đầu tiên khi ngươi tiến vào vũ trụ xong. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn có chút dừng lại, lúc này hắn mới nhớ ra là bên cạnh còn có người đi theo. Hắn không khỏi thả chậm bước chân, trong lòng lộ vẻ áy náy với Đoàn Ý Hàm. Cảm giác đem người ta coi như người vô hình sao? Đúng vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nơi này được gọi là Lục Nhu Cốc, chính là nơi đầu tiên mà ta gia nhập vào vũ trụ. Bọn họ thời điểm đó còn phải bỏ ra đại giới là 500 vạn tiền vũ trụ và 5 vạn tích phân. Bởi vì ta lúc đó tu vi còn chưa đạt tới là chúa tể cảnh. Hết sức rõ ràng, cốc chủ của Lục Nhu Cốc này là người rất có ánh mắt, Đoàn Ý Hàm khẽ nói. Người không chỉ là hướng nàng thể hiện tư chất và tiềm lực, mà chắc chắn sẽ có lòng cảm ơn khó mà tưởng tượng. Bản thân của Thiên Đàn Thần Vực và Vân Mẫu Thần Vực đều chỉ có thể coi là những nơi chật hẹp nhỏ bé, càng đừng đề cập đến loại địa phương nhỏ như Lục Nhu Cốc. Nếu như đổi thành những người khác thì chỉ sợ sớm đã là trời cao mặc chim bay. Vậy mà ngươi vẫn còn thể nhớ kỹ nơi đây, quay về thăm hỏi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, đây chính là thân cô của mình. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào tầng quan hệ này thì sao có thể không trở về thăm hỏi. Cốc chủ Lục Nhu Cốc này lúc trước chẳng lẽ đã biết tiềm lực của ngươi sao, cho nên mới hao tổn đại giới lớn như vậy, đem người đón vào vũ trụ. Đoàn Ý Hàm đối với chuyện cũ của Tô Hàn tựa hồ phi thường tò mò. Không đợi Tô Hàn trả lời, nàng tiếp tục dò hỏi. Người là ở vì diện nào tiến vào vũ trụ, lúc đó tu vi gì? Có vẻ như là rất ít sinh linh dưới chúa tể cảnh có thể tiến vào vũ trụ. Điều này phải chăng là chứng minh, thời điểm ngươi mặc dù chưa đạt tới chúa tể cảnh nhưng đã vô cùng cường đại. Chẳng lẽ khi đó là ngươi đã có được bà đạo bản nguyên rồi chăng? Không nên nha, ngay cả là trong vũ trụ thì số lượng bản nguyên cũng cực kỳ thưa thớt, trong vị diện thì lại càng là cơ hồ không có. Muốn ở trong vị diện lấy được bà đạo bản nguyên hoàn toàn có thể nói là mơ mộng hão huyền, là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe được Đoàn Ý Hàm cứ lẩm bẩm thì thầm, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là tính nết chân thật của nàng không giống với biểu hiện thường ngày. Thời điểm lúc trước cùng tiến vào bí cảnh, nàng thể hiện ra một mặt xảo trá, còn cố ý vu oan hãm hại mình mới là tính cách thực sự của nàng. Bất quá Đoàn Ý Hàm có mấy lời nói sai, bản nguyên của Tô Hàn hoàn toàn chính xác, toàn bộ đều lấy được từ vị diện, mà không phải ba đạo mà là 10 đạo. Sau khi tiến vào vũ trụ, hắn xác thực cũng chiếm được 2 đạo bản nguyên, nhưng đều là cướp đoạt từ người khác. Một đạo thì bán ra được hơn 2 tỷ tiền vũ trụ là hỏa thuộc tính bản nguyên, một đạo khác là kim thuộc tính thì đưa cho Lam Nhiễm. Đối với Tô Hàn hiện tại mà nói, lại choán thêm bất luận bản nguyên nào, vô luận là số lượng nhiều hay ít, hay ở cấp độ bao nhiêu, đều đã không còn tác dụng gì nữa. Có thể nói nó là vật ngoài thân. Cốc chủ của Lục Nhu Cốc là cô của ta. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang những âm thanh líu díu của Đoàn Ý Hàm. Cô? Đoàn Ý Hàm sửng sốt một chút, là thân cô của ngươi sao? Là cái loại mà có liên hệ máu mủ ấy à? Dĩ nhiên, Tô Hàn gật đầu. Trên gương mặt xinh đẹp của Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi cùng với cô của ngươi, hai người đều tiến nhập vũ trụ sao? Chẳng lẽ cả gia tộc các ngươi đều là hỗn độn chí tôn huyết? Đây là huyết mạch chi lực mạnh mẽ sao? Hỗn độn chí tôn huyết thì chỉ có ta mới có, ngươi nên biết điều đó. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm một cái thật sâu. Đoàn Ý Hàm lập tức trầm mặc, lại nghe Tô Hàn nói. Đoàn sư tỷ, ta không biết ngươi đến cùng muốn che giấu cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, và cũng có thể để cho ta tin tưởng ngươi, có được không? Ta cũng không che giấu gì cả, ta sớm đã nói rồi, chờ thời điểm ngươi cứu ta, thì sự tình liên quan đến bí mật của ta ngươi đại khái đều sẽ biết. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi, có một vệt hồng nhuận phơn phớt nổi lên trên gương mặt. Ngay sau đó nàng dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu, lại nói thêm một câu. Còn ngươi có thể biết được bao lâu thì phải xem ngươi dùng tới bao lâu thời gian để cứu ta. Ấy, chú thích, thời gian dùng bao lâu này ý là có thể đóng gạch kéo dài bao lâu đó. Lời này nói ra vô cùng ngay thẳng, ngay cả Tô Hàn nghe được cái mặt mò cũng đỏ ửng lên. Khục, hắn cuống quýt ho khan vài tiếng để che giấu sự bối rối của mình, đồng thời lại nói lảng sang chuyện khác. Cô ta gọi là Tô Vận, nghe từng nói qua chưa? Anh ngươi từng nghe qua chưa? Không có nghe. Đoàn Ý Hàm lắc đầu sau đó lại rụt cổ lại, tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong lời nói vừa rồi. Thế nhưng câu nói kế tiếp của Tô Hàn lại để cho nàng toàn thân chấn động, chớp mắt phản ứng lại. Ngươi có thể không biết cô của ta, nhưng khẳng định là biết sư tôn của nàng. Chính là Vân Đế, người mạnh nhất ở dưới chí tôn. Vân Đế, thân thể mềm mại của Đoàn Ý Hàm run lên, trong hai con người của nàng bắn ra tinh quang. Thế nhưng dưới loại tinh quang này lại không phải là cảm xúc kính nể của Đoàn Ý Hàm đối với Vân Đế, mà một loại cảm giác phức tạp, tựa hồ vừa yêu vừa hận. Đương nhiên cái loại yêu ở đây không phải là yêu giữa nam và nữ, mà dạng như kiểu tôn kính đối với trưởng giả vậy. Người biết Vân Đế? Tô Hàn hỏi. Người cũng đã nói là người mạnh nhất dưới Chí Tôn, thì người nào mà chẳng biết, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm không nói gì nữa. Thôi, ngược lại thì người sớm muộn gì cũng biết, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói. Ngươi không phải một mực tò mò là Vô Song Thăng Long Công này của ta là như thế nào mà đạt được sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chính là Vân Đế đã cho ta. Sao? Đồng tử Tô Hàn co rút lại, chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại nói. Nói thật thì ta mặc dù có nghe qua đại danh của Vân Đế, nhưng ở ngoài thì thực sự chưa từng gặp. Về sau ta vẫn là thông qua bảng chân dung cường giả của bốn bộ vũ trụ ban ra mới biết được người kia chính là Vân Đế. Hắn vì sao lại muốn cho ngươi bộ công pháp đó? Tô Hàn vô thức hỏi. Bản thân của Vân Đế đã là người tồn tại trong truyền thuyết rồi. Hắn đứng ở Cửu Linh Đỉnh Phong đã thời gian rất lâu, thậm chí hiện tại có nhiều sinh linh hoài nghi là hắn đã triệt để bước ra một bước kia, tiến vào giai đoạn chí tôn. Dùng loại lần ở tình huống bình thường mà nói thì loại cường giả này, một khi mà bước vào cấp độ chí tôn rồi, thì việc đầu tiên sẽ là trở thành một cường giả trên bảng siêu cấp cường giả chí tôn. Tồn tại như thế, tại sao lại vô duyên vô cớ đưa một bộ công pháp cho Đoàn Ý Hàm? Hắn nói, Đoàn Ý Hàm liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Hắn nói một ngày kia, ta sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, chân chính trong sinh mệnh của ta, mà người này sẽ để cho ta đi tới đỉnh phong của vũ trụ. Lông mày của Tô Hàn nhăn lại, không rõ lời nói của Đoàn Ý Hàm là thật hay giả, lại nghe nàng tiếp tục mở miệng. Mặc kệ ngươi có tin hay không thì đây đều là sự thật. Vân Đế tựa hồ chính là cố ý chờ ta. Ta cũng không cho rằng sự xuất hiện của hắn là ngẫu nhiên. Đồng thời trừ hắn ra còn có một người nữa song hành với hắn. Là người nào? Tô Hàn hỏi theo phản xạ. Hắn nói mình gọi là Bạch Nhật, Đoàn Ý Hàm nói. Thân thể của Tô Hàn chấn động. Ở trong đầu hắn, lúc này có sóng gió thao thiên gào thét phất lên, đem hắn triệt để bao phủ lại. Bạch Nhật Chí Tôn, chính là vị các chủ thần bí của U Minh Các kia. Sau thời đại thượng cổ, bị phá toái, hắn một tay đem cái thế giới tàn phá này chỉnh lý lại, đồng thời cũng diễn hóa thành vị Chí Tôn đầu tiên của hậu thế. Tô Hàn còn nhớ rõ, lúc trước Bạch Nhật Chí Tôn, thời điểm chia tách ra với mình, hắn đã từng nói qua là ngày khác sẽ cùng chạm mặt trong vũ trụ. Đến lúc đó thì mình cũng đừng trách hắn đoạt đi danh tiếng của mình. Lúc đó Tô Hàn chỉ nghe cho vui một chút thôi, hiện tại mới hiểu được, có lẽ từ thời điểm bắt đầu Bạch Nhật Chí Tôn đã biết là quỹ tích phát triển của vũ trụ trong tương lai. Vòn vẹn là theo Đoàn Ý Hàm nói có thể suy ra hai chữ Bạch Nhật này, Tô Hàn liền biết nàng không có nói láo, mà kết hợp những lời nàng nói trước đó, Tô Hàn lập tức sinh ra một loại trực giác mãnh liệt. Đó là Bạch Nhật Chí Tôn và Vân Đế sở dĩ tìm tới Đoàn Ý Hàm, rất có thể họ đã sớm tính tới sự tồn tại của mình. Hắn thậm chí cảm giác được là sau khi mình tiến vào vũ trụ, hết thảy những thứ mình trải qua ở trong cõi U Minh đều bị đối phương an bài. Bạch Nhật Chí Tôn làm như vậy thì Tô Hàn có thể hiểu được là hắn trả ơn lúc trước mình đã cứu đối phương một lần. Thế nhưng Vân Đế vì sao cũng là như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô? Điều này thì Tô Hàn lại cảm thấy là rất không có khả năng. Nếu như bởi vì cô, vậy thì cô khẳng định đã sớm đem chuyện này nói cho mình biết. Sợ là bản thân cô cũng không biết những thứ này. Người sao vậy? Đoàn Ý Hàm nhìn thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư trong khiếp sợ, không khỏi mở miệng hỏi. Tô Hàn trầm mặc một lát hỏi ngược lại. Cái vị tồn tại tên Bạch Nhật kia, thời điểm ngươi nhìn thấy hắn thì là tu vi gì? Không biết. Đoàn Ý Hàm lắc đầu. Ta theo bản năng quét nhìn tu vi của hắn, bất quá cũng giống như Vân Đế, căn bản nhìn không thấu. Tô Hàn nhăn mày lại. Bạch Nhật Chí Tôn, tuy nói là thoát khỏi sự chấn áp, nhưng tu vi và mặt cơ bản đều đã tiêu tán rồi. Xét về mặt thời gian thì hắn không nên nhanh như vậy đã tu luyện tới cấp độ cao đến mức mà ngay cả Đoàn Ý Hàm cũng không nhìn ra cảnh giới. Bất quá nghĩ lại thì cái loại tồn tại này há có thể tưởng tượng và tính toán theo lẽ thường. Nếu như coi hắn như một sinh linh bình thường mà đối đãi thì chỉ sợ Vân Đế cũng không có khả năng cùng hiện thân với hắn. Vốn cho rằng là hắn chẳng qua chỉ ngẫu nhiên nhận biết Đoàn Ý Hàm, nhưng giờ phút này mới phát hiện ra mọi thứ hình như từ trong cõi U Minh đã sớm được chú định rồi. Tô Hàn cũng tuyệt đối không ngờ rằng là một cuộc nói chuyện phiếm tùy ý lại có thể lôi ra được nhiều bí ẩn động trời như vậy. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười. Có lẽ chúng ta gặp nhau đã sớm được định trước. Có ý tứ gì? Đoàn Ý Hàm lộ vẻ nghi hoặc. Không đợi Tô Hàn trả lời thì có một đạo âm thanh chủ trừ chuyển đến. Là Tô sư đệ sao? Âm thanh này hết sức quen thuộc, đến mức Tô Hàn căn bản không cần nhìn cũng biết đối phương là ai. Hắn mỉm cười quay người, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, chính là đại sư huynh của Lục Nhu Cốc, Ngạo Hoài Chân cùng với đại sư tỷ Triệu Nhất Cẩn. Thực sự chính là ngươi. Sau khi thấy rõ chính là Tô Hàn, trên mặt hai người lộ vẻ kinh hỉ, cấp tốc chạy tới. Ngạo sư huynh, Triệu sư tỷ, Tô Hàn ôm quyền. Ngươi không phải đã rời khỏi Thiên Đàn Thần Vực rồi sao? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã a. Ngạo Hoài Chân theo bản năng mở miệng, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Triệu Nhất Cẩn đã vỗ một cái vào ót. Tô sư đệ đã hoàn chỉnh đứng ở chỗ này, ngươi còn nói nhảm cái gì? Đúng đúng, Tô sư đệ không có việc gì. Không có việc gì, tốt quá. Ngạo Hoài Chân cao hứng cười to. Tô Hàn nhìn hai người, trong lúc nhất thời trong lòng nức nở. Nhớ kỹ thời điểm mình gia nhập vào Lục Nhu Cốc, bọn hắn không biết thân phận của mình còn cố ý làm khó mình. Sau này thấy được thực lực của mình, hai người lập tức đổi thành bộ dáng tiếu táo. Nói tóm lại là tâm địa không xấu, lại còn rất đáng yêu. Thời gian trăm năm trôi qua, chính mình đã trải qua Hồng Liên Giáo, trải qua lang thang trong vũ trụ, trải qua Vân Mẫu Thần Vực, cho đến giờ phút này một lần nữa quay về Lục Nhu Cốc. Mà thời điểm gặp lại hai người, tu vi của bọn họ vẫn còn bồi hồi ở nửa bước chúa tể đỉnh phong, không có bước ra được một bước kia. Bọn hắn kỳ thực chính là sự khắc họa chân thực nhất về đa phần sinh linh chân chính của vũ trụ. Ở đâu ra mà có nhiều thiên kiêu như vậy? Nửa bước chúa tể và chúa tể nhìn như chỉ cách một bước nhỏ, nhưng kỳ thực động tí là vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm nỗ lực. Chân chính vượt qua bình cảnh này thì tốc độ tu luyện của bọn hắn mới có thể tăng tốc lên. Tô Hàn cũng không có đề cập tới tu vi, mà cười nói. Xem ra sự tình phát sinh ở Hồng Liên Giáo các người cũng đã biết. Dĩ nhiên, Ngạo Hoài Chân lập tức lộ ra thần sắc phẫn uất. Thẩm Huyền Các và Cửu Anh Sơn đáng giận, vì đẩy ngươi vào chỗ chết, vậy mà không tiếc hướng công bộ xin chiến tranh lệnh, cầm sinh linh lưỡng giới ra để mà uy hiếp ngươi, thực sự là đáng chết vô cùng. Nếu như nói, dưới vũ trụ quốc có rất nhiều thế lực phân chia cấp độ, vậy thì Lục Nhu Cốc rõ ràng là cái loại mà thấp nhất. Hướng lên trên nữa thì Hồng Liên Giáo có thể coi là thế lực tối cường, sau đó là Thiên Đàn Thần Vực. Có thể nhìn ra, cho dù là trên mặt của Ngạo Hoài Chân tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ. Tô sư đệ, khi đó người bị ép rời khỏi Hồng Liên Giáo, đệ nhị hộ pháp đã tự mình mang đệ tử tới Lục Nhu Cốc, đem mọi chuyện thông báo cho cốc chủ. Triệu Nhất Cẩn cũng nói, đệ nhị hộ pháp nói là người bị trục xuất Hồng Liên Giáo, sinh tử không còn quan hệ với Hồng Liên Giáo nữa. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hồng Liên Giáo xem như thay một biện pháp khác để bảo hộ ta, bởi vì chỉ có ta rời khỏi Hồng Liên Giáo, thì Hồng Liên Giáo mới không bị trói buộc, Thâm Nguyên Giới cũng không thể lấy chiến tranh lệnh ra mà uy hiếp Hồng Liên Giới. Thế nhưng người tiến vào vũ trụ, không phải càng cửu tử nhất sinh hay sao? Ngạo Hoài Chân cả giận nói. Tô Hàn giang tay. Ngay cả Thâm Nguyên Giới cũng cho là như vậy, nhưng mà hiện tại ta không phải vẫn còn sống trở về hay sao? Nghe được lời này, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc dù vẫn gọi Tô Hàn là sư đệ, nhưng trên thực tế địa vị của Tô Hàn trong lòng bọn họ đã sớm siêu việt phạm vi sư đệ này. Bọn hắn không biết quan hệ giữa Tô Hàn và Tô Vận là như thế nào, nhưng mà Tô Hàn là từ Lục Nhu Cốc đi ra, điều này vẫn luôn là kiêu ngạo trong lòng bọn họ. Cho dù sau khi Tô Hàn gia nhập Hồng Liên Giáo, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn thường xuyên cũng gặp người là khoe khoang bọn họ có một tiểu sư đệ tiềm lực đỉnh cấp. Đại khái có một loại ý tứ kéo ra hổ làm đại kỳ, bất quá có thể xác định chính là bọn họ thực sự rất chờ mong và cũng cực kỳ kính ngưỡng Tô Hàn. Tô sư đệ, bây giờ ngươi trở về, Thâm Miên Giới có biết không? Triệu Nhất Cẩn hỏi. Hẳn là phải biết, Tô Hàn chậm rãi nói. Cuộc chiến thần vực sắp mở ra, ta lần này dùng thân phận đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu Thần Vực tới Thiên Đàn Thần Vực để bái sơn. Thần vực đệ tử, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn nghe được lời này mới nhìn thấy huy chương treo trước ngực của Tô Hàn. Ngươi gia nhập Vân Mẫu Thần Vực rồi sau, lại còn trở thành đệ tử thần vực phủ? Triệu Nhất Cẩn truy vấn. Tô Hàn gật đầu. Sự tình bái sơn với Thiên Đàn Thần Vực đã kết thúc, ta cũng không che giấu tung tích, Thâm Nguyên Giới khẳng định là hiện tại đã nhận được tin tức rồi. Dùng tính cách của ngươi khẳng định sẽ khiêu chiến đám thiên kiêu đến từ Thâm Nguyên Giới tấn thăng Thiên Đàn Thần Vực, là thắng hay bại vậy? Ngạo Hoài Chân không kịp chờ đợi mà hỏi. Tô Hàn mỉm cười không nói gì, nhưng Đoàn Ý Hàm lại nói, hai vị yên tâm là được, vì tô sư đệ này của các ngươi cũng không phải người bình thường. Đám đệ tử thần vực phủ của Thiên Đàn Thần Vực căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn không chỉ thắng mà còn hung hăng dạy dỗ đối phương một trận. Sợ là Thâm Nguyên Giới giờ khắc này còn đang sầu muộn đây. Đám người Ngạo Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn đều phá ra cười. Tô Hàn lúc trước bị buộc ra rời khỏi thiên đàn thần vực, thành tường trưởng lão phẫn nộ đã tự mình buông xuống thâm biên giới, còn ép thâm biên giới phải đem chiến tranh lệnh trả về công bộ. Nhưng chuyện này đã sớm không phải là bí mật, truyền khắp thiên đàn thần vực. Không có chiến tranh lệnh uy hiếp, thâm biên giới cho dù có biết Tô Hàn trở về thì cũng chỉ có thể nhịn. Sau khi cười trong chốc lát, Ngọa Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn mới chú ý tới đoàn Ý Hàm. Tô sư đệ, vị này là... Ngạo Chân hỏi. Là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, đoàn Ý Hàm, đoàn sư tỷ, Tô Hàn nói. Đám người Ngạo Hoài Chân Triệu Nhất Cẩn vẻ mặt chấn động, vội vàng ôm quyền, gặp qua đoàn sư tỷ. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng ít nhất đã thấy heo chạy. Ít nhất phải là địa linh chúa tể trở lên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, phàm là đệ tử của thần vực phủ, tư chất tạm thời không nói, nhưng tu vi ít nhất là phải là địa linh chúa tể. Đoàn Ý Hàm cho dù là thu liễm khí tức, nhưng như trước vẫn cho bọn họ một loại cảm giác cao thâm khó dò, hành lễ là điều đương nhiên. Các ngươi nếu như không nói chuyện với ta, ta còn tưởng rằng ta biến thành người trong suốt nhà, đoàn Ý Hàm mỉm cười nói. Lời này hoặc ít hoặc nhiều mang theo một tia mùi vị không hài lòng. Trước không nói là cái bộ phục sức quần áo đệ tử thần vực phủ này của mình, chỉ nói đơn giản tướng mạo của mình chưa từng bị người ta xem nhẹ. Nhưng mà đám gia hỏa trước mắt này ngược lại thì tốt rồi, trong mắt chỉ có Tô Hàn, hoàn toàn coi mình không tồn tại. Đối mặt với cường giải thì đoàn Ý Hàm còn có thể lý giải, nhưng mà loại tu vi như là Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn, đoàn Ý Hàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lực chú ý của đối phương không đặt trên người mình. Đoàn sư tỷ cũng tham gia bái sơn xong, Triệu Nhất Cẩn thận trọng hỏi. Đúng thế, đoàn Ý Hàm gật đầu. Bất quá căn bản không cần ta ra tay, Tô sư đệ của các ngươi đã đủ giải quyết rồi. Tô Hàn cười nói, đoàn sư tỷ thế nhưng là cường giả thất mệnh, chút chuyện nhỏ này còn cần tới người ra tay hay sao? Thất mệnh? Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn nghe được cảnh giới này, trái tim đều hung hăng chấn động. Thời điểm lại nhìn đoàn Ý Hàm và cung kính trên mặt hai người càng thêm nồng đậm. Tô sư đệ, ngươi đã trở thành đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, vậy tu vi của ngươi? Ngạo Hoài Chân lộ vẻ tò mò. Ta chẳng qua chỉ là nhân hoàng hậu kỳ, có khả năng là Vân Mẫu thần vực thấy ta đẹp trai, cho nên đặc biệt đặc cách cho ta gia nhập thần vực phủ, Tô Hàn cười nói. Lời này thì Ngạo Hoài Chân tự nhiên là không tin, chiến lực tổng hợp kinh khủng của Tô Hàn, hắn ngay từ lúc gia nhập vào lục nhu cốc, Ngạo Hoài Chân đã gọi là được thấm sâu vào người rồi, hắn hiểu rất rõ. Bất quá, tu vi của Tô Hàn thời điểm rời khỏi lục nhu cốc, rồi lại nhìn hiện tại một chút, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn không khỏi thở dài. Tô sư đệ đều đã đạt đến nhân hoàng hậu kỳ, nhưng ta vẫn như trước, bồi hồi ở nửa bước chúa tể. So sánh cùng với Tô sư đệ, chúng ta thực sự làm mất mặt mũi của lục nhu cốc. Ngạo Hoài Chân lắc đầu nói, không thể nào, ta thấy các người vẫn rất uy phong mà. Tô Hàn nói xong như cười như không, nhìn về phía mấy người phía sau. Đám người này thoạt nhìn đều là đệ tử lục nhu cốc, nhưng trên thực tế có mấy người vẻ mặt khá là khẩn trương, bị các đệ tử khác ôm vai, thoạt nhìn sắc mặt hơi trắng. Thời điểm chính mình vừa tới lục nhu cốc, muốn tìm một cái động phủ, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn không phải cũng đối đãi mình như vậy sao? Khục. Tựa hồ chuyện xấu bị nhìn thấu, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn xấu hổ ho khan. Người ta mới đến, cũng chỉ tìm một cái động phủ mà thôi, khó xử người ta để làm gì? Tô Hàn cười nói, vũ trụ rộng lớn như thế, nhân tài thiên kiêu đông đúc. Người có tâm tình và tính tình tốt như ta cũng không nhiều, các người cẩn thận có ngày lật thuyền trong mương. Hai người khuôn mặt đỏ bừng càng thêm xấu hổ. Được rồi, ta đi gặp cốc chủ trước đây. Trước khi đi, Tô Hàn hơi trầm ngâm, cuối cùng lấy ra hai giọt mật ong. Trong vật này ẩn chứa năng lượng kinh người mà còn có cả thiên địa đại đạo. Sau khi các người luyện hóa thôn phệ, chắc chắn có thể đột phá chúa tể cảnh. Cảm nhận được gợn sóng khủng bố từ mật ong chuyển ra, Ngạo Hoài Chân và Triệu Nhất Cẩn đều lộ vẻ hưng phấn dần dật. Đà tạ Tô sư đệ. Ở chỗ cung điện của cốc chủ, Tô Hàn đứng bên ngoài nhẹ hít vào một hơi, sau cả nửa ngày mới dùng thần niệm chuyển âm mở miệng. Cô, ta đã trở về. Cung điện có chút yên tĩnh, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, sưu một tiếng, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ trong cung điện lao ra, chốc lát xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Hàn Nhi, Tô Vận không thể tin được mà nhìn Tô Hàn, càng để cho cái vẻ thân thiết tương đối kia tràn ngập hai chữ cưng chiều. Cô, Tô Hàn nở nụ cười, thực sự là ngươi. Tô Vận nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, thấy hắn lông tóc không hề thương tổn, hốc mắt đỏ bừng đột nhiên ôm chầm lấy Tô Hàn. Tiểu tử thối, lúc trước khi mà rời khỏi thiên đàn thần vực cũng không nói với cô một tiếng. Mẫn là đề nhiều pháp của Hồng Liên Giáo đến đây, cô mới biết được là ngươi bị ép ra khỏi Hồng Liên Giáo. Tô Vận lại vỗ sau lưng Tô Hàn mấy cái. Trong vũ trụ nguy hiểm như vậy, cô còn tưởng rằng... Cô, ta không sao. Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng, đơn giản giảng thuật một chút những chuyện đã xảy ra sau khi mình rời đi, cùng với những tình huống hiện tại. Tốt, tốt, tốt. Tô Vận liên tiếp nói ba chữ tốt. Cô biết người chính là thiên vận chi tử. Há chỉ vì một chút nguy hiểm mà ngã xuống. Thâm nguyên giới kia, cứ đợi mà hối hận đi thôi. Lại lôi kéo Tô Hàn trong chốc lát, lúc này Tô Vận mới hoàn toàn yên tâm. Coi như là Đoàn Ý Hàm đứng ở một bên cũng có thể cảm nhận được cái loại thân tình chân thành tha thiết đến từ Tô Vận. Đúng vào lúc này một đạo thân ảnh khác cũng từ trong cung điện đi ra. Đó là một nam tử uy nghiêm tướng mạo anh Tuấn, thành vân giới chủ. Tô Hàn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Đây rất có thể là vị sẽ trở thành cô phụ trong tương lai của mình. Mỗi lần nhìn thấy đều cho Tô Hàn một loại cảm giác phóng khoáng ngông nghênh, tuấn giật tuyệt trần. Có thể trở về là tốt rồi. Thành vân giới chủ hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Người, cái tên tiểu tử này ẩn giấu rất sâu. Lần thứ nhất thấy người ta còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường của Lục Nhu Cốc. Gặp qua thành vân giới chủ, Tô Hàn hướng đối phương ôm quyền, đồng thời hắn cũng trộm nhìn tu vi của thành vân giới chủ. Theo lý mà nói thì hắn cùng với Hồng Liên giới chủ phải tương đương. Cùng với là 98 vị giới chủ khác của thiên đàn thần vực tu vi không sai biệt nhiều lắm. Nhưng mà Tô Hàn cho dù đã âm thầm vận dụng chiến lực tổng hợp, vẫn không cách nào nhìn thấu tu vi của thành vân giới chủ. Điều này chứng minh hắn mạnh hơn Hồng Liên giới chủ không phải chỉ một chút, mà chiến lực của mình có thể đánh giết cả trừ uế cảnh trung kỳ, vậy mà cũng không thể nhìn thấu. Người có lễ phép hay sao? Thành vân giới chủ bỗng nhiên nói, rõ ràng hắn đã nhận ra Tô Hàn đang nhìn trộm tu vi của mình. Ván bối chỉ là vô thức, xin thành vân giới chủ đừng trách. Tô Hàn đỏ bừng cái mặt mo lên. Thanh vân giới chủ cũng không thèm để ý mà chỉ nói, ngắn ngủi không đến 200 năm thời gian, ngươi đã phát triển đến nhân hoàng hậu kỳ. Cái loại tốc độ này, chỉ sợ đã không phải dùng hai chữ thiên kiêu là có thể hình dung được. May mắn mà thôi, Tô Hàn nói. Không sai, thanh vân giới chủ lại nói, không kiêu không gấp, nhân trung chi long. Tô Hàn yên lặng. Sở dĩ tôn kính đối với thanh vân giới chủ, ngoại trừ bởi vì hắn cực tốt đối với cô ra, cũng là bởi vì thân phận khác của đối phương, đó là thái tử của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc. Bởi vì tính cách kiệt ngạo bất tuần, không thích sống ở dưới sự bảo hộ của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc, cuối cùng lựa chọn một con đường riêng, trở thành thành vân giới chủ. Nói thật đây là sự tình mà rất nhiều sinh linh không thể làm được. Rõ ràng là thiên kiêu, rõ ràng có khả năng sinh tồn phát triển trong nhà ấm, rõ ràng có thể đạt được rất nhiều điều kiện, nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn không một con đường không ai chọn. Nói là hắn tiện thì cũng tốt, mà nói là hắn xuẩn cũng được. Tóm lại, xét từ một góc độ ý nghĩa nào đó, hắn thực sự tồn tại vì tự do. Vị này... Lúc này tầm mắt của Tô Vận mới rơi vào trên người Đoàn Ý Hàm. Nàng thì không giống bọn Ngạo Hoài Trần Triệu Nhất Cẩn. Kỳ thức lúc vừa lao ra thì Tô Vận đã chú ý tới người này có tướng mạo tuyệt mỹ, lại là một nữ tử để nàng nhìn không thấu tu vi. Cùng là nữ tính thì Tô Vận có thể rõ ràng cảm giác được thời điểm nữ tử này nhìn Tô Hàn, trong mắt tràn ngập một thần thái khác biệt. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng cho Tô Hàn dẫn đến việc nàng không kịp hỏi thăm thân phận của đối phương. Vị này là Đoàn Ý Hàm, Đoàn sư tỷ, cũng là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, Tô Hàn giới thiệu. Đoàn Ý Hàm lúc này mới hướng Tô Vận khom người, gặp qua cốc chủ. Người gọi ta là cốc chủ thì không quá phù hợp, Tô Vận thầm ý sâu sắc nói. Lần này có nhiều đệ tử của thiên đàn thần vực, của Vân Mẫu thần vực, tới thiên đàn thần vực Bái Sơn, tại sao chỉ có mình ngươi đi theo Tô Hàn tới Lục Nhu Cốc? Cái này, khuôn mặt Đoàn Ý Hàm đỏ ửng lên, đơn thuần là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên sao? Tô Vận liếc mắt lườm Tô Hàn, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, ngoại trừ thanh vân giới chủ ra, ngươi hẳn là người thứ hai biết ta là cô của Tô Hàn, vậy đây cũng là ngẫu nhiên sao? Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình, trước đó Tô Hàn có nói với nàng, Tô Vận là cô của mình, thì Đoàn Ý Hàm cũng không cảm thấy việc này trọng yếu cỡ nào. Thế nhưng hiện tại nàng phát hiện có lẽ như đây là một bí ẩn mà Tô Hàn không muốn cho người khác biết. Ngươi có thể là không hiểu rõ đối với Hàn Nhi, nhưng ta có thể nói với ngươi. Tô Vận lại nói, quan hệ của ta và Tô Hàn nếu như bị người khác biết không phải là một chuyện tốt, thế nhưng hắn vẫn nói cho người biết, bởi vậy rõ ràng người đáng giá để hắn tin tưởng. Lời này vừa nói ra, Đoàn Lý Hàm theo bản năng nhìn về phía Tô Hàn. Trong chớp mắt này, trong lòng nàng bỗng nhiên trào dâng một loại cảm giác khó tả. Tất cả mọi người đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói quá mức thấu triệt. Chỉ vài câu ngắn ngủi của Tô Vận đã thuyết minh hết thảy. Tả trong lòng hắn trọng yếu như vậy sao? Đoàn Lý Hàm thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, vẻ hồng nhuận phơn phớt trên mặt nàng càng thêm nồng đậm, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười. Tiểu tử thối, ánh mắt không tệ. Tô Vận lại đập vai Tô Hàn một cái. Tướng mạo xuất chúng như thế, lại là đệ tử thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực, chắc chắn là thiên tư vượt qua người bình thường rất xa. Người cũng biết tìm cô vợ trẻ vũ trụ. Mấy câu trước thì Tô Hàn còn không cảm thấy gì, nhưng câu cuối cùng có thể nói là ngay thẳng đến không thể ngay thẳng hơn. Khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm trực tiếp biến thành quả táo chín, để cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn cắn cho một cái. Cô, ta cùng Đoàn sư tỷ chỉ là đồng môn sư tỷ đệ, còn chưa phát triển đến một bước kia, ngài đừng có nói. Tô Hàn vừa hô lên, còn chưa phát triển đến một bước kia, chính là đại biểu sớm muộn cũng sẽ phát triển đến bước đó chứ gì. Tô Vận hoàn toàn không cho Tô Hàn cơ hội phản bác, liền hướng Đoàn Ý Hàm nói, nhà đầu, tuy rằng tu vi của ngươi cao, nhưng cái này không liên quan gì đến ta. Chỉ bằng vào tầng quan hệ giữa ta và Tô Hàn, ngươi gọi ta một tiếng cô cũng không thiệt thòi. Cô. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hận không thể tìm cả đất mà chui vào. Gọi à? Tô Vận nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm, chỉ cảm thấy bàn tay ngọc của Đoàn Ý Hàm khẩn trương xoắn xuýt. Sau khi hướng Tô Hàn nhìn tới, lúc này mới xấu hổ gọi, cô. Tốt. Tô Vận cao hứng ứng tiếng, trong đôi mắt đẹp bắn ra tinh quang. Liền Thanh Vân giới chủ đứng một bên cũng nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Bao gồm kể cả Tô Hàn thì kỳ thực tất cả mọi người đều biết tiếng cô này đại biểu cho cái gì. Tu vi của Đoàn Ý Hàm thời khắc này hoàn toàn chính xác là cao hơn Tô Vận. Nếu như chẳng hai chỉ là quan hệ bình thường, vậy thì Tô Vận cũng phải gọi Đoàn Ý Hàm một tiếng tiền bối. Vỏn vẹn chỉ căn cứ vào điểm này, nếu như Đoàn Ý Hàm không muốn gọi, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không gọi tiếng cô này. Một điểm nữa cũng là điểm trọng yếu nhất. Đoàn Ý Hàm cũng rõ ràng tiếng cô này đại biểu cho cái gì. Nàng như không có ý với Tô Hàn, thì như thế nào lại nguyện ý tiến vào lục nhu cốc? Nếu như nói trước đó, Tô Hàn chẳng qua cho rằng Đoàn Ý Hàm có hảo cảm đối với mình, vậy thì bây giờ ánh mắt hắn nhìn Đoàn Ý Hàm đã tràn ngập một chút cảm xúc khác. Nhà đầu, tới đây. Tô Vận vẫy tay với Đoàn Ý Hàm. Đoàn Ý Hàm cúi đầu chậm rãi tới trước mặt Tô Vận, chỉ thấy Tô Vận nói. Tuy rằng nói Tô Hàn trước khi chưa tiến vào vũ trụ thì đã có thê tử, mà có vẻ như không chỉ một vị, nhưng cô chưa từng nhìn thấy đứa nào. Ngươi là đứa cháu dâu đầu tiên mà cô nhận biết, nên cho ngươi một phần lễ vật gặp mặt. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay của Tô Vận lật ra, lấy ra một chiếc vòng cổ màu bạc tinh khiết. Ở dưới trên chiếc vòng cổ này còn có một khối ngọc bội màu xanh biếc, trong đó không ngừng tản ra những gợn sóng năng lượng cường đại, thậm chí còn mang theo một mùi thơm đến cực hạn. Mặc dù chẳng qua chỉ ngửi mùi hương thơm ngát này, thì Đoàn Ý Hàm cũng cảm thấy đầu óc thư thái, tu vi phảng phất tăng lên. Vật này gọi là cửu linh thánh thể liên, có thể làm cho ngươi thời thời khắc khắc gia tăng tu vi, cũng có thể đảm bảo cho ngươi một phương bình an. Tô Vận đem vòng cổ đặt vào trong tay Đoàn Ý Hàm. Nhà đầu, đối xử thật tốt với Tô Hàn, đừng để cô thất vọng. Cửu linh thánh thể liên tới tay, Đoàn Ý Hàm lập tức cảm giác tu vi trong cơ thể mình xuất hiện sao động, càng có thể rõ ràng thấy được từng những sợi màu xanh lá đậm từ vòng cổ tràn ra, thẩm thấu tiến vào cơ thể. Mà cái loại thẩm thấu này nó không giống như loại thẩm thấu của kim sắc quang mang, mà bằng mắt thường có thể trông thấy. Đồng thời sau khi tiến vào cơ thể, Đoàn Ý Hàm cũng có thể rõ ràng phát giác được nó, chứ không giống kim sắc quang mang vô pháp phát hiện. Những cái sợi tơ màu xanh lá cây đậm kia sau khi lọt vào cơ thể, trước tiên liền hóa thành lực lượng tu vi bảng bạc, thôi động tu vi của Đoàn Ý Hàm gia tăng. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, Đoàn Ý Hàm liền cảm giác tu vi của mình tăng lên một đoạn nhỏ. Từ cái đó ra, thì thân thể nàng cũng chậm rãi bị những sợi tơ màu xanh lá này cải biến. Mặc dù không phải là thể tu, thì Đoàn Ý Hàm cũng có thể cảm nhận được cái loại lực lượng thân thể thuần túy kia đang không ngừng mạnh lên. Mà nàng càng thêm hiểu rõ chính là cái loại mạnh lên này kỳ thực không phải là thể xác của mình thay đổi mạnh lên, mà là tu vi lực lượng càng trở nên tinh thuần, làm cho chiến lực tổng hợp của mình không ngừng tăng lên. Cùng với tăng tiến tu vi là hoàn toàn khác biệt, chiến lực tổng hợp tăng lên mới là kinh người. Không cần phải hỏi Hàn quá nhiều, Đoàn Ý Hàm cũng biết cửu linh thánh thể liên này là một kiện chí bảo kinh khủng. Nàng vội vàng cự tuyệt. Cô, vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Cầm lấy, Tô Vận hoàn toàn là bộ khẩu khí hạ lệnh của trưởng bối. Người nếu như biết ta là cô của Tô Hàn, vậy thì hắn chắc chắn cũng nói cho người biết sư tôn ta là ai. Loại vật phẩm như thế này trên người ta còn có mấy kiện. Hy vọng thời điểm lần sau chúng ta gặp mặt, ngươi có thể bởi vì cửu linh thánh thể liên mà phát sinh thế biến. Đoàn Ý Hàm trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu về phía Tô Hàn. Nếu cô cho người, vậy người cứ cầm lấy đi. Tô Hàn nói xong lại lật tay lấy ra một đoàn mật ong, ngưng tụ thành tinh thể màu vàng kim, hướng Tô Vận nói. Cô, ta biết trên người cô đồ vật tốt là không ít, bất quá vật này trước mắt đối với cô hiệu quả hẳn là tốt nhất. Sau khi thôn phệ luyện hóa, tu vi chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nhà, tiểu gia hỏa vẫn rất hiếu thuận. Tô Vận cũng không hề cự tuyệt, trực tiếp đem tinh thể kia thu vào, sau đó lại nói. Bất quá ta không có vật gì tốt mà cho ngươi. So sánh với những thứ trên người của ngươi, thì chút hàng tồn này của ta không tính là gì. Ngươi nói có đúng không? Vâng, Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Trong thời gian kế tiếp, hai đại nam nhân là Tô Hàn và Thanh Vân giới chủ liền bị bỏ qua. Trong thần sắc thấp thỏm khẩn trương của Đoàn Ý Hàm, Tô Vận một mực kéo tay nàng cũng không biết là hỏi thăm cái gì. Ngược lại, khuôn mặt Đoàn Ý Hàm luôn đỏ bừng, tựa hồ chặn đầy ngại ngùng. Tô Hàn mới đầu còn cảm thấy hình tượng này có chút không đúng. Dù sao Đoàn Ý Hàm cũng là trừ uế cảnh mà cô hiện tại vẫn chỉ là địa linh viên mãn. Nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Đoàn Ý Hàm là bởi vì tiến vào bí cảnh rồi bị hào quang màu vàng kim thẩm thấu cho nên mới đạt được tu vi bây giờ. Mà trước đó thì tu vi của Đoàn Ý Hàm cũng chỉ là địa linh viên mãn mà thôi. Xét từ điểm này thì tuổi của nàng thật đúng không thể lớn bằng Tô Vận được. Nhìn hai nữ nhân ở đó xì xào bàn tán, Thanh Vân giới chủ mới chậm rãi tới cạnh Tô Hàn. Tiếp đó muốn đi thần vực nào? Cửu tinh thần vực, Tô Hàn đáp. Cửu tinh thần vực à? Thanh Vân giới chủ lẩm bẩm một câu mà nói. Cùng là thần vực nhưng xét từ một loại phương diện nào đó, thì cửu tinh thần vực và mân vẫu thần vực, thiên đàn thần vực hoàn toàn là không tồn tại ở cùng một cấp độ. Bọn hắn thậm chí còn từng vượt qua cả hạ đẳng vũ trụ quốc, mà trực tiếp hướng tới huyền nguyệt vũ trụ quốc. Vận chuyển thiên kiêu kỳ thực là cái loại trực tiếp vận chuyển thiên kiêu đến trung đẳng hoặc thượng đẳng vũ trụ quốc là làm trái quy định, tương đương với là vượt cấp. Chỉ bất quá chỉ cần vũ trụ quốc này nguyện ý ra mặt, vậy thì chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà phàm là người có thể bị nhìn chúng vượt cấp như vậy, tự nhiên cũng có thiên phú và tiềm lực siêu cường đủ để cho đám trung đẳng thậm chí thượng đẳng vũ trụ quốc cam tâm tình nguyện bảo hộ cho hắn. Tô Hàn mấp máy môi một cái, đột nhiên hỏi. Nghe nói tiền bối chính là thái tử của huyền nguyệt vũ trụ quốc. Hỏi cái này làm gì? Thanh Vân giới chủ như cười như không. Văn bối chẳng qua chỉ là tò mò, tiền bối vì sao có đường tắt không đi, mà hết lần này tới lần khác lại phải tới để trải qua khổ nạn, Tô Hàn nói. Người bên ngoài chỉ coi ta là kẻ kiệt ngạo bất tuần, không muốn tiếp nhận sự lục đục trong hoàng thất, thậm chí còn có người âm thầm mắng ta là ngu. Nhưng bọn hắn sao có thể biết? Thanh Vân giới chủ hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói. Chỉ có những gì trải qua mới là nhân sinh chân chính, cũng chỉ có trải qua thì mới có thể cảm ngộ càng sâu với thiên địa đại đạo trên thế giới này. Tiền bối lòng dạ vĩ ngạn, khí phách chủng thiên, tổ mẫu bội phục, Tô Hàn lần nữa ôm quyền với Thanh Vân giới chủ. Thanh Vân giới chủ có thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tô Hàn lắc đầu không nói. Lại nghe Tô Hàn nói, tiền bối là thực sự thích cô ta. Thanh Vân giới chủ lảo đảo xém chút ngã sấp xuống, hắn không tự chủ được liếc về hướng Tô Vận. Trong lòng tự nhủ là hai cô cháu nhà này không hổ là người một nhà, nói chuyện lại có thể ngay thẳng trực tiếp đến như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con từ trong những phần sau. Bye bye mọi người.